Đấu phá chi tiêu tộc băng thánh chương 513 tới chương 534. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Từng cặp mắt đỏ ngầu như thú hoang nhìn chằm chằm vào đại quân tà tộc đang sa sút sĩ khí ở đối diện, khiến cho đám người kia trong lòng nổi giận, lập tức muốn cầm vũ khí cho đám thổ dân này một trận ra trò. Tuy nhiên, những tướng sĩ tà tộc đang dục dịch cuối cùng đều phải dập lửa dưới một tiếng hừ lạnh của Man Tôn, đồng thời thể hiện phẩm chất ưu tú của một trong 32 đại tộc, cường giả tinh nhuệ đi sau cùng đoạn hậu, trật tự ngăn nắp lên chiến hạm. Về phía Liên quân đấu khí, Tiêu Viêm vẫn còn đang chấn giữ trên đầu. Liên quân đấu khí đại lục vốn đã ở thế yếu cũng không mất đi sự bình tĩnh, ngoan ngoãn nhìn về hướng vực ngoại tà tộc rời đi. Có lẽ họ rất muốn báo thù cho người thân bạn bè, nhưng thảm kịch thực tế đã nói cho họ biết, bản thân họ vẫn chỉ là những con tép diêu. 5 ngày tiếp theo, Tiêu Viêm đích thân đến không gian ngoại vi của đấu khí đại lục, thước không rời tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến hạm của vực ngoại tà tộc cho đến khi chúng biến mất khỏi phạm vi cảm chi của hắn. Đối phương an phận ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, lại thật sự rời đi không chút lưu luyến. Khi Tiêu Viêm quay người lại, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là cảnh ăn mừng chiến thắng kháng chiến, mà là mảnh đất màu đen tím tản ra sự hắc ám và tà ác ở phía đông đại lục. Lập tức, ngọn lửa giận vốn đã bị dàn xuống vì vực ngoại tà tộc tuân thủ ước định lại bùng lên. Màn Tôn ngồi xếp bằng trên mũi kỳ hạm, sau lưng là đấu khí đại lục đang dần xa. Đại nhân, cứ như vậy quay về, không có vấn đề gì chứ? Sắc mặt Cách Tu Tư trắng bệch, rõ ràng là đã chịu thiệt không nhỏ trong cuộc vây công của đám cường giả. Nhưng hiện tại hắn không có tâm trí để ý đến vết thương của mình, mà lại hỏi với giọng điệu có chút kỳ lạ. Không cam tâm, tự nhiên, Cách Tu Tư thẳng thắn thừa nhận, hắn cần công lao lần này để củng cố địa vị của mình, cứ như vậy tay không trở về không phải là ý định của hắn. Ta cũng không cam tâm. Màn Tôn ngữ khí biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói. Người lãnh đạo hành động lần này chính là hắn, người đứng đầu dưới trướng Thiên Ma Đế của Man Ma tộc. 5 vị U Ma Đế phối hợp với một Huyền Ma Đế đỉnh phong, chỉ để công chiếm một hạ vị diện mà thôi, chuyện vốn dĩ đơn giản như lấy đồ trong túi lại phải tay trắng trở về, hắn đã có thể tưởng tượng được sau khi trở về sẽ phải chịu sự khiển trách như thế nào. Không cam tâm thì có thể làm gì? Tên Viêm Đế kia đã luyện hóa vị diện chi linh của đấu khí đại lục, thực lực tăng vọt. Chỉ cần hắn còn ở trên đấu khí đại lục, sức mạnh của hắn là vô tận. Trừ phi tộc trưởng tự mình ra tay, dùng đại thần thông cưỡng ép chân áp, nếu không không ai có thể làm gì được hắn ở hạ vị diện này. Không giải quyết được hắn, cuộc viễn chinh lần này của chúng ta chắc chắn sẽ thất bại, chi bằng sớm rút quân, bảo toàn lực lượng. Màn Tôn nói đến đây, Cách Tu Tư bên cạnh kinh ngạc không thôi, vị này lại không hề nóng máu lên đầu như những người Man Ma tộc bình thường, xem ra cũng là một trong số ít người thông minh trong tộc. Hơn nữa, lần này chúng ta ra ngoài vốn đã từ bỏ một phần lợi ích. Nếu lợi ích của đấu khí đại lục không lấy được, chi bằng sớm rút lui, nói không chừng còn có cơ hội vãn hồi tổn thất. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Man Tôn rút lui dứt khoát như vậy. Thay vì lựa chọn cố chấp đến cùng, thương vong thảm trọng mà chưa chắc đã đánh thắng được hạ vị diện này, chi bằng bảo toàn lực lượng quay về đại thiên thế giới tranh thủ những lợi ích khác cho phe mình. Nhưng người yên tâm, cuối cùng, Man Tôn đặc biệt cho Cách Tu Tư ăn một viên thuốc an thần, thất bại lần này chỉ có thể nói là chúng ta chuẩn bị không đầy đủ, tình báo của ngươi xác thực không có vấn đề. Ta sẽ báo cáo sự thật với tộc trưởng. Không những không có vấn đề, sau khi khảo sát thực địa, Màn Tôn còn cảm thấy Cách Tu Tư đã quá khiêm tốn khi chém gió về thực lực của đấu khí đại lục trước mặt tộc trưởng. Cấu hình của hạ vị diện này quả thực làm hắn lóa cả mắt ma hợp kim thái của mình. Thần thú chủng tộc, hỏa linh, đế viêm quỷ dị, còn có cả đám thiên kiêu có thể được coi là hàng đầu ở đại thiên thế giới. Điều khiến hắn coi trọng nhất không gì khác ngoài Tiêu Viêm, một siêu cấp thiên tài hội tụ cả thiên phú, khí vận và đại nghị lực. Có thể được vị diện chi linh công nhận. Điều chết người nhất là tuổi chưa quá trăm, nhìn khắp lịch sử mấy vạn năm của đại thiên thế giới cũng không có bao nhiêu người có thể sánh được. Không, Màn Tôn đại nhân, lần này ta cũng có trách nhiệm vì tình báo không chu toàn. Phải nói rằng, hành động chủ động nhận trách nhiệm của Màn Tôn với tư cách là người lãnh đạo đã chiếm được cảm tình rất lớn của Cách Tu Tư, người sau cũng bày tỏ ý muốn có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Sắc mặt Cách Tu Tư có chút kỳ lạ, cấu hình của đấu khí đại lục hắn gần như nắm rõ trong lòng bàn tay. Sự thuận lợi sau khi khai chiến cũng đã chứng minh tính chính xác trong tình báo của hắn. Nếu như không có một Viêm Đế nửa đường nhảy ra, hắn chỉ thắc mắc Viêm Đế kia là trường hợp gì, chưa từng nghe qua. Đấu khí đại lục lại có vận may nghịch thiên gì, trong mấy chục năm lại nuôi ra được một kỳ tài được vị diện chi linh công nhận như vậy. Trên đường trở về, Màn Tôn và Cách Tu Tư đã trao đổi đầy đủ ý kiến về vấn đề đấu khí đại lục, bằng phương thức dân chủ, tự do quyết sách chỉ có 2 người, đã xác định nội dung báo cáo với tộc trưởng Man Ma tộc. cùng nhau khiển trách Hoang và bốn vị ma đế khác đang hôn mê không nghe chỉ huy, khinh địch tiến lên khiến đại quân thất bại. May nhờ Man Tôn Anh Minh quyết đoán, Lực Vãn Cuồng Lan, Phù Đại Hạ Chi Tương Khuynh, Cực Đại Bảo toàn lực lượng hữu sinh của tộc ta. Hai người đang bàn bạc sôi nổi không hề chú ý, cách đó 108.000 dặm, hai bóng trắng vội vã đã lướt qua vai hạm đội. Nửa tháng sau, hai bóng người mặt lộ vẻ sốt sắng dừng lại ở ngoại vi đấu khí đại lục. Đi, theo ta vào. Khoan đã, chúng ta bị lừa rồi à? Đây là phản ứng đầu tiên của băng đế. Tiêu Hàn mặt không biểu cảm, thực tế, suy nghĩ của hắn và băng đế không hẹn mà gặp. Không vì lý do gì khác, chỉ là đấu khí đại lục quá yên tĩnh, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào của chiến tranh. Nhưng rất nhanh, hai người không hẹn mà cùng nhíu chặt mày. Không sai được, mùi hôi thối của vực ngoại tà tộc. Đi, tận mắt xem thử. Suy nghĩ mãi cũng không ra kết luận gì, hai người chọn cách về nhà xem xét. Không ngờ, vừa mới thò đầu vào cửa nhà, còn chưa bước qua ngưỡng cửa, một tiếng quát đầy sát khí khiến hai người giật mình, dừng bước. Đứng lại, hửm, trong tầm mắt hai người, một bóng đen rít gào bay tới, theo sát phía sau còn có bốn cái đuôi nhỏ. Tuy nhiên, Tiêu Hàn rất nhanh đã yên tâm lại, cười nói, thì ra là bọn họ. Bọn họ là ai? Băng đế đầy đầu dấu chấm hỏi, cũng chỉ có thể đoán đối phương là người quen của Tiêu Hàn, cùng nhau đứng yên tại chỗ chờ mấy người đến. Tiêu Viêm, các vị, đã lâu không gặp. Lão Tổ, Tiêu Hàn, là ngươi. Khi mấy người đến gần, nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Tiêu Hàn, tất cả đều kinh ngạc thốt lên, đầy vẻ ngỡ ngàng. Sao vậy, không nhận ra ta à? Tiêu Hàn giang hai tay, xoay một vòng tại chỗ, cười nói. Bỗng nhiên, một luồng kiếm quang màu xanh phá không bay tới, khiến sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi. Này, Lão Diệp, nghi thức chào đón không cần long trọng thế chứ? Tiêu Hàn nhẹ nhàng phá tan kiếm quang, giọng điệu nghi hoặc nói với chủ nhân của kiếm quang. Hắn là du tử trở về nhà gặp người thân, cảnh tượng nước mắt lưng tròng, sao lại biến thành cố nhân trùng phùng huynh đệ tái hội, gặp mặt liền đâm một dao thế này? Đồ chó, cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi à? Nào ngờ, Diệp Kiếm Tâm lại không hề có ý định diễn một màn khổ tình trùng phùng lâm ly bi đát với Tiêu Hàn, lập tức cầm kiếm xông lên, trực tiếp tung chiêu cuối. Kiếm giới, vô trần chi địa, kiếm vấn trần tâm, nhìn người bạn cũ cầm kiếm chém tới, Tiêu Hàn sắc mặt nghiêm túc, trường thương trong tay vung lên. Bắc Quốc sát giới, thương định, ảm nhật. Trong chốc lát, kiếm qua thương lại, tiếng kim loại va chạm không ngớt bên tai. Bên này chiến hỏa liên miên, bên kia lại là gió nhẹ mưa phùn. Không biết vị các hạ đây xưng hô thế nào? Tiêu Viêm chắp tay với cường giả xa lạ trước mặt, đáy mắt ẩn chứa sự nghi hoặc. Không biết vì sao, người này lại cho hắn một cảm giác thân thiết mãnh liệt. Tên của ta, băng đế cúi đầu trầm tư một lúc, chắc là băng linh, người khác thường gọi ta là băng đế. Là kẻ sinh ra từ trời đất, nàng chỉ có một cái tên tự mình đặt vào một tôn hiệu người khác gọi. Trải qua bao năm tháng gột rửa, cố nhân đã khuất, nay băng đế vẫn luôn dùng tôn hiệu để xưng hô. Cũng có thể xem là xuất thân từ đấu khí đại lục. Xuất thân từ đấu khí đại lục, Tiêu Viêm ngẩn ra, quay đầu nhìn Trúc Hôn, Tiêu Huyền và Cổ Nguyên, cả ba đều lắc đầu khó hiểu. Xem ra vị này là một người khiêm tốn, với kinh nghiệm và kiến thức của Trúc Hôn và những người khác, cường giả vạn năm qua của đại lục gần như đã thuộc lòng, nếu đều chưa từng nghe qua danh tiếng của đối phương, rõ ràng chỉ có một đáp án là khiêm tốn. Còn về việc đối phương là nhân vật từ mấy vạn năm trước, Tiêu Viêm cũng không nghĩ nhiều. Nếu đối phương được Tiêu Hàn đưa về, tất nhiên là người đáng tin cậy. Thêm vào đó, nàng rõ ràng không muốn nhắc nhiều đến chuyện cũ, Tiêu Viêm và những người khác tự nhiên sẽ không tự chuốc lấy sự khó chịu mà truy hỏi tận gốc. Sau đó, một câu nói thẳng thắn của băng đế khiến sắc mặt mấy người kịch biến. Xin hỏi, đấu khí đại lục có phải đã bị xâm lược không? Trong những năm tháng chung sống với Tiêu Hàn, băng đế có một khuyết điểm bị người sau chê bai, đó là nói chuyện quá thẳng. Cũng như lần này, không có nửa điểm màu đầu, Tiêu Viêm và những người khác bị bất ngờ không kịp trở tay. Các hạ làm sao biết được? Tiêu Viêm giọng điệu ngưng trọng hỏi. Xem ra là đúng rồi. Băng đế đưa ra phán đoán. Phản ứng của Tiêu Viêm và mấy người chính là câu trả lời tốt nhất. Bất đắc dĩ nhìn mấy người một cái, băng đế giọng điệu có chút sầu não, chỉ vào Tiêu Hàn đang cùng Diệp Kiếm Tâm tỉ thí vui vẻ ở phía xa. Người nghĩ ta và tên nhóc này quay về là vì cái gì? Tên đó biết đấu khí đại lục xảy ra chuyện, liền điên cuồng chạy từ đại thiên thế giới về. Khoảng thời gian này hắn có thể coi là không ngủ không nghỉ, hoàn toàn không dừng lại. Bây giờ xem ra là chúng ta đã xem thường các ngươi rồi. Băng đế giọng điệu truyền thành kinh ngạc và tán thưởng, không ngờ các ngươi ngay cả Man Ma tộc, một trong 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc cũng có thể đối phó. Thực lực của ngươi, cho đến lúc này, băng đế mới phát hiện mình lại không thể nhìn thấu tu vi của thanh niên áo đen trước mặt. Tiểu tử chẳng qua là may mắn có được chút cơ duyên mà thôi. Kể từ khi luyện hóa vị diện chi linh, thực lực đột phá giới hạn đấu đế, Tiêu Viêm đã không còn rõ tu vi cụ thể của bản thân, vô cùng khiêm tốn nói. À, cơ cơ duyên của ngươi không phải là may mắn đâu. Bàng Đế nhìn Tiêu Viêm, ý vị sâu xa nói, cơ duyên có thể giúp cường giả hạ vị diện đột phá giới hạn của vị diện, kết hợp với cảm giác đối phương mang lại cho nàng, nàng đã đoán ra cơ duyên này là gì. Có thể được vị diện chi linh công nhận, không phải chỉ đơn giản là may mắn có thể nói qua loa. Sau khi trò chuyện đơn giản, Tiêu Viêm đi đầu vào vấn đề chính, thực ra, đúng là có một chuyện vô cùng nan giải, hiện tại đấu khí đại lục gần như không thể giải quyết. Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Tiêu Viêm cực kỳ trầm thấp. Bàng Đế tìm hiểu sơ qua, biết được đó là vấn đề đất đai sau khi tà tộc xâm lược không thể sử dụng, lại còn có tính ô nhiễm cực mạnh. Khoảng thời gian này, Tiêu Viêm và những người khác vì chuyện này mà tóc rụng không ít. Đông đại lục chiếm gần 1/5 diện tích của đấu khí đại lục, một khi mảnh đất này buộc phải bị bỏ hoang, sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ đấu khí đại lục. Chỉ riêng đám người không nhà không cửa ở Đông đại lục cũng sẽ trở thành nguồn gốc của sự hỗn loạn. Dù chiến tranh bắt đầu, số người chết ở Đông đại lục là nhiều nhất trong các nơi, nhưng số người sống sót hiện nay vẫn là một con số khủng khiếp. Số lượng người đông đảo này tạm thời được họ bố trí ở Trung Châu, Bắc đại lục cũng như nơi giao giới giữa Nam đại lục và Đông đại lục, nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời gian dài sẽ phiền phức lớn, thậm chí bây giờ người của Đông đại lục đã bắt đầu có dấu hiệu gây rối. Đối với việc này, Bàng Đế nhẹ nhàng bày tỏ, chuyện nhỏ như con thỏ. Nếu là vấn đề khác, bà lão như nàng có lẽ còn không rõ lắm, nhưng việc cải tạo đại lục này, công trình cải tạo huyễn trì đại lục nàng cũng đã từng làm cai thầu, quy trình quá quen thuộc. Đấu khí đại lục không thể giải quyết là do tầng thứ sức mạnh quá thấp, không thể chống lại sự xâm thực của tà khí. Đã đến lúc để đám trẻ tuổi kiến thức sức mạnh của linh khí hồng lưu. Người đâu rồi? Khi Tiêu Hàn và Diệp Kiếm Tâm kết thúc giao lưu hữu hảo giữa huynh đệ, để người sau chút bỏ một phen oán niệm về việc mình không từ mà biệt, nhìn quanh bốn phía, những người khác đã không thấy bóng dáng. Lề mề, có phải đàn ông không? Diệp Kiếm Tâm hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Tiêu Hàn, bàn tay như kìm sắt khóa chặt cánh tay người sau, sức lực lớn đến mức khiến Tiêu Hàn không ngừng biến sắc. Ôi, nhẹ tay, quan tâm nhiều thế làm gì? Bị thương rồi đúng lúc để vợ ngươi chăm sóc ngươi cho tốt. Lại đi mất mấy chục năm, ngay cả vợ con cũng không cần nữa. Con cái gì? Tiêu Hàn đầu óc mơ hồ. Về rồi sẽ biết, đi, theo lão tử về. Tiêu Hàn, ta đã về Lang Gia Các, một bàn tay ngọc thon dài, trắng nõn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Ánh nắng xuân ấm áp lười biếng chiếu lên bộ váy dài chấm đất màu xanh, những phụ kiện đơn giản trên váy lấp lánh dưới ánh nắng, tương phản với làn da trắng như tuyết. Tiếc là trên khuôn mặt của nữ tử luôn có một nét u sầu và mệt mỏi không thể tan biến, phá hỏng đi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành ấy. Mà nữ tử này, tự nhiên chính là nhị bà thủ trên danh nghĩa, nhưng lại là nhất bà thủ thực tế của Lang Gia Các, các chủ phu nhân, cửu phẩm kim đan cấp luyện dược đại tông sư, Y Hoàng. Gào, Y Hoàng đang thoải mái tắm mình trong ánh nắng bị một tiếng thú gầm bên chân thu hút sự chú ý, một con hổ nhỏ một sừng, lưng có đôi cánh, cao vừa quá đầu gối, đang thân mật dựa vào chân nàng, không ngừng cọ cọ. Tiểu hổ, lại muốn tìm nương thân xin đan dược à? Nói rồi, Y Hoàng từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược màu đen to bằng mắt rồng. Đan dược vừa xuất hiện, mùi hương ngưng tụ mà không tan lập tức tràn ngập cả đình viện. Con hổ nhỏ mắt không chớp nhìn chằm chằm vào viên đan dược đang được hai ngón tay ngọc thon dài kẹp lấy, nước mắt vì sự sa ngã của mình bất giác chảy dọc theo khóe miệng. A, nào, há miệng ra. Theo động tác của Y Hoàng, con hổ nhỏ nhắm chặt hai mắt, cố hết sức há to miệng, chờ được đốt ăn. Lão sư, sao người lại cho nó ăn đan dược nữa vậy? Việc đốt ăn còn chưa hoàn thành, một giọng nói trong trẻo có vẻ bất lực bên cạnh đã cắt ngang động tác của Y Hoàng. Một tiên tử lạnh lùng như tuyết xuất hiện trong đình viện, khiến con hổ nhỏ trừng mắt giận dữ, đồng thời lại trốn sau chân Y Hoàng, cẩn thận nhìn vị khách không mời. Tiên nhi con đến rồi à, tiểu vụ đứa trẻ đó không đi cùng con sao? Lão sư, người đừng lảng sang chuyện khác, tiểu hổ không phải đang tuổi lớn sao? Như thể làm việc xấu bị bắt quả tang, Y Hoàng cũng ngại ngùng thu lại đan dược. Bản thân nàng cũng biết cho ăn quá nhiều đan dược không tốt cho việc hấp thu, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đáng thương và hành động lấy lòng của tiểu gia hỏa, nàng thực sự không nỡ từ chối. Tiên nhi, hay là chỉ lần này thôi, lần sau không tái phạm nữa. Tiên nhi không nói gì, mà chỉ mặt không biểu cảm nhìn Y Hoàng đang có chút lúng túng. Tiên nhi, ta đã từng tin vào cụm từ lần sau không tái phạm, nhưng người lại khiến ta thua một cách triệt để. Đi theo ta, nói rồi, tiên nhi một tay tóm lấy gáy của con hổ nhỏ, dưới ánh mắt bất lực của Y Hoàng, xách nó lên. Nói đi, tối qua có phải lại đến nhà bếp ăn vụng không? Vừa nói vừa vỗ vỗ vào cái bụng nhỏ mềm mại của con hổ nhỏ, khiến những lớp mỡ cuồn cuộn. Nghĩ đến biểu cảm tuyệt vọng của đầu bếp phụ trách nhà bếp hôm nay khi báo cáo với mình, cùng với cảnh tượng tan hoang bốn bức tường của nhà bếp, tiên nhi lại tức không chịu nổi. May mà đệ tử Lang Gia Các đều là người tu luyện, nhu cầu ăn uống hàng ngày không lớn, chỉ thỉnh thoảng đổi món, nhưng cũng không chịu nổi sự tàn phá này. như vậy mà ngươi còn dám ăn đan dược, tu luyện chưa, cao lên chưa, biết nói chuyện chưa, trong đầu ngươi ngoài ăn ra còn có gì nữa, ngoài việc mập lên ngươi còn có tiến bộ gì không? Một loạt những lời nói sắc như dao từ miệng tiên nhi tuôn ra, cắm vào trái tim chai sạn, da dày thịt béo của con hồ nhỏ. Để cho người phụ nữ đối diện có chút cảm giác thành tựu, con hồ nhỏ còn ra vẻ lấy móng vuốt nhỏ che mắt tỏ vẻ nhận lỗi. Nó cũng khổ lắm chứ, nó không muốn lớn sao? Nếu không phải không thể nói tiếng người, con hồ nhỏ đã kể hết những uất ức bao năm nay cho đối phương nghe rồi. Từ khi được đưa đến Lang Gia Các, mấy chục năm qua, con hồ nhỏ được y hoàng cưng như trứng mỏng, đan dược cao cấp không biết đã ăn bao nhiêu. Thuộc loại ngũ phẩm không thèm nhìn, lục phẩm coi như cơm, thất phẩm vẫn ăn, bát phẩm thỉnh thoảng cũng được nếm thử. Nó dám chắc, tổ tiên của nó cũng không có mấy người được đãi ngộ như vậy. Theo cách ăn đan dược này, nó đáng lẽ đã sớm tân cấp thành ma thú rồi mới phải. Điều khiến nó khó hiểu là, bây giờ nó lại chỉ mới ngũ giai, thực sự là dùng dao nhỏ rạch mông, mở mang tầm mắt. Quá đáng nhất là nó lại không thể nói chuyện, không thể hóa hình. Dù có ăn hóa hình đan vào bụng cũng không có tác dụng, ngay cả y hoàng tự mình kiểm tra cũng không tìm ra bệnh gì. Trong suy nghĩ đơn thuần của con hồ nhỏ, muốn nói chuyện, hóa hình, thì phải tiếp tục tấn cấp, lớn lên. Làm sao để lớn lên? Ăn, nhưng bao năm ăn uống, thực lực không tăng mà còn giảm, cơ thể càng nhỏ hơn, trông càng béo hơn. Ngày xưa nó đi trên đường ít nhiều cũng bị người qua đường coi là mãnh thú ăn thịt người. Bây giờ với bộ dạng này, dù có nhe nanh múa vuốt thế nào trong mắt người khác cũng chỉ là một con mèo con vô hại. Nghĩ vậy, con hồ nhỏ chỉ cảm thấy mình càng thêm uất ức, đôi mắt to màu vàng kim bất giác đã ngấn lệ. Ngô, hửm, sự khác thường của con hồ nhỏ cũng bị tiên nhi nhạy bén phát hiện, kinh ngạc không thôi. Sao lại khóc rồi, theo như nàng hiểu về nó, không phải nên coi như gió thoảng bên tai, tai trái và tai phải ra sao? Nín đi được không? Tiên nhi giọng điệu dịu lại, muốn ăn đan dược không? Muốn ăn đồ mon không? Chỉ cần không khóc, tỷ tỷ sẽ đưa em đi ăn tất cả mọi thứ. Hay là để ta? Thấy sự dỗ dành vụng về trong lúc lúng túng của tiên nhi, y hoàng đứng một bên đã lâu không lên tiếng bất đắc dĩ nhận lấy trọng trách an ủi con hồ nhỏ đang đau lòng, ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng hồ theo nhịp. Không lâu sau, con hồ nhỏ như một đứa trẻ sơ sinh ngủ say. Tâm trí đứa trẻ này dường như lại thoái hóa một chút. Y hoàng nhìn tiểu khả ái thỉnh thoảng lại hừ hừ hai tiếng trong giấc ngủ, mày nhíu càng sâu hơn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ban đầu, sự trưởng thành của con hồ nhỏ hoàn toàn phù hợp với dự kiến. Dưới sự cung cấp đầy đủ đan dược và vật tư, chưa đến 10 năm đã đột phá đến lục giai. Ngoài dự liệu của mọi người, sau lục giai, nó lại như một quả bóng bị chọc thủng, tu vi trong cơ thể con hồ nhỏ nhanh chóng tiêu tan. Kể từ đó, dù có điều dưỡng và nuốt đan dược thế nào, vẫn chỉ có thể duy trì ở dưới lục giai. Tình trạng quỷ dị như vậy, gần như giống hệt với việc đấu khí của Tiêu Viêm năm xưa bị âm thầm hút đi. Tuy nhiên, dù ma thú đế vương Trúc Khôn tự mình kiểm tra, ngoài việc mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của một thứ gì đó khiến ông vô cùng chán ghét trong cơ thể con hồ nhỏ, cũng không có kết luận gì thêm. Lão sư, người vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi, khoảng thời gian này đã rất mệt mỏi rồi. Lão sư bây giờ không phải đang nghỉ ngơi sao? Y Hoàng hỏi lại, không có tiếng đàn sáo làm loạn tai, không có công văn làm mệt mỏi hình hài. Những ngày tháng thanh nhàn thoải mái như vậy, chính là điều nàng vẫn luôn theo đuổi. Đương nhiên, nếu có một tên khốn không từ mà biệt, nhiều năm không về ở bên cạnh thì càng tốt hơn. Thấy biểu cảm quen thuộc của lão sư, tiên nhi biết đối phương lại đang nhớ nhung một người nào đó, khẽ thở dài, đang định rời đi, bỗng nhiên, một tiếng hét lớn phân khích truyền khắp cả Lang Gia Các. Y Hoàng, tên khốn đó bị ta lôi về rồi đây. Tên khốn nào, không cho hai người thời gian nghi hoặc, một khắc sau, bóng dáng của Diệp Kiếm Tâm và Tiêu Hàn đã xuất hiện trong bình viện. Khụ, cái đó, bóng hình mong nhớ ngày đêm đang ở ngay trước mắt, Tiêu Hàn ngược lại có cảm giác gần nhà mà lòng thêm bồi hồi, không biết nên nói gì. Tiên nhi vốn định kinh hô lên tiếng đã bị Diệp Kiếm Tâm dùng một ánh mắt lặng lẽ đưa đi, trong đình viện chỉ còn lại một đôi bóng hình. Hoàng nhi, ta đã về, chỉ mấy chữ đơn giản, lại ẩn chứa tình cảm phức tạp của người nói. Có sự kích động, vui mừng của cuộc trùng phùng, nhưng nhiều hơn lại là sự áy náy. Bao năm không có tin tức, và lúc người thân nguy hiểm nhất cũng không kịp trở về, sự áy náy. Về rồi, vừa đứng liếc nhìn Tiêu Hàn một cái, phản ứng của Y Hoàng bình tĩnh đến mức khiến hắn có chút sợ hãi. Ta còn tưởng ngươi chết ở bên ngoài rồi. Câu nói này đã mang theo giọng khóc nhè nhẹ. Chồng không có tin tức, con gái lượn lờ trước quỷ môn quan, để không làm người thân bạn bè lo lắng, lại càng phải gượng ép mình luôn giữ nụ cười, lúc không có ai bên cạnh lại không nơi nương tựa, chỉ có thể âm thầm rơi lệ. Cho đến lúc này, sự yếu đuối và uất ức Y Hoàng che giấu bao năm nay bỗng chốc bùng nổ, tiếng nức nở không ngừng như cây roi tẩm muối, quất mạnh vào trái tim Tiêu Hàn. Hít sâu một hơi, Tiêu Hàn nhanh bước tiến lên, một tay ném con hổ nhỏ đang cản đường sang bãi cỏ bên cạnh. Ôm vợ vào lòng, yếu ớt và vô lực lặp đi lặp lại lời xin lỗi của mình, xin lỗi, là lỗi của ta. Đây là con gái của chúng ta. Nhìn đứa trẻ đang say ngủ trong quan tài băng, mắt Tiêu Hàn đầy kinh ngạc, giọng điệu có chút run rẩy. Hồi đó đầu óc hắn bị chập mạch chỗ nào, sao lại phải vội vàng đi xông vào di tích đấu đế làm gì, ngoan ngoãn chờ đợi không tốt sao? Giai nhân bên cạnh, con cái quấn quýt, phơi nắng, nằm ườn, cắn hạt dưa. Cuộc sống thần tiên không phải sướng hơn nhiều so với việc gió táp mưa sa, cả ngày lao tâm khổ tứ ở đại thiên thế giới sao? Thế nào, có cách không? Y Hoàng lo lắng nhìn đứa trẻ trong quan tài băng nói, lòng thấp thỏm không yên, sợ rằng từ miệng Tiêu Hàn sẽ nghe được câu trả lời không tốt nào. Không vấn đề gì, chỉ cần cảm ứng sơ qua, Tiêu Hàn đã lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, sức mạnh huyết mạch quá lớn, thể chất bẩm sinh yếu ớt, dẫn đến không thể chịu đựng được tu vi của bản thân, toàn thân kinh mạch bị hàn băng đấu khí đóng băng. Nếu là người khác có lẽ thật sự có chút phiền phức, nhưng đối với ta chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Chỉ cần tách vào phong ấn luồng đấu khí không bị kiểm soát trong cơ thể là được. Dừng lại một chút, Tiêu Hàn tiếp tục nói với vẻ mặt vui mừng, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể mạnh mẽ như vậy, lại còn thể hiện rõ xu hướng thuộc tính băng, dù so với băng linh chi thể của đại thiên thế giới cũng không hề thua kém. Hoàng Nhi, con gái của chúng ta có thể coi là người thừa kế tốt nhất của ta đấy. Bao lâu thì hoàn thành? Y Hoàng quan tâm hỏi. Một canh giờ, nhanh vậy sao? Câu trả lời của Tiêu Hàn khiến Y Hoàng kinh ngạc. Tiêu Hàn cười nhẹ, đầu ngón tay hiện lên một tia linh lực đang nhảy múa. Nếu dùng đấu khí có lẽ còn phiền phức hơn một chút, nhưng bây giờ trong cơ thể ta đều là linh lực. Linh lực tinh thuần hơn đấu khí, hơn nữa đối với các loại sức mạnh cấp thấp khác có tác dụng đồng hóa không thể đảo ngược. Chỉ cần một chút linh lực đi một vòng trong kinh mạch của Mộc Nhi, những đấu khí đã đông cứng thành thực chất trong kinh mạch sẽ tự động chuyển hóa thành linh lực dạng lỏng, thậm chí là dạng khí, dưới sự điều khiển của ta sẽ hội tụ về một điểm. Biết đâu, con gái của chúng ta sẽ trở thành người đầu tiên ở đấu khí đại lục hiện tại chuyển hóa linh lực thành công đấy. Nói đến cuối cùng, Tiêu Hàn không nhịn được cười nói, chí tôn bẩm sinh, nếu để người ở đại thiên thế giới nghe thấy, chắc sẽ ghen tị đến phát điên mất. Nói là làm, sự thật đúng như Tiêu Hàn dự liệu. Theo dòng linh lực chảy, hàn băng bám trên người đứa trẻ dần tan ra. Trong cảm nhận linh hồn của Y Hoàng, một luồng sức mạnh kinh người tụ tập ở đan điền, bị một luồng sức mạnh khác còn mạnh hơn phong tỏa. Khi phong ấn kết thúc, đứa trẻ trong quan tài băng hiện ra hình dáng. Không đợi Tiêu Hàn thở phào nhẹ nhõm, một bóng hình màu xanh trong nháy mắt xuất hiện phía trước, một tay đoạt lấy đứa trẻ, quấn vào chiếc tã đã chuẩn bị sẵn. Lực đạo dường như hơi chặt, đứa trẻ trong giấc ngủ bất an cử động đôi tay nhỏ, khiến Y Hoàng một phen luống cuống tay chân. Nhìn người vợ lòng dạ chỉ toàn con cái, Tiêu Hàn vừa có chút ghen tị vừa cảm thấy an lòng. Khoảnh khắc yên tĩnh an lành như vậy, chẳng phải là điều hắn theo đuổi sao? Ta đã đặt tổng cộng 5 tầng phong ấn, mỗi khi đột phá một tầng có thể khôi phục một phần sức mạnh, đồng thời hấp thu linh lực ta để lại trong phong ấn. Khi 3 tầng phong ấn đều được đột phá, thực lực của Mộc Nhi cũng gần như có thể đạt đến cảnh giới địa chí tôn rồi. Tiêu Hàn giải thích ở bên cạnh, vừa mới thoát khỏi trạng thái đóng băng, Mộc Nhi có lẽ còn cần ngủ thêm 2 đến 3 ngày nữa. Còn nữa, trầm ngâm một lát, Tiêu Hàn ngẩng đầu hỏi, Hoàng Nhi, mật thất này có sinh vật nào khác từng đến không? Ta đang nói đến sinh vật giống như ma thú. Ma thú, câu hỏi của Tiêu Hàn thu hút sự chú ý của Y Hoàng, ấn tượng đầu tiên của nàng là tuyệt đối không thể. Mật thất nằm trong phòng của nàng, mà đình viện của nàng lại ở nơi sâu nhất của Lang Gia Các, xung quanh là mấy vị trưởng lão cốt cán nhất, có thể nói là chúng tinh cùng nguyệt. Có con ma thú nào lại thần thông quảng đại đến mức có thể vào được đây? Sau đó, đồng tử của nàng đột nhiên mở to, một con vật tròn vo, đầu hổ não hổ xông vào trong đầu nàng. Sao lại nói vậy? Giọng điệu của Y Hoàng ẩn ẩn thay đổi. Yên tâm, chuyện này đối với Mộc Nhi mà nói chắc không phải là chuyện xấu. Tiêu Hàn nghe ra sự thay đổi trong giọng điệu của nàng, vội vàng giải thích. Hửm, đại khái, có thể, có lẽ, con gái của chúng ta sau này có thể có thêm một chiến hữu ma thú đồng sinh cộng tử đấy. Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra nụ cười. Trong lúc hóa giải đấu khí trong cơ thể đứa trẻ, hắn đã có chút cảm giác. Một đứa trẻ ngây thơ, cách biệt với thế giới, trong sâu thẳm linh hồn lại ẩn chứa một khế ước máu. Ở đại thiên thế giới, nó có một cái tên rất kêu là huyết mạch liên tiếp. Thủ đoạn này chỉ có thần thú cao ngạo mới có thể thi triển, đối với người bình thường quả thực là thứ mơ ước cũng không có được. Mặc dù danh tiếng của khế ước máu đủ lớn, nhưng rất ít người từng thấy, người không tìm hiểu kỹ cũng khó mà nhận ra ngay được. Ở đấu khí đại lục, những ghi chép về khế ước máu thậm chí đã biến mất khỏi văn tự, chỉ còn lại một vài manh mối trong những truyền thuyết truyền miệng. Nếu không phải Tiêu Hàn lúc ở Bắc Thương Linh Viện luôn giữ thái độ học hỏi không mệt mỏi, e rằng cũng khó mà nhận ra nó. Hơn nữa, lại có ai có thể chú ý đến sâu thẳm linh hồn của một đứa trẻ nhỏ? Chẳng lẽ tình trạng của tiểu gia hỏa đó có liên quan đến huyết mạch liên tiếp này? Từ miệng Tiêu Hàn biết được sự tồn tại của huyết mạch liên tiếp, Y Hoàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nàng mơ hồ nhớ rằng, dường như chính là sau một lần theo mình vào mật thất, con hổ lớn lục giai đã bắt đầu thoái hóa thành con hổ nhỏ ngũ giai. Tình trạng gì? Tiêu Hàn tò mò. Sau đó, Y Hoàng kể chi tiết tình trạng thực lực của con hổ nhỏ trì trệ bao năm nay cho người trước nghe. Tiêu Hàn gật đầu hiểu ra, con hổ nhỏ hắn cũng đã gặp qua, nhưng chỉ liếc vội một cái cũng không để ý đến tu vi thấp kém của nó, không ngờ trong đó còn có chút ẩn khuất. Hắn không khỏi suy đoán, huyết mạch liên tiếp có ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái của người ký kết, con hổ nhỏ kia e là bị con gái chúng ta làm liên lụy rồi. Thậm chí là đã cứu mạng con bé. Theo lời vợ ta miêu tả, số đan dược con hổ nhỏ ăn trong bao năm qua hoàn toàn đủ để nó đột phá đến ma thú bát giai, nhưng đối phương đến nay lại chỉ ở ngũ giai đỉnh phong. Lượng năng lượng khổng lồ bị thất thoát trong bóng tối chắc là đã bị khế ước máu chuyển sang cho con gái để duy trì sinh mệnh. Mà ngũ giai đỉnh phong này có lẽ cũng là sự cân bằng tốt nhất mà khế ước máu duy trì được. Nhưng, tiểu hồ lại làm thế nào để tiến hành huyết mạch liên tiếp với Mộc Nhi? Tiếp theo, Y Hoàng hỏi một câu khiến Tiêu Hàn cũng phải câm nín, người sau chỉ có thể lắc đầu thở dài, nhún vai một cái, không biết. Sự hiểu biết của hắn về huyết mạch liên tiếp chỉ dừng lại ở bề mặt, biết rằng nó do thần thú chủ động khởi xướng, người ký kết phải tâm ý tương thông mới có thể thành công. Nhưng tình huống của con hổ nhỏ và con gái hắn rõ ràng không phải như vậy. Con hổ nhỏ là thánh dực thiên hồ còn có thể giải thích bằng huyết mạch thần thú truyền thừa, nhưng ngươi có thể mong một đứa trẻ sơ sinh còn chưa mở mắt và một con hổ nhỏ cách một lớp quan tài băng dày có thể tâm ý tương thông sao? Linh hồn truyền thế quên uống canh mạnh bà à, nghĩ mãi không ra, Tiêu Hàn cũng không còn rối rắm nữa, an ủi vợ, dù sao đây cũng là chuyện tốt phải không? Y Hoàng gật đầu, cũng phải. Hai bên của huyết mạch liên tiếp gần như là một thể. Bất kể là huyết mạch đỉnh cấp của con hổ nhỏ với tư cách là thánh dực thiên hổ hay là thiên phú siêu cường của con gái mình, tương lai tất định là cường cường liên hợp, đánh bại thiên hạ vô địch thủ, thử hỏi như vậy. Còn ai nữa? Bằng đế, ta là tiền bối đấy vừa ra khỏi cửa phòng, mí mắt Tiêu Hàn giật một cái, một con chuột bạch lớn vèo một tiếng xuyên qua tầm mắt hắn, lao thẳng về phía Y Hoàng sau lưng. Gào trước mặt đột nhiên xuất hiện một con hổ lớn như vậy, Y Hoàng ban đầu còn ngẩn ra một lúc. Sau đó liền nhận ra thân phận thật sự của nó, lộ ra nụ cười hiền hòa, thân mật xoa xoa đầu con hổ lớn, tiểu hổ lớn rồi à. Tiêu Hàn giải trừ gông cùm trong cơ thể con gái, thông qua khí ước máu trong cơ thể, con hổ nhỏ tự nhiên cũng nhận được sự hồi đáp tương ứng, không chỉ đột phá cấm cố tu vi, hình thể cũng lớn trở lại. Nhưng tất cả những điều này đối với con hổ nhỏ không hề hay biết mà nói hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Một giấc ngủ dậy, cả con hổ của nó như được thay da đổi thịt. Sau khi xác định không phải là mơ, nó lập tức đến tìm nương thân báo tin vui. Sau đó, biến số xuất hiện. Trải qua một phen vuốt ve yêu thương khiến hổ ta hưởng thụ, ánh mắt con hổ lớn nhìn thấy chiếc tã trong lòng Y Hoàng, lập tức vui vẻ lao về phía Y Hoàng, bị Tiêu Hàn luôn chú ý tóm lấy gáy kéo lại. Tiểu gia hỏa này sao vậy? Cảm nhận được cảm xúc kích động không bình thường của con hổ lớn, Y Hoàng nghi hoặc không hiểu. Muốn xem Mộc Nhi à? Theo ánh mắt của con hổ, Y Hoàng phát hiện ra mục tiêu của nó, đưa đứa trẻ đến trước mắt đối phương. 10 phút sau, tình huống này không ổn, 10 phần thì có đến 12 phần không ổn. Ánh mắt phức tạp nhìn con hổ lớn thỉnh thoảng lại đội con gái mình lên đầu, đặt lên lưng, mọi hành động đều vui vẻ mà lại cẩn thận, như thể tìm được món đồ chơi yêu thích. Bất kể là Tiêu Hàn hay Y Hoàng, trong lòng đều dâng lên cảm giác kỳ quái. Thái độ ân cần như vậy, ngay cả Y Hoàng, người nương thân đã nuôi con hổ nhỏ từ bé, cũng chưa từng thấy. Chẳng lẽ đây thật sự là duyên phận trời định? Tiêu Hàn không chắc chắn, chẳng lẽ hai đứa này thật sự quen biết từ kiếp trước? Hoặc là, tình huống hiếm có trong truyền thuyết của đại thiên thế giới đã bị con gái hắn gặp phải. Thế giới này rộng lớn, luôn có một hai truyền thuyết kỳ quái, ví dụ như một số người dù trước đó chưa từng quen biết, vẫn sẽ vừa gặp đã thân. Bất kể là người với người, giữa bất kỳ chủng tộc nào cũng đều có khả năng. Nhưng Tiêu Hàn chưa từng tận mắt chứng kiến, bất kể là đấu khí đại lục hay đại thiên thế giới, người lạ gặp nhau, trước mặt vừa gặp đã thân thường có nghĩa là sau lưng đâm nhau một nhát. Nhân gian làm gì có chân tình, chỉ có chiêu trò mới được lòng người. Những kẻ ngốc thật thà đến mức tin vào việc vừa gặp đã thân, cỏ trên mộ không biết đã có thể quấn quanh đại thiên thế giới bao nhiêu vòng. À, đúng rồi, theo lời ngươi nói, tiểu gia hỏa này còn chưa biết nói chuyện. Bỗng nhiên, Tiêu Hàn tò mò hỏi. Đúng vậy, nói đến đây, Y Hoàng cũng đầy nghi hoặc, ma thú bình thường ngũ giai đã có tâm trí như người thường, lục giai càng có thể nói tiếng người. Còn hổ nhỏ tuy tâm trí bình thường, nhưng lại luôn không thể nói chuyện bình thường, ngay cả ma thú đế vương Trúc Khôn đến cũng không kiểm tra ra được điều gì khác thường. Đợi đến đại thiên thế giới, ta sẽ đi hỏi mấy vị lão tiền bối. Tiêu Hàn về phương diện này cũng không hơn người ngoại đạo là bao, nhưng đại thiên thế giới có nhiều người tài giỏi, chẳng lẽ lại không giải quyết được vấn đề? Đại thiên thế giới, chính là nơi ngươi ở mấy năm nay. Đúng vậy, Tiêu Hàn gật đầu, cho đến lúc này, hắn mới có cơ hội kể cho Y Hoàng nghe về những trải nghiệm bao năm qua, đồng thời giới thiệu sơ qua về tình hình cơ bản của đại thiên thế giới. Mấy năm nay ngươi sống cũng thật đặc sắc, cũng tạm tạm, Tiêu Hàn thuận miệng nói, bận tu luyện và đối phó với đám súc sinh của vực ngoại tà tộc, thậm chí còn chưa có thời gian đi dạo đại thiên thế giới cho tử tế. Ồ, theo lời ngươi nói, nếu không phải đấu khí đại lục gặp nguy hiểm, ngươi còn không định quay về. Giọng Y Hoàng có chút trêu chọc, cũng gần như vậy, Tiêu Hàn chậm chạp không phát hiện ra giọng điệu thay đổi của người trước, mà vẫn thành thật nói, ta tưởng rằng với sức mạnh của đấu khí đại lục, hoàn toàn đủ để đặt chân lên đại thiên thế giới. Vậy chúng ta không kịp thời qua đó có phải đã làm ngươi thất vọng rồi không? Cho đến lúc này, Tiêu Hàn cuối cùng cũng chú ý đến áp suất thấp sau lưng. Con hổ lớn cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm, thấy tình hình không ổn đã sớm mang đứa trẻ lén lút chuồn đi, để lại Tiêu Mẫu Nhân một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của Y Hoàng. Ây, không phải, ta nói sai rồi. Sau mấy canh giờ đại chiến, từ khi ánh sáng lấp lóa đến khi trăng lên sao mọc. Tên đàn ông thối, đúng là thiếu đòn, lần sau còn dám không? Y Hoàng y phục có chút lộn xộn, khuôn mặt lười biếng, mang theo vài phần giận dỗi nũng nịu của thiếu nữ nói. Không dám, không dám. Tiêu Hàn ở một bên cung kính cười làm lành. Lần này ngươi về sắp xếp thế nào? Khi nào đi? Y Hoàng biết được Lang Gia Thiên Cung ở biên giới giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc, nguy cơ tứ phía. Thiếu hai vị cường giả mạnh nhất, thế lực tông môn suy yếu đáng kể, rõ ràng không thể ở lại lâu. Nếu là trước đây, có lẽ ta sẽ mời mấy vị đấu đế của đấu khí đại lục cùng một nhóm cường giả đến đại thiên thế giới. Nhưng bây giờ, Tiêu Hàn nửa điểm ý nghĩ cũng không dám có. Vực ngoại tà tộc vừa đi không lâu, lỡ như chúng quay lại tấn công, mà cường giả hàng đầu của đại lục lại bị hắn đưa đi. Hắn không muốn trở thành tội nhân của đấu khí đại lục. Thực ra, cách tốt nhất là để tên nhóc Tiêu Viêm trực tiếp đưa đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, triệt để cắt đứt ý niệm của vực ngoại tà tộc. Nhưng cách này quá chậm, dù có xây dựng thông đạo không gian cũng phải mất mấy năm, điều này đối với thiên phú của bản thân nó chính là một sự lãng phí. Cuối cùng, Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, suy cho cùng, vẫn là do cường giả quá ít. Ý của tiền bối là, đấu khí đại lục chỉ cần có những chiến lực đỉnh cao như chúng ta tồn tại, là có thể dập tắt dã tâm của vực ngoại tà tộc. Ở một bên khác, Tiêu Viêm và những người khác cũng đang thảo luận với băng đế về vấn đề đến đại thiên thế giới. Một thế giới rộng lớn hơn, nhiều cường giả hơn, hy vọng tiến xa hơn. Tất cả những điều đó, làm sao không khiến họ say mê hướng tới. Nhưng tình thế khó khăn thực tại lại kìm hãm nhiệt tình của một đám cường giả. Mối đe dọa từ vực ngoại tà tộc một ngày chưa trừ, họ sẽ không thể yên tâm rời đi. Chính xác mà nói, ngoài ngươi ra, những người khác đều không quan trọng. Ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ của băng đế nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, bình tĩnh nói. Ta, Tiêu Viêm hơi ngẩn người. Đúng vậy, chính là ngươi. Băng đế lại một lần nữa khẳng định, những người khác đều có thể đi. Chỉ riêng ngươi, với tư cách là vị diện chi chủ của đấu khí đại lục, chỉ có ngươi mới có năng lực đưa cả đại lục đến đại thiên thế giới. Từ đó một lần giải quyết dứt điểm nguy cơ từ vực ngoại tà tộc. Cũng chỉ có ngươi mới có thể có một trận chiến khi đối mặt với cường giả ma đế đỉnh cấp của vực ngoại tà tộc, có thể chống đỡ đến khi viện binh đến. Những người khác đều không được. Tiêu Viêm trầm mặc, cúi đầu không nói nữa. Sao, có phải rất không cam tâm, hối hận vì đã trở thành vị diện chi chủ rồi sao? Dù sao, với thiên phú của ngươi, đến đại thiên thế giới, sớm muộn gì cũng có thể đi đến bước này, bây giờ lại phải bị kẹt ở một góc. Giọng băng đế có chút trêu chọc. Tiêu Huyền và những người khác cũng không dễ chịu gì, nếu những tiền bối như họ có chí khí hơn một chút, cũng sẽ không đến mức đẩy những vấn đề khó khăn này cho một hậu bối mà tuổi tác còn chưa bằng số lẻ của họ. Tiêu Viêm sắc mặt phức tạp, chậm rãi lắc đầu, vãn bối đã làm rồi, chắc chắn sẽ không hối hận. Trong tình huống đó, không làm có lẽ mới hối hận cả đời. Nếu không phải Tiêu Viêm quả quyết lựa chọn trở thành vị diện chi chủ, đấu khí đại lục e rằng cũng không có được như bây giờ. Vậy, ngươi có muốn đến đại thiên thế giới không? Băng đế đột nhiên hỏi. Tự nhiên là muốn, Tiêu Viêm gật đầu, sự đặc sắc của đại thiên thế giới khiến người ta say mê, sau đó mặt đầy tiếc nuối. Nhưng mà, lời còn chưa nói xong, đã bị băng đế cắt ngang, nếu đã như vậy, vậy thì ngươi đi đi. Tiêu Viêm ngẩn ra, cuối cùng vẫn lắc đầu, gượng cười nói, hay là thôi, sớm muộn gì cũng có thể đi, nhiều nhất là đợi một chút. Ta nói có thể là có thể, băng đế lại một lần nữa mặt không biểu cảm cắt ngang. Nhưng tiền bối không phải, Tiêu Viêm nói được nửa chừng. Tầm mắt lại bị một tia sáng lạnh trên đầu ngón tay của băng đế thu hút, trái tim không tự chủ được mà đập thình thịch. Tia sáng lạnh không mạnh, nhưng lại trùng hợp với một loại sức mạnh nào đó trong cơ thể Tiêu Viêm. Kinh ngạc nhìn băng đế, Tiêu Viêm há miệng, không biết nên nói từ đâu. Đã nói rồi, ta là tiền bối của ngươi. Băng đế đứng dậy, tùy ý vỗ vai Tiêu Viêm, bên tai người sau truyền đến một tiếng thì thầm, xét về mọi phương diện. Tại lầu các cao nhất của Lang Gia Các, băng đế vịn lan can nhìn ra xa. Phóng tầm mắt nhìn lại. Trong sân diễn võ, Các đệ tử Lang Gia Các xếp thành những phương trận chỉnh tề, nhất chiêu nhất thức tiến hành tu luyện hàng ngày. Vài vị trưởng lão đi lại trong đám đông, ánh mắt sắc bén, nghiêm túc sửa chữa những lỗi sai của các đệ tử. Chuẩn bị cứ thế ở lại đấu khí đại lục sao? Tiêu Hàn từ phía sau đi tới, một tay vịn lan can, hỏi. Cách đây không lâu, hắn biết được tin Băng Đế chuẩn bị thay Tiêu Viêm trấn thủ đấu khí đại lục. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói là ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Tiêu Hàn là chủ của Lang Gia Thiên Cung, dĩ nhiên không thể ở lại đấu khí đại lục lâu dài. Băng Đế ở đấu khí đại lục cũng giống như Tiêu Viêm, có được lợi thế sân nhà, nói về thực lực, có lẽ còn nhỉnh hơn Tiêu Viêm một chút, xem như là người thích hợp nhất để thay thế Tiêu Viêm. Nghe vậy, Băng Đế không quay đầu lại, đã được thấy đại thiên thế giới, dĩ nhiên nên thực hiện chức trách của mình. Tuổi tác lớn như vậy rồi, lá dụng về cội không được sao? A Tiêu Hàn không nhịn được cười, lá dụng về cội. Đùa chắc, với tu vi hiện tại của nàng, dù có sống thêm vạn năm nữa cũng dễ như bỡn. Chẳng phải lão tổ tông của băng linh tộc, cũng là linh phẩm thiên chí tôn, mấy vạn năm rồi vẫn già mà không chết đó sao? Lá dụng về cội cũng được. Đối với lựa chọn của băng đế, Tiêu Hàn cũng không can thiệp nhiều, nói vài câu bâng quơ rồi bảo, đấu khí đại lục giao cho ngươi đấy, giữ nhà cho tốt. Không cần ngươi nói, Tiêu Hàn ra khỏi lầu các, Tiêu Viêm đang đợi ở cửa liền tiến lên, vừa định mở miệng, Tiêu Hàn dường như đã biết trước, giơ tay ngăn lại, thiện ý của nàng ấy ngươi cứ nhận lấy, đừng nghĩ nhiều. Nếu thật sự áy náy, vậy thì nỗ lực tu luyện. Có một ngày thực lực đủ mạnh, giải quyết nguy cơ của đấu khí đại lục, chính là báo đáp tốt nhất cho nàng ấy. Đa tạ lão tổ chỉ điểm. Tiêu Viêm im lặng một lát, hắn không phải người hay do dự, rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt là tốt rồi, chuẩn bị đi, 3 ngày sau xuất phát đến đại thiên thế giới. Những gì cần chuẩn bị thì sớm làm cho xong, lần này đi, e là phải mấy chục năm mới có thể trở về. Vâng, 3 ngày thoáng chốc trôi qua, trong khoảng thời gian này không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Lang Gia Các so với trước đây bận rộn hơn rất nhiều, việc Tiêu Hàn trở về không phải là bí mật trong các thế lực đỉnh cấp ở đấu khí đại lục. Hắn còn chủ động gửi lời mời đến các thế lực lớn cùng đến đại thiên thế giới. Không ngoài dự liệu, các thế lực nhận được lời mời, bất kể là viễn cổ chủng tộc hay đại tông đại phái, thậm chí là tán tu cường giả, ma thú hay nhân tộc, không ai có thể từ chối sự cám dỗ như vậy. Tộc trưởng gia tộc, tông chủ tông môn, thái thượng trưởng lão. Sau khi nhận được lời mời, đều với hiệu suất cực cao hoàn thành việc lựa chọn và bàn giao người kế vị. Nếu thực sự không thể rời đi, họ cũng tuyển chọn kỹ lưỡng những hậu bối trọng điểm để đến Lang Gia Các bái phỏng. Trong hư không ngoại vực của đấu khí đại lục, ánh mắt Tiêu Hàn lướt qua hơn 100 bóng người trước mặt. Phần lớn trong số họ đều là người quen của hắn, từng tham gia đại chiến với hồn tộc năm xưa. Ngoài Tiêu Viêm và vài vị đấu đế cường giả hiếm hoi, còn có tộc trưởng của các tộc Lôi, Viêm, Dược, tông chủ Thiên Man Tông Hoang Tịnh Thiên, Khôi Thánh Khương Ngự và Dược lão của Thiên Phù. Toàn bộ đều là cường giả đấu thánh từ trung giai trở lên. Trong số đó, tộc trưởng Dược tộc Dược Đan, Dược lão và tán tu thần nông lão nhân, hoặc là vì tuổi đã cao, hoặc là không thích tranh đấu, vốn không định đến đại thiên thế giới, là do Tiêu Hàn đích thân lừa lên núi. Không vì lý do gì khác, trình độ luyện dược của 3 vị này hắn vẫn khá công nhận. Nếu nói kinh nghiệm ở đại thiên thế giới mang lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất là gì, ngoài thực lực ra, thì đó chính là việc nắm vững một nghề vô cùng quan trọng. Lấy hắn làm ví dụ, nếu không phải ngoài tu luyện còn nắm vững kỹ năng bố trận, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tích hợp được một siêu cấp thế lực và nhanh chóng đứng vững. Hiện tại, Lang Gia Thiên Cung về phương diện linh trận đã đi trước các thế lực lớn ở đại thiên thế giới. Tiêu Hàn cho rằng đã đến lúc mở rộng các lĩnh vực khác, mà đấu khí đại lục có trình độ luyện dược phát triển chính là một hướng lựa chọn tuyệt vời. Vợ nhà mình trình độ luyện dược không tệ nhưng chung quy vẫn hơi đơn độc. Kéo 3 vị lão nhân gia này qua, cũng coi như tăng thêm chút nội tình cho Lang Gia Thiên Cung. Đương nhiên, trong số đó có một số người sớm muộn cũng sẽ rời đi, ví dụ như Dược Trần. Tiêu Hàn nhận thức vô cùng rõ ràng. Tiểu tử Tiêu Viêm kia trời sinh không phải là người chịu mồi yên, càng không thích hợp chịu dưới trướng người khác, sớm muộn gì cũng sẽ tung hoành khắp nơi ở đại thiên thế giới, cuối cùng sẽ tạo dựng thế lực thuộc về mình. Một khi Tiêu Viêm thành lập thế lực, với tư cách là lão sư, Dược Trần tuyệt đối sẽ đến giúp một tay, Lang Gia Thiên Cung chắc chắn không giữ được. Sau đó, thế lực luyện dược sư dưới trướng Thiên Phủ là Đan Tháp nhất định sẽ hưởng ứng theo. Vì vậy, mục tiêu của hắn là Dược Đan và Thần Nông lão nhân. 2 vị này nếu gia nhập, phối hợp với Y Hoàng, bộ phận luyện dược của Lang Gia Thiên Cung ít nhất có thể tự cung tự cấp, không cần phải nhìn sắc mặt của đám luyện dược sư ở thượng cổ Vạn Thảo Nguyên nữa. Ngoài ra, Tiêu Hàn còn đang âm thầm tính toán, kéo Khương Ngự, Hoang Tịnh Thiên và một đám người quen cũ qua, để những chuyên gia này đóng góp vào việc khai phá con đường tu luyện của Lang Gia Thiên Cung. Chư vị, hôm nay đã đến đây, rất nhiều chuyện chắc không cần ta giải thích nhiều. Xuất phát, nói rồi, Tiêu Hàn vung tay, một luồng linh lực cuộn về phía đám đông. Mọi người đã được biết trước nên không hề hoảng loạn, mặc cho luồng sức mạnh này bao bọc lấy mình, sau đó một luồng sáng bay vào sâu trong không gian. Đại thiên thế giới, hôm nay Lang Gia Thiên Cung vẫn bình yên như cũ. Trên thực tế, từ sau khi Tiêu Hàn dẫn Lang Gia Thiên Cung với thế sét đánh tiêu diệt tộc láng giềng Man Ma tộc, khu vực gần Lang Gia Thiên Cung vẫn luôn rất yên tĩnh, khiến cho nhiều đệ tử trưởng lão Lang Gia Thiên Cung máu nóng sôi sục nhất thời không quen. Khác với nhiều đệ tử trưởng lão, năm đại trưởng lão chủ quản sự vụ Lang Gia Thiên Cung là Dương Linh, Thái Vẫn, Can Sát, U Dạ và Liễu Khanh Dương cả ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ tin tức cung chủ không có ở đây bị lộ ra ngoài, dị vực tà tộc sẽ nhân cơ hội tấn công. Mặc dù cung chủ và các trưởng lão trước khi đi đã để lại át chủ bài, nhưng thứ này có thể không dùng thì tốt nhất là không dùng. Lại một ngày bình yên và thư thái a, Dương Linh vẻ mặt mãn nguyện gấp cuốn sổ sách trong tay lại, ngả người ra sau, nằm trên ghế tựa, khoan khoái uống trà thấm giọng, phát ra âm thanh thoải mái. Thị trường của Lang Gia Thiên Cung hiện nay đã ổn định. Dựa vào lý niệm linh trận sáng tạo, sản phẩm linh trận hoàn toàn mới, quan niệm kinh doanh tiên tiến, thái độ phục vụ ưu việt, Lang Gia Thiên Cung đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên thị trường linh trận đại thiên thế giới, lợi nhuận cũng tăng vọt. Mỗi tháng, thu nhập từ chí tôn linh dịch đạt đến con số đáng kinh ngạc là 3 tỷ, nhanh hơn nhiều so với việc 4 gia tộc tông môn vất vả tích lũy nội tình ngày trước. Lão giả Dương, đang lúc Dương Linh mơ mộng về việc Lang Gia Thiên Cung ngày càng lớn mạnh, một giọng nói bất thình lình khiến ông ta tối sầm mặt mũi, khuôn mặt dài thượt. Đây là giọng nói ông ta không muốn nghe nhất, là người ông ta không muốn thấy nhất, bởi vì tiền mua đan dược tháng này nên đưa rồi. Chỉ biết đòi tiền, một Can Sát mặt không biểu cảm như người chết và một Dương Linh mặt đen như đít nồi bắt đầu nhìn nhau trừng trừng. Cuối cùng, cuộc đối đầu kết thúc bằng việc Dương Linh chủ động truyền tiền. Run rẩy đưa ra 100 triệu chí tôn linh dịch, cả trái tim Dương Linh như đang rỉ máu. Nếu không phải cung chủ lão nhân gia coi trọng, cộng thêm Lang gia vệ quả thực rất có bản lĩnh, chiến tích trong đại chiến với dị vực tà tộc rất đáng nể. Ông ta đã sớm chuẩn bị viết báo cáo nhỏ yêu cầu cắt giảm kinh phí, thậm chí là giải tán đội quân này. Chi phí cho Lang gia vệ thực sự quá lớn, gọi là một khoản khổng lồ cũng không ngoa. Sau khi mở rộng quy mô, số lượng chỉ hơn 5.000 người của Lang gia vệ đã chiếm 1/5 tổng chi tiêu của mấy chục vạn đệ tử trưởng lão Lang gia Thiên Cung. Thần quyết, thần khí và các loại tiêu hao như tụ linh trận còn là thứ yếu, chi tiêu lớn nhất chính là đan dược. Lang gia vệ là một tổ chức bạo lực, việc huấn luyện hàng ngày tự nhiên không thể tránh khỏi va chạm. Nếu không được chữa trị kịp thời, hậu quả sẽ là gãy tay gãy chân, tàn tật suốt đời. Mặc dù những vết thương này đều có thể do các đệ tử và trưởng lão của Hạnh Lâm Đường ra tay, nhưng đối tượng phục vụ của Hạnh Lâm Đường là toàn bộ Lang Gia Thiên Cung, thỉnh thoảng còn phải đi công tác bên ngoài, chứ không phải là chuyên phục vụ Lang Gia về. Các đệ tử và trưởng lão của Hạnh Lâm Đường cơ bản đến từ Y Thánh Tông của Thiên Lam Đại Lục, còn về số lượng người của Y Thánh Tông. Ai cũng hiểu cả rồi, không nói là nhân khẩu thưa thớt, cũng có thể nói là lèo tèo vài mống. Ngày trước, khi xem yêu cầu tu luyện của Y Thánh Kinh, tất cả các trưởng lão đều im lặng, thậm chí còn kinh ngạc, Y Thánh Tông vậy mà có thể chiêu mộ được nhiều môn nhân như vậy, trên đời vẫn còn nhiều người tốt a. Xét đến nhân lực của Hạnh Lâm Đường, đan dược vẫn là nguồn cung cấp quan trọng của Lang gia về. Mỗi lần như vậy, Dương Linh ngoài việc trong lòng hỏi thăm Can Sát đến đòi tiền mình, thì chính là nguyền rủa đám khốn nạn ở Thượng Cổ Vạn Thảo Nguyên. Là một thế lực luyện dược sư lâu đời, chất lượng đan dược của Thượng Cổ Vạn Thảo Nguyên cực kỳ ưu việt. Là lựa chọn hàng đầu của các thế lực lớn, Lang Gia Thiên Cung cũng không ngoại lệ, mỗi năm đều mua một lượng lớn từ Vạn Thảo Nguyên. Hộ tiêu thụ thuốc lớn như Lang Gia Vệ thậm chí còn mua theo tháng. Nhưng Vạn Thảo Nguyên cũng có bệnh chung của hầu hết các thế lực luyện dược sư, cao ngạo. Điều khiến Dương Linh cực kỳ khó chịu là, Lang Gia Thiên Cung là khách hàng lớn của Vạn Thảo Nguyên, mua hàng không được giảm giá thì thôi. Gã quản sự của Vạn Thảo Nguyên phụ trách giao dịch với mình cả ngày hết mũi lên trời, dáng vẻ coi trời bằng vung luôn khiến người ta không nhịn được muốn xé xác hắn. Nhiều năm qua, Dương Linh ngoài việc thử bồi dưỡng luyện dược sư thuộc về Lang Gia Thiên Cung, còn đi khắp thế giới tìm kiếm nhân tài phù hợp cho Hạnh Lâm Đường. Việc trước hiệu quả không đáng kể, hầu hết các luyện dược sư có chút trình độ đều không muốn đến một nơi hoang mạc luyện dược như Lang Gia Thiên Cung. Bồi dưỡng từ đầu thì lại thiếu danh sư và truyền thừa. Còn về việc sau, Dương Linh chỉ có thể thở dài, thế giới phồn hoa làm mờ mắt người A, người ở đại thiên thế giới cuối cùng không được chất phác như cư dân Thiên Lam Đại Lục. Dương Linh đang phiền muộn không hề nghĩ tới. Cung chủ nhà mình cũng đang nỗ lực vì nhu cầu đan dược của tông môn. Lần này đúng là xếp lớn và thuộc cấp cùng chung một chí hướng rồi. Ngay lúc Dương Linh đang vắt óc suy nghĩ cho sự phát triển của Lang Gia Thiên Cung, sự xôn xao bên ngoài đã thu hút sự chú ý của ông. Trên bầu trời ngoại vi Lang Gia Thiên Cung, Tiêu Hàn vừa trở lại đại thiên thế giới không lâu, từ xa đã truyền đến tiếng hô hào kích động. Cung chủ, vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Linh vội vã chạy tới, vẻ mặt đầy kích động. Dương trưởng lão đây là... Cung chủ, ngài cuối cùng cũng đã về. Ngài không ở tông môn chân giữ, chúng con đây là trà không muốn uống, cơm không muốn ăn a, Những lời này Dương Linh nói ra vô cùng chân thành tha thiết, nói là nước mắt lưng tròng cũng không quá. Nhưng Tiêu Hàn lại không cho là vậy, ngữ khí của đối phương vô cùng khoa trương, khiến Tiêu Hàn không nhịn được co giật khóe mắt, hắn không ngờ gã này còn có thiên phú diễn xuất. Vị trưởng lão này của ngươi xem ra cũng là một người thú vị a. Sự tương tác của hai người khiến Y Hoàng đứng sau Tiêu Hàn cảm thấy khá thú vị, bàn tay nhẹ nhàng che đôi môi mỏng, cười tủm tỉm nói. Vị này, và những người này là... Dương Linh cuối cùng cũng chú ý đến đám người đi sau Tiêu Hàn. Tinh thần lực mạnh mẽ giúp ông dễ dàng nhận ra thân phận khách đến từ hạ vị diện của đối phương, sau đó đột nhiên vui mừng, chẳng lẽ đây là những người bạn từ hạ vị diện xuất thân của cung chủ ngài. Ông ta xem như đã nhìn ra, ngoài con hổ kỳ lạ lưng có hai cánh, lưng còn cõng một đứa trẻ kia ra, những người mà cung chủ nhà mình mang về đều là rồng phượng trong loài người. Từng người khí tức đỉnh thịnh, có mấy người ông ta còn cảm thấy run sợ, trên người còn sót lại sát khí chưa kịp tan đi, chính là nhân tài mà tông môn họ cần. Dương trưởng lão, ta nói với ngươi này. Tiêu Hàn kéo Dương Linh sang một bên thì thầm, giúp ta sắp xếp cho những người đồng hương này của ta một chút. Việc chuyển hóa linh lực và tiêu hao tu vi phục hồi sau đó tạm thời do chúng ta cung cấp. Nếu có người muốn đi, không cần ngăn cản, nhưng mấy người này nhất định phải nghĩ cách giữ lại cho bản cung chủ ta. Sau một khắc đồng hồ thì thầm to nhỏ, Tiêu Hàn và Dương Linh quay trở lại, không thành vấn đề rồi. Sau khi giữ lại một bộ phận cường giả có quan hệ mật thiết với mình, Tiêu Hàn nói với mọi người, tiếp theo, chư vị cứ theo Dương trưởng lão là được. Ông ấy sẽ sắp xếp mọi thứ. Khi những người khác theo Dương Linh rời đi, tại chỗ chỉ còn lại hơn 10 người bao gồm Y Hoàng. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hàn, họ tiến vào sâu trong Lang Gia Thiên Cung. Nhìn ngươi như vậy, việc sắp xếp chuyển hóa linh lực có chút khác biệt. Những người được giữ lại cơ bản đều là người quen, là chiến hữu từng cùng một chiến tuyến. Y Hoàng cũng không có ý định che giấu, thẳng thắn hỏi. Phương pháp chuyển hóa linh lực ở Đại Thiên Thế Giới cơ bản là giống nhau, nhưng nếu có thể tiến hành ở một nơi linh khí dồi dào, tốc độ chuyển hóa và việc phục hồi tu vi sau đó tự nhiên sẽ nhanh hơn một chút. Liên quan đến vấn đề này, mọi người đều trở nên hứng khởi. Nhanh hơn bao nhiêu, Diệp Kiếm Tâm cũng tiến lên, chôi kiếm đâm nhẹ vào cánh tay Tiêu Hàn. Khoảng vài chục lần, Tiêu Hàn như không có chuyện gì xảy ra, đưa ra một câu trả lời gây chấn động toàn trường. Vài chục lần, Diệp Kiếm Tâm kinh hô một tiếng, hoàn hồn rồi mới trêu chọc, người đối xử phân biệt rõ ràng quá nhỉ, tiểu tử. Cũng là chuyện bất đắc dĩ, Tiêu Hàn cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta sẽ cho các ngươi sử dụng là tụ linh trận cấp đại tông sư. Cả đại thiên thế giới có tư cách và thực lực bố trí tụ linh trận cấp bậc này cũng không có mấy người, Lang Gia Thiên Cung cũng chỉ có 4 tòa. Trong đó 2 tòa cung cấp cho các trưởng lão, đệ tử dựa vào công huân để tiến vào, 1 tòa là của băng đế. Tòa cuối cùng là nơi tu luyện của ta, cũng là nơi ta muốn đưa các ngươi đến. Tu vi của các ngươi quá cao, cũng chỉ có tòa tụ linh trận này mới có thể đáp ứng yêu cầu, nhiều nhất 1 tháng là có thể hoàn thành chuyển hóa linh lực. Chúng ta chiếm nơi tu luyện của ngươi, vậy ngươi làm sao? Diệp Kiếm Tâm nhíu mày, hắn không hy vọng Tiêu Hàn vì họ mà trì hoãn tu luyện. Ngươi nghĩ tháng này ta có thể rảnh rỗi sao? Tiêu Hàn khổ sở lắc đầu, hiện tại số lượng thiên chí tôn trong tông môn tăng lên, linh trận cấp đại tông sư tự nhiên cũng phải tăng thêm, những thứ này đều cần ta ra tay bố trí. Hộ tông đại trận cần hoàn thiện, phần lớn những việc này đều do ta xử lý. Đúng là số lao lực a, Tiêu các chủ, không biết chi phí của tụ linh trận này là bao nhiêu? Đột nhiên, trong đám đông có người hỏi một câu hỏi chí mạng. Tiêu Hàn nhìn theo tiếng nói, Khôi Thánh Khương Ngự mấy chục năm vẫn gầy gò suy dinh dưỡng đang nghiêm túc nhìn hắn. Vấn đề này cũng là điều nhiều người muốn biết. Trong số những người có mặt, ngoài những người có quan hệ cực kỳ mật thiết với Tiêu Hàn, còn lại một nửa chỉ dừng ở mức người quen. Những cường giả này tự nhiên không chuẩn bị ăn không ngồi rồi. Một số món nợ nhân tình không thể không nợ, nhưng không thể để món nợ nhân tình càng lúc càng lớn. Tiêu Hàn thấu hiểu tâm lý của nhiều cường giả, cười nói. Chư vị nếu có lòng, đợi tu vi phục hồi, khi ra ngoài sông pha đại thiên thế giới có thể tiện thể dò hỏi một chút, đến lúc đó bù lại cho ta cũng không muộn. Uy tín của chư vị vẫn đáng tin, vậy thì đa tạ Tiêu các chủ. Lời đã nói ra, mọi người chỉ suy nghĩ một chút rồi không còn băn khoăn về vấn đề này nữa, lòng đầy mong đợi theo Tiêu Hàn đến nơi có tụ linh trận. Ra khỏi tụ linh trận, khuôn mặt Tiêu Hàn xa sầm lại, cúi đầu nhìn con hổ lớn gần bằng nửa người mình, đang vui vẻ trêu đùa con gái nhà mình. Trước khi đi, Y Hoàng đã đặc biệt nhấn mạnh bảo hắn phải sắp xếp ổn thỏa cho con hổ nhỏ và con gái. Điều này khiến hắn đau đầu, một con hổ cấp 6 và một đứa trẻ vừa mới tỉnh lại, đặt ở Lang Gia Thiên Cung hiện tại gần như là thực lực thấp nhất. Bản thân hắn không có thời gian chăm sóc, càng không yên tâm giao cho đám đàn ông thô lỗ dưới trướng. Nghĩ tới nghĩ lui, một bộ phận nào đó hiện lên trong đầu hắn. Nói đi là đi, hắn vung tay áo cuốn lấy con hổ đang mơ màng, không lâu sau đã xuất hiện ở cửa Hạnh Lâm Đường. Cung chủ, đi dọc đường. Hắn chào hỏi các đệ tử và trưởng lão trong Hạnh Lâm Đường, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tu luyện chuyên dụng của đường chủ, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng. Công chủ, cửa phòng mở ra, lộ ra khuôn mặt có phần mệt mỏi của Mạc Vấn Tâm. Mạc đường chủ mệt rồi sao? Nhiệm vụ tông môn quá nặng nề, hay là giảm bớt một chút? Tiêu Hàn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Mạc Vấn Tâm, lập tức giật nảy mình, vị này không thể xảy ra chuyện gì được a, công chủ không cần để ý, chỉ là gần đây ta luôn nghiên cứu y thuật, quên mất nghỉ ngơi thôi. Mời Tiêu Hàn vào phòng, ngồi xuống, Mạc Vấn Tâm pha trà cho Tiêu Hàn, không biết công chủ đến đây, có gì phân phó? Là thế này, Tiêu Hàn ho nhẹ vài tiếng, giọng điệu có chút ngượng ngùng, bản công chủ đến đây là muốn nhờ Hạnh Lâm Đường giúp chăm sóc hai tiểu gia hỏa này một chút. Ân, con hổ này cũng thú vị nhỉ? Mạc Vấn Tâm vừa chú ý đến con hổ nhỏ liền bị vẻ ngoài của nó hấp dẫn, trong mắt tràn ngập niềm vui, đưa tay xoa xoa đầu hổ, con hổ cũng ngoan ngoãn chấp nhận sự vuốt ve. Xoa đầu hổ xong, Mạc Vấn Tâm lại bế đứa trẻ trong tã lót lên, không cần ai dạy cũng tự biết nhẹ nhàng đung đưa, không biết công chủ tìm thấy đứa trẻ này ở đâu. Ta, ồ, ra là, ân, công chủ ngài, Mạc Vấn Tâm vô thức đáp lại rồi đột nhiên phản ứng, sự nghi ngờ và kinh ngạc dâng trào trong lòng. Bà đã gia nhập Lang Gia Thiên Cung một thời gian, vị công chủ này không phải là một ông chú độc thân lâu năm sao? Vậy mà lại có con. Tiêu Hàn giải thích đơn giản, bản công chủ gần đây công việc bận rộn, không có thời gian chăm sóc hai tiểu gia hỏa này, không biết có thể phiền Hạnh Lâm Đường trông nom một chút không? Nếu công chủ đã phân phó, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Mạc Vấn Tâm đáp ứng vô cùng dứt khoát, không biết công chủ có yêu cầu gì không? Dù sao cũng là thiên kim của công chủ nhà mình, Mạc Vấn Tâm tự giác không thể xem thường, cẩn thận hỏi những yêu cầu cơ bản, ngay sau đó bị câu trả lời của Tiêu Hàn làm cho ngây người, sống là được. Nghe đi, nếu không phải tự tin tuyệt đối vào tình trạng sức khỏe của mình, Mạc Vấn Tâm có lẽ sẽ nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề, đây là lời một người cha có thể nói ra sao? Chẳng lẽ đây chính là phụ ái như sơn trong truyền thuyết? Câu trả lời của Tiêu Hàn cũng không phải là không quan tâm, đương nhiên có lẽ cũng có một chút, nhưng xét cho cùng, vẫn là do hắn tuyệt đối tin tưởng vào Hạnh Lâm Đường. Có thể nói không chút khiêm tốn, nhìn khắp đại thiên thế giới, trình độ đạo đức trung bình của Hạnh Lâm Đường tuyệt đối đứng trong top đầu, thậm chí là đứng đầu bảng. Giao con cho nhóm người thiện lương này, Tiêu Hàn có thể hoàn toàn yên tâm. Thế là, trong ánh mắt phức tạp của Mạc Vấn Tâm, Tiêu Hàn ném lại hai bình thuốc, bắt đầu công cuộc xây dựng lớn ở Lang Gia Thiên Cung. Thời gian trôi nhanh, 20 năm thoáng chốc đã qua. Lang Gia Thiên Cung, Tiêu Hàn ra dáng ông lão nằm trên ghế phơi nắng, ánh nắng chiếu rọi, ấm áp, khiến bộ xương già đã trải qua bao trận chiến của hắn được thư giãn. Bất chợt, một cuốn sách nhỏ ố vàng từ xa bay tới, bốp một tiếng rơi vào mặt Tiêu Hàn đang không chút phòng bị. Hửm, Tiêu Hàn lấy cuốn sách khỏi mặt, nhìn kỹ, 108 cách giết cha. Không cần nghĩ nhiều, cuốn sách tà ác tràn ngập ác ý với cha này, ngoài con gái bất hiếu của mình ra thì còn có thể là ai? Tiêu Hàn cũng không để ý, một con gà con mới giải khai phong ấn tầng thứ nhất, thực lực vừa mới đặt chân đến tam thiên chi cảnh mà muốn ra tay với mình, còn non lắm. Tùy nên ném đi, cuốn sách nhỏ màu vàng kia lập tức bị trả về, chuẩn xác rơi vào đầu một thiếu nữ ngoài sân. Thiếu nữ có mái tóc đen dài như thác nước buông xuống ngang eo, một chiếc châm ngọc xanh đơn giản cố định, đôi mắt long lanh đầy vẻ giảo hoạt, chiếc mũi quỳnh nhỏ xinh, đôi môi anh đào tinh xảo. Chiếc váy liền màu hồng nhạt tôn lên vẻ đáng yêu của thiếu nữ. Chiếc vòng bạc trên cổ tay theo động tác của thiếu nữ phát ra tiếng leng keng giòn tan, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ thanh linh và hoạt bát. Lúc này, thiếu nữ đang im lặng xoa trán, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, không phải vì đau, mà hoàn toàn là vì tức giận. Khi Tiêu Mộc nhặt cuốn sách dưới chân lên, tên sách trên bìa đã bị bôi đen, thay vào đó là một dòng chữ khiến sắc mặt nàng tái đi, tiền tiêu vặt giảm một nửa. Lão cha đáng ghét, lại cắt tiền tiêu vặt của ta. Tiểu hổ, ngày tháng này không sống nổi nữa rồi. Tiêu Mộc tại chỗ túm lấy bộ lông mềm mượt của con hổ lớn bên cạnh, gào khóc thảm thiết, nước mắt không mất tiền làm ướt lông hổ, khiến con hổ phải ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt toàn là sự bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy, cần gì phải làm thế? Tại sao cứ phải vớt sâu hùm của kim chủ nhà mình? Hơn nữa, người có thiếu chút tiền tiêu vặt đó sao? Đương nhiên, xét đến tình nghĩa sâu đậm giữa mình và thiếu nữ, con hổ quả quyết chọn cách nuốt những lời phàn nàn trong lòng xuống, tuyệt đối không phải vì mấy viên đan dược kia. Còn thánh dược thiên hổ tên là tiểu hổ cứ thế yên lặng ở bên cạnh Tiêu Mộc. Theo kinh nghiệm những ngày qua, nha đầu này chỉ cần một nén hương là ổn, đến lúc đó, vẫn sẽ là tiểu công chúa tung tăng khắp nơi trong tông môn. Tiếc là, lần này Tiêu Mộc dường như muốn bày trò gì đó. Sau khi khóc xong, thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh nhìn thánh dực thiên hổ, khiến nó cảm thấy không ổn, cái biểu cảm này, là điềm báo gây chuyện a, tiểu hổ, chúng ta ra ngoài chơi đi. Quả nhiên, thiếu nữ vừa mở miệng đã đưa ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Đồng tử của thánh dực thiên hổ trợn tròn, cửa nhà ngươi có ý tưởng hơi bị kích thích đấy. Biết đây là đâu không? Biên giới đó, mới đây dị vực tà tộc vừa lẻn vào gây sự bị diệt rồi, thì cốt còn chưa lạnh đâu. Ngươi có thể cho người ta chút tôn trọng cơ bản không? Điều khiến Thánh Dực Thiên Hổ vui mừng là, Tiêu Mộc trong chuyện lớn vẫn kế thừa hoàn hảo sự thông minh và bình tĩnh từ cha mẹ, không có ý định xông vào chiến trường, mà là chuẩn bị đi vào nội địa. Ta nghe các sư huynh nói rồi, mùng 5 tháng sau Bắc Thương Linh Viện sẽ tuyển sinh trên toàn đại thiên thế giới. Ta bây giờ đi tìm nương thân, để người phê chuẩn cho ta đến Bắc Thương Linh Viện học tập, tuyệt đối không có vấn đề gì. Những lời này Tiêu Mộc nói vô cùng tự tin, Tiểu Hổ cũng không có ý kiến, đi học là chuyện tốt mà. Hơn nữa, không chỉ Tiêu Mộc, nó cũng đã ở Lang Gia Thiên Cung 20 năm rồi, tự nhiên cũng muốn đi nơi khác xem phong cảnh, thế là một người một hổ ăn ý, hớn hở rời đi. Bắc Thương Linh Viện, không biết từ lúc nào, Tiêu Hàn lặng lẽ xuất hiện trên tường, ngón tay cong lại nhẹ nhàng véo cằm, khóe miệng không ngừng nhếch lên, nụ cười đầy ý xấu. Nụ cười này không nhắm vào Tiêu Mộc, mà là Bắc Thương Linh Viện. Thấu hiểu tính cách con gái mình, hắn biết rõ, với cái tính quậy phá của nó, lần này Bắc Thương Linh Viện e là sẽ không được yên bình rồi. Cũng tốt, mấy năm gần đây, chất lượng đệ tử chiêu mộ từ Bắc Thương Linh Viện có phần giảm sút. Nhà đầu đi cho đám nhóc con trong tháp ngà kia một chút chấn động nho nhỏ từ Lang Gia. Còn muốn đến Bắc Thương Linh Viện, Y Hoàng có chút kinh ngạc nhìn con gái mình. Nhà đầu này không muốn tai họa người nhà, chuẩn bị đi gây khó dễ cho nơi khác rồi. Nương thân yêu dấu, có được không ạ, có được không ạ, đôi mắt to long lanh tràn đầy ánh sáng mong đợi. Con chắc chắn mình có thể ngoan ngoãn được không? Tuyệt đối có thể, Tiêu Mộc vỗ ngực bôm bốp. Vậy được, chỉ cần tháng này con có thể ngoan ngoãn, tháng sau ta sẽ cho con đi Bắc Thương Linh Viện. Khóe miệng Y Hoàng treo một nụ cười trêu chọc, xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc về con gái, lời của nó bà nửa chữ cũng không tin. Ân, Tiêu Mộc mắt hơi trợn to, cười gượng nói, tháng sau xuất phát chỉ còn 5 ngày, thời gian không kịp đâu ạ, đương nhiên là kịp. Tông môn có truyền tống linh trận siêu lớn thẳng đến Bắc Thương Linh Viện, đảm bảo đưa con đến Bắc Thương giới trước thời hạn. Đùa sao, Lang Gia Thiên Cung mỗi năm đều tuyển sinh từ Bắc Thương Linh Viện, nếu không có truyền tống linh trận, chỉ riêng việc đi đường đi về đã mất nửa năm, đối với một tông môn nổi tiếng về linh trận như họ thì quả là sỉ nhục. Tiểu gia hỏa, vậy mà định nguyện cớ dùng đại hình truyền tống trận để đi chơi khắp nơi, không có cửa đâu. Ồ, Tiêu Mộc mặt mày ủ rũ đáp lại, quay người buồn bã đi ra cửa. Đợi đã, lúc này, Y Hoàng từ phía sau gọi nàng lại, tưởng rằng mẫu thân đại nhân ngoại lệ khai ân, chuẩn bị đổi ý, Tiêu Mộc hưng phấn quay người lại. Nếu con đã muốn đến Bắc Thương Linh Viện, vậy thì nỗ lực tu luyện, vật ngoài thân không cần mang nhiều như vậy. Tiêu Mộc chỉ hận tại sao vừa rồi không nhanh chân ra ngoài, lần này tiêu rồi, quỹ đen nhỏ không còn nữa. Quả nhiên, Y Hoàng lạnh lùng tuyên bố phán quyết đối với con gái, giữ lại 100 giọt chí tôn linh dịch, một bộ thanh khí hộ thân, thần khí và linh trận, còn lại toàn bộ giao ra đây. À đúng rồi, bổ sung một chút, trong thời gian học tập ở Bắc Thương Linh Viện, thu nhập từ trận đồ dưới tên con, nương tạm thời giữ hộ, học thành trở về sẽ trả lại. Hồn bay phách lạc bước ra khỏi cửa phòng, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, Tiêu Mộc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thế giới mất đi màu sắc, đại thiên rộng lớn, lại không có chỗ cho nàng dung thân, cả người không thở nổi, đau, quá đau. Tiền, đó là tiền của nàng. Tiểu Mộc, ngươi đừng buồn. Lúc Tiêu Mộc đau thấu tim gan, con hổ lớn bên cạnh mở miệng nói. Đang lúc nàng nghĩ rằng người bạn chí cốt của mình có thể nói ra những lời ấm áp lòng người, thì, nương nói rồi, đan dược của ta bà ấy sẽ tiếp tục cung cấp, ngươi không cần phải tốn kém nữa. Đau lòng à, Tiêu Mộc càng thêm đau lòng. Nàng quan tâm đến chí tôn linh dịch sao? Mặc dù cũng khá quan tâm, nhưng đây là sự phân biệt đối xử trắng trợn à, tại sao chứ? Con gái không phải là bảo bối trong lòng bàn tay cha mẹ sao? Tiêu Mộc lại một lần nữa nghi ngờ mình có phải là nhặt được ở ven đường không? Nhưng cũng không đúng à, nhớ lại Tiêu Vũ sư huynh, Tiên Nhi sư tỷ, không phải đều là do nương nhặt về sao? Tại sao mình lại đặc biệt như vậy, cả ngày bị cha mẹ áp bức, chẳng lẽ mình là con gái của kẻ thù? Ai, thấy Tiêu Mộc đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Tiểu Hồ chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Nhà đầu này trí tưởng tượng cũng phong phú quá, nghi ngờ cả thân phận của mình, xem chuyện nhiều quá rồi sao? Bên này Tiêu Mộc đang phiền muộn không thôi. Tiêu Hàn lại sắc mặt ngưng trọng nhìn lá thư trong tay, trong mắt toàn là ánh sáng lạnh lẽo, ma ha cổ tộc. Vô tận hỏa vực, Tiêu Viêm, Tiêu Huyền, Cổ Nguyên, một đám cường giả ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt ngưng trọng. Cái ma ha cổ tộc này có phải đầu óc có vấn đề không? Chúng ta với chúng nó có thù oán gì sao? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, chẳng qua là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh mà thôi. Tiêu Huyền cầm một chén trà trong tay, vẻ mặt mang theo sự chế giễu, theo lời vị tiền bối ta quen biết ở Đại Thiên Lâu. Ma Ha Thiên này vừa được xác nhận là tộc trưởng không lâu, đang cần gấp lập công để củng cố địa vị. Các thế lực lâu đời mạnh mẽ hơn một chút ở Đại Thiên Thế Giới, quan hệ giữa chúng rắc rối phức tạp, gốc rễ sâu xa, động một cái là ảnh hưởng toàn thân, dù là với uy thế của Ma Ha của tộc cũng không dám vô duyên vô cớ ra tay. mà vô tận hỏa vực chúng ta mới thành lập, thực lực biểu hiện ra không quá mạnh, nền tảng cũng không sâu, lại có Tiêu Viêm là một luyện dược sư đỉnh cấp, chính là mục tiêu tuyệt vời. Trước khi vô tận hỏa vực được thành lập, vực chủ Tiêu Viêm đã trở thành một luyện dược sư nổi tiếng khắp đại thiên. Sau khi thành lập, nhờ vào thủ pháp luyện dược đặc thù của đấu khí đại lục, rất nhanh đã xây dựng được một bộ phận luyện dược sư có quy mô đáng kể, chất lượng đan dược sản xuất ra gần như có thể sánh ngang với thế lực luyện dược sư đỉnh cấp đại thiên là Thượng Cổ Vạn Thảo Nguyên. Theo thời gian, việc ngang hàng với đối phương cũng không phải là chuyện khó, lợi nhuận có thể nói là tiền vào như nước. Nền tảng nông, thực lực không quá mạnh, lại có tiền. Một miếng thịt béo bở như vậy, rất nhiều thế lực đều muốn cắn một miếng. Chỗ không đàng hoàng duy nhất của Ma Ha cổ tộc, có lẽ là đám người này muốn nuốt chừng cả nồi. Từ sau khi thực lực phục hồi năm xưa, Tiêu Huyền trực tiếp đến Đại Thiên Lâu, ở lại chiến trường ngoại vực. Chỉ hơn 10 năm đã danh tiếng vang dội, được một đám lão tiền bối ở Đại Thiên Cung coi trọng, đối với một số bí mật cũng biết rõ. Lần này biết vô tận hỏa vực và Tiêu Viêm gặp nạn, thân là tiên tổ, ông tự nhiên không ngừng nghỉ mà chạy về. Ngoài Tiêu Huyền, Cổ Nguyên và những người khác đều đang xông pha ở Đại Thiên, tạm thời chạy về. Trúc Khôn đang ở chân long tộc của Đại Thiên, khoảng cách xa xôi, tạm thời chưa trở về. Tiêu Viêm, Ma Ha cổ tộc không phải là hạng tép diêu, Ma Ha Thiên Càng là tộc trưởng đời tiếp theo của Ma Ha cổ tộc, thực lực mạnh mẽ, ngươi chắc chắn muốn một mình đối phó hắn. Tiêu Huyền sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm lại vô cùng bình thản, ngữ khí kiên định, tiên tổ, chuyện này nhất định phải do ta tự mình giải quyết, để cho Ma Ha cổ tộc và người trong đại thiên thế giới thấy rằng, vô tận hỏa vực chúng ta không phải là hạng dễ bắt nạt. Lúc này, trong tay hắn còn có một phong thư mời, trong đó là lời mời của tộc trưởng đời tiếp theo của Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên, gửi đến vô tận hỏa vực. Ma Ha cổ tộc mời vô tận hỏa vực gia nhập dưới trướng Ma Ha cổ tộc, lời lẽ toát lên tư thái ngạo mạn của một thái cổ đại tộc, hùng hổ dọa người, gần như công khai muốn cướp đoạt cơ nghiệp của vô tận hỏa vực. Vô tận hỏa vực mới thành lập, các nguyên lão ngoài hỏa linh tộc và vài đại linh tộc khác của đại thiên thế giới, thì chính là một đám cường giả từ đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, bao gồm cả Tiêu Huyền. Ai trong số họ ở đấu khí đại lục mà không phải là một phương cử phách, hô phong hoán vũ, tính tình không đến mức nóng nảy, nhưng cũng không phải là người để người khác sai khiến. Ma Ha cổ tộc thì sao chứ? Đại chiến diệt giới của dị vực tà tộc năm xưa còn vượt qua được, lẽ nào lại sợ một Ma Ha Thiên bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh? Trong lúc quần chúng phẫn nộ, mọi người vẫn giữ được sự bình tĩnh. So sánh thực lực giữa vô tận hỏa vực và Ma Ha cổ tộc bày ra trước mắt, chênh lệch quả thực có một chút. Còn chênh lệch lớn đến mức nào? Tự mình thề hội. Đây cũng là lý do Tiêu Viêm hy vọng giải quyết Ma Ha Thiên. Bắt giặc bắt vua, hạ được hắn, Ma Ha cổ tộc vốn chiến ý đã không mạnh, tám phần sẽ rút lui. Vô tận hỏa vực đang bị bầy sói vây quanh cũng sẽ có thời gian để phát triển. Người chắc chắn không cần tiểu tử Tiêu Hàn kia ra mặt. Tiêu Huyền cuối cùng xác nhận lại, ông lăn lộn ở Đại Thiên Cung, thấu hiểu sâu sắc chiến tích huy hoàng của Tiêu Hàn. Đám lão tiền bối kia nhắc đến Tiêu Hàn, không tiếc lời khen ngợi, khoa trương hắn lên tận trời, mặt mũi không thể lớn hơn được nữa. Với thế lực đó, Tiêu Huyền không chút nghi ngờ, chỉ cần Tiêu Hàn mở miệng, cường giả thánh phẩm không dám nói, nhưng tiên phẩm thiên chí tôn tuyệt đối có thể kéo đến một đám. Chỉ cần Tiêu Hàn ra mặt, trong trường hợp lão già thánh phẩm của Ma Ha cổ tộc không ra mặt, Ma Ha Thiên cũng phải bó tay. Tiên tổ yên tâm, Tiêu Viêm đã gửi thư cho lão tổ, nhờ ngài ấy ra mặt ngăn cản khi vô tận hỏa vực thực sự không chống đỡ nổi. Bất kể kết quả thế nào, vô tận hỏa vực chúng ta cũng phải thể hiện sức mạnh của mình. Tiêu Viêm ngữ khí nhẹ nhàng giải thích. Người chuẩn bị để vô tận hỏa vực một mình đối kháng với người của Ma Ha cổ tộc. Trong thư phòng, Y Hoàng và Diệp Kiếm Tâm xem qua thư của Tiêu Viêm, nhìn về phía Tiêu Hàn đang ngồi trên ghế tựa ung dung uống trà. Không được sao, sự tự tin của Tiêu Hàn còn lớn hơn cả đương sự Tiêu Viêm, lần này chẳng qua là hành vi thôn tính của Ma Ha cổ tộc để củng cố địa vị của Ma Ha Thiên, nói rõ ra là cướp đoạt. Lão giả thánh phẩm thiên chí tôn của Ma Ha cổ tộc không thể hạ mình ra tay bắt nạt tiểu bối, số cường giả Ma Ha cổ tộc ra tay sẽ không quá một nửa. Nhiều nhất là hơn 10 vị thiên chí tôn, trong đó tiên phẩm tính cả Ma Ha Thiên cũng không thể có quá 5 vị. Thực lực này, Tiêu Viêm và vô tận hỏa vực đối phó sẽ khó khăn, nhưng không phải là không thể. Thực lực trên giấy của vô tận hỏa vực nhiều nhất chỉ bằng một nửa số cường giả Ma Ha cổ tộc xuất động, chênh lệch này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Diệp Kiếm Tâm nhíu mày nói, nếu không phải hiểu tính Tiêu Hàn, hắn có lẽ sẽ nghi ngờ gã này chuẩn bị ngồi trên núi xem hổ đấu, thấy chết không cứu. Hay là ngươi đi giúp một tay? Tiêu Hàn cười tủm tìm đề nghị, dường như hoàn toàn không quan tâm đến ý nghĩa đằng sau hành động này. Trong hồ lô của ngươi rốt cuộc bán thuốc gì? Diệp Kiếm Tâm cũng đã hiểu ra, biểu hiện thản nhiên này của Tiêu Hàn không hề bình thường. Nếu ta nói, Ma Ha Thiên không phải là đối thủ của tiểu tử Tiêu Viêm thì sao? Không đến mức đó chứ. Diệp Kiếm Tâm hơi ngẩn ra, trong đầu so sánh hai người với nhau, Mặc dù thực lực của tiểu tử Tiêu Viêm không tệ, nhưng tu vi cũng chỉ vừa mới tấn giai tiên phẩm thiên chí tôn. Ta nghe nói thực lực của Ma Ha Thiên đã là tiên phẩm đỉnh phong, tương lai rất có khả năng tấn nhập thánh phẩm, hơn nữa lại có nội tình của Ma Ha cổ tộc, thần thông, thánh khí cũng thuộc hàng đầu, không đến mức thua chứ. Hay là chúng ta đánh cược? Không cược, Diệp Kiếm Tâm cười lạnh nhìn Tiêu Hàn, ta còn không rõ ngươi sao, mặc dù không biết ngươi có chỗ dựa gì, nhưng hễ là ván cược do ngươi chủ động đề ra, tuyệt đối không được nhận lời. Tiêu Hàn có chút thất vọng, cuối cùng chỉ có thể nói, tin tưởng bọn họ đi, nếu cuối cùng không thể làm gì, chúng ta ra tay cũng không muộn. Sau đó, Tiêu Hàn đổi giọng, ngữ khí ngưng trọng, theo tình báo, gần đây dị vực tà tộc lại bắt đầu không yên phận. Liên quan đến dị vực tà tộc, Diệp Kiếm Tâm cũng gác lại chuyện vừa rồi, nghiêm túc nói, là đã tập hợp đủ sức mạnh, lại chuẩn bị tiến công rồi sao? Trận chiến năm đó, bị Tiêu Hàn một lần tiêu diệt 7 vị ma đế, dù man ma tộc gia nghiệp lớn cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Sức mạnh thông thường hiện tại đã khó có thể đối phó với Tiêu Hàn, sức mạnh siêu cấp duy nhất là tộc trưởng man ma tộc lại không thể xuất hiện ở đại thiên thế giới. Mang theo tư tưởng con nạn cùng chịu, man ma tộc đã báo cáo sự tồn tại của Tiêu Hàn và Lang Gia Thiên Cung lên đại bản doanh, trực tiếp lên cấp trên, nghe nói ngay cả thủ lĩnh của toàn bộ dị vực tà tộc là Thánh Thiên Ma Đế cũng đã biết đến sự tồn tại của Tiêu Hàn. Tên nhóc giỏi lắm, bản tọa đã nói sao mà các cứ điểm của đại thiên thế giới đột nhiên tổn thất một mảng lớn, đã có bản lĩnh như vậy. Chúng ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Thế là, mấy chục năm qua, các láng giềng của Lang Gia Thiên Cung cứ thay phiên nhau xuất hiện, các tộc tà tộc lớn thay nhau đến giao lưu tình cảm với Lang Gia Thiên Cung, lần này chắc cũng không khác. Chắc là vậy, Tiêu Hàn mười ngón tay đan vào nhau, trọng tâm nghiêng về phía trước, cảm đặt lên khớp ngón tay, giọng điệu trầm thấp, ta có dự cảm, lần này, động thái của dị vực tà tộc sẽ không đơn giản. Dị vực tà tộc, tiên phong đại doanh, nói là đại doanh, thực tế đây là một tòa thành trì siêu lớn. Đứng trên tường thành nhìn ra xa, thậm chí còn mơ hồ thấy được 7 ngọn núi băng thương do Tiêu Hàn ném xuống lúc tiêu diệt đại quân man ma tộc năm xưa. Lý do dị vực tà tộc chọn nơi này xây thành cũng rất rõ ràng, chính là dùng thất bại năm xưa để thúc đẩy toàn tộc tiến bộ, hy vọng có một ngày có thể tiêu diệt thế lực tên là Lang Gia Thiên Cung, chặt đầu cung chủ Tiêu Hàn của nó, mang về tà tộc, cổ vũ quân tâm. Vì vậy, dị vực tà tộc trong tình hình bị hạn chế hiện tại, không ngừng duy trì ở tòa tiên phong đại doanh này một đội hình huy hoàng gồm 3 vị huyền ma đế. 10 vị U Ma Đế. Cứ cách một khoảng thời gian lại phát động tiến công về phía Lang Gia Thiên Cung, mưu đồ dùng ưu thế số lượng để làm kiệt quệ Lang Gia Thiên Cung. Mộng tưởng rất đẹp, thực tế rất phũ phàng. Nếu là thế lực bình thường, cách làm của dị vực tà tộc quả thực sẽ có hiệu quả. Trong thế công liên miên không dứt này sẽ mệt mỏi ứng phó, cho đến khi cạn kiệt nội tình của thế lực. Nhưng Lang Gia Thiên Cung thì khác, là nơi tập trung của các linh trận sư, không chỉ là nơi đóng quân của tông môn. Mà dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của vô số linh trận sư Lang Gia Thiên Cung suốt mấy chục năm, toàn bộ huyễn trì đại lục sớm đã bị các loại linh trận lấp đầy. Khốn trận, huyễn trận, sát trận, phòng ngự trận, nhận diện trận và các loại hỗn hợp linh trận được tổ hợp từ những linh trận cơ bản này, khiến cho vùng siêu cấp đại lục bề ngoài yên tĩnh hòa bình này trở thành nơi bước nào cũng có sát cơ, trở thành nơi chôn xương của từng đợt đại quân tà tộc. Những linh trận xuất hiện liên tục và khó lòng phòng bị đã khiến cho các cường giả dị vực tà tộc nếm đủ khổ sở. Dù cho ma đế của tà tộc đích thân mở đường, khi đột phá qua từng lớp rào cản, đánh đến trước cửa lớn Lang Gia Thiên Cung, vẫn sẽ có 1/4 đại quân tà tộc chưa thấy mặt kẻ thù đã bị chôn vùi nơi đất khách quê người, số còn lại thường tiêu hao khá lớn, trước hộ tông đại trận của Lang Gia Thiên Cung va đến đầu rơi máu chảy rồi xám xịt rời đi. Bành, một vị ma đế của tà tộc vỗ mạnh tay xuống bàn bên cạnh, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói như sấm rền khiến những người tham dự không tự giác nhíu mày, vô thức nghiêng tay ra xa, người viện trợ do Thánh Ma đại nhân phái đến đâu? Bản tọa thực sự không chịu nổi nữa rồi, ngón tay thô ráp, nanh dài chỉ về hướng Lang Gia Thiên Cung, để cho người đó, thế lực đó tồn tại trên đời, quả thực là sỉ nhục của chúng ta. Sỉ nhục, những lần thất bại liên tiếp gần như khiến hắn mất đi sự kiên nhẫn. Bất cứ ai chưa vào được cửa đã bị đánh bật ra cũng sẽ không có tâm trạng tốt. Được rồi, yểm ma, tiết kiệm chút sức đi, người lên tiếng là một ma đế thân hình nhỏ bé, trông có vẻ yếu ớt. Lúc này, hắn tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn. Dường như đã chán ngấy với cách hành xử của đối phương, khinh bỉ ngoái tai, ngươi nên biết rõ, chỉ bằng nhân lực hiện tại của chúng ta, dù có đánh đến trước cửa Lang Gia Thiên Cung, cũng không thể đột phá hộ tông đại trận của họ, cách duy nhất là chờ viện trợ của Thánh Ma đại nhân. Đối với các cường giả dị vực tà tộc có mặt, sự thật này đau lòng mà lại bất lực. Luận về thực lực và số lượng cường giả, dị vực tà tộc vượt xa Lang Gia Thiên Cung, nhưng khổ nỗi đối phương trình độ không đủ, nạp tiền bù vào. Huyễn trì đại lục hiện tại quả thực là một bãi mìn siêu lớn, nói là mỗi bước đều kinh hãi cũng không quá. Một khi người ngoài bước vào, lập tức sẽ bị đả kích nặng nề. Kiến nhiều còn cắn chết voi, huống hồ, Rất nhiều linh trận trong đó là do vị lang gia cung chủ kia đích thân bố trí và điều khiển, khiến cho đám ma đế bọn họ cũng phải kinh hồn bạt vía. Hai vị huyền ma đế tranh cãi khiến các u ma đế có mặt im lặng quan sát. Đại lão nói chuyện, làm gì có phần bọn họ xen vào. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, hai vị bớt giận đi, thánh ma đại nhân không phải đã nói sao, viện trợ sắp đến rồi, đến lúc đó lang gia thiên cung sớm muộn cũng bị phá. Cần gì vì một kẻ sắp chết mà làm mất hòa khí của mọi người. Chư vị không bằng đoán thử xem, rốt cuộc là tộc nào sẽ được phái đến làm viện binh. Chủ nhân của lời nói có một đôi đồng tử màu tím yêu dị, giọng nói nhẹ nhàng mà lại toát lên sự thờ ơ coi sinh mệnh như cỏ rác, khóe miệng hơi nhếch lên mang lại cho hắn vài phần tà mị. Người thân tín của tộc trưởng thiên ma tộc, tộc lớn thứ hai của dị vực tà tộc, ám thiên ma đế, tử mục huyền ma đế. Với thân phận và thực lực, tử mục huyền ma đế rõ ràng chiếm vị trí đứng đầu trong số những người tham dự. Sau khi hắn lên tiếng, hai vị ma đế trước đó đều im lặng, tò mò về thân phận của viện quân. A thấy mọi người biết điều như vậy, tử mục huyền ma đế cũng khá hài lòng, giọng nói ôn hòa tiếp tục truyền vào tai mọi người, linh trận của lang gia thiên cung quả thực phiền phức, cưỡng ép xông vào thương vong rất lớn, vậy lần này chúng ta dứt khoát không xông vào nữa, thế nào? Vừa hay, tà tộc chúng ta gần đây vừa mới có thêm một tộc, năng lực của họ đúng là cơn mưa đúng lúc a, cơn mưa đúng lúc. Chỉ là, khi mọi người hứng khởi chuẩn bị tiếp tục hỏi, tử mục huyền ma đế lại cười một cách thần bí, truyền chủ đề, không nói thêm gì, khiến cho các ma đế tà tộc trong lòng như có mèo cào, khó chịu vô cùng. Bắc Thương giới, kỳ khảo hạch của Bắc Thương Linh Viện đang diễn ra. Một đám trưởng lão của Bắc Thương Linh Viện trong thủ hộ giả đại điện đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn bóng hồng phấn trong tầm mắt. Một lúc lâu sau mới cười khổ một tiếng, tiểu cô nương này quậy động tĩnh hơi lớn a. Các cao tầng của Bắc Thương Linh Viện từ lâu đã nhận được tin tức từ thần thú trấn viện Bắc Minh Long Côn, biết rằng có một thiếu nữ của Lang Gia Thiên Cung đến tham gia khảo hạch. Là đối tác hợp tác lâu dài của Lang Gia Thiên Cung, Bắc Thương Linh Viện và Lang Gia Thiên Cung có mối quan hệ tốt đẹp. Xuất đệ tử của một siêu cấp thế lực đại thiên càng thu hút một lượng lớn thiên tài nhập học cho Bắc Thương Linh Viện, nhờ đó mà Bắc Thương Linh Viện cũng phát triển lớn mạnh. Hiện nay, đệ tử của Lang Gia Thiên Cung lại nguyện ý vào Bắc Thương Linh Viện học tập, khiến cho các cao tầng của Bắc Thương Linh Viện vui mừng đồng thời cũng có chút mong đợi, chờ xem vị đệ tử Lang Gia Thiên Cung này rốt cuộc có thể mang lại cho họ kinh hỉ gì. Cảnh tượng hiện tại cũng không khác mấy, đệ tử Lang Gia Thiên Cung quả nhiên đã mang lại cho họ sự chấn động về thiên tài của siêu cấp thế lực, mặc dù sự chấn động này có một chút khác biệt so với dự đoán tâm lý của họ. Sau đó, ánh mắt đầy ẩn ý rơi vào một bóng người mặt không biểu cảm đang đứng tách biệt khỏi đám đông. Người này cũng là chấp sự của Lang Gia Thiên Cung đóng quân tại Bắc Thương Linh Viện, hôm nay hoàn toàn là đến xem náo nhiệt quan sát kỳ khảo hạch nhập học của Bắc Thương Linh Viện, không ngờ lại hóng chuyện trúng người nhà mình. Vị chấp sự cuối cùng cũng một màng nhận ra thâm ý trong tin nhắn mà cung chủ đích thân truyền đến cách đây không lâu, trong lòng thầm thở dài, ra là nha đầu trong miệng cung chủ lại quậy phá đến thế sao? Lúc này, có cần báo cáo viện trưởng không? Lời vừa dứt, toàn trường im lặng, các trưởng lão nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được ý vị trêu chọc và xem náo nhiệt, đây là để cho các học viên tương lai của chúng ta sớm nhận ra sự hiểm ác của thế gian. Đúng vậy, tiểu nha đầu kia cũng không có hành vi vi phạm quy tắc nào, chỉ là lợi dụng hợp lý quy tắc mà thôi. Một loạt lý do được các trưởng lão nhanh chóng đưa ra, không khí trên sân nhất thời vô cùng náo nhiệt. Trong lúc mọi người bàn tán, trong lòng thủ tịch trưởng lão Trúc Thiên tràn ngập sự kính phục đối với viện trưởng Thái Thương và Bắc Minh Long Côn, ra là vậy, quả nhiên viện trưởng và Bắc Minh đại nhân suy nghĩ sâu xa a, là thủ tịch trưởng lão, Trúc Thiên gần như biết rõ hầu hết các sự vụ của Bắc Thương Linh Viện, trong đó bao gồm cả tình cảnh khó khăn hiện tại của Bắc Thương Linh Viện. Quả thực, do tư cách tuyển chọn đệ tử của Lang Gia Thiên Cung, Bắc Thương Linh Viện đã thu hút một lượng lớn thiên tài trẻ tuổi đến đầu quân, quả thực đã nâng cao rất nhiều chất lượng học viên của học viện. Nhưng mặt khác, nhiều học viên cũng có nhận thức sai lầm về bản thân, tự cho rằng vào được Bắc Thương Linh Viện là có thể kê cao gối ngủ, lơ là tu luyện, tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu. Những năm gần đây, số lượng học viên mà Lang Gia Thiên Cung chiêu mộ từ Bắc Thương Linh Viện đang dần giảm đi, không phải là tiêu chuẩn của Lang Gia Thiên Cung đã nâng cao, mà là chất lượng học viên của Bắc Thương Linh Viện đang dần đi xuống. Thiếu đi những thiên tài khiến người ta phải sáng mắt. Hiện nay, sự xuất hiện của vị đệ tử Lang Gia Thiên Cung này có lẽ sẽ trở thành một liều thuốc trợ tim cho Bắc Thương Linh Viện, thúc giục đám học viên lười biếng này phấn đấu vươn lên. Trúc Thiên nhớ lại nụ cười như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay của viện trưởng Thái Thương khi nói chuyện với mình lúc đó, lòng kính trọng trong ông dâng lên như thủy triều. Lúc này, trên một ngọn núi nào đó của Bắc Thương Linh Viện, viện trưởng Thái Thương và Bắc Minh Long Côn nhìn nhau không nói nên lời, lần này đám nhóc kia không có ngày yên ổn rồi. Bắc Minh Long Côn cười tủm tỉm nói, trên một ngọn đồi nhỏ trong khu khảo hạch, Tiêu Mộc ngồi nghiêng trên lưng Thánh Dực Thiên Hổ, trong tay tung hứng mấy miếng ngọc bội. Theo sự lên xuống của ngọc bội, tầm mắt của đám đông bên dưới không ngừng dao động, đồng thời tim cũng đập thình thịch, sợ rằng chỉ một chút bất cẩn, Mọc bội sẽ vỡ tan, tuyên bố bài kiểm tra nhập học của họ kết thúc tại đây. Bản cô nương bây giờ tâm trạng không tốt lắm, mà tâm trạng không tốt thì lại thích bóp nát cái gì đó. Gương mặt xinh xắn của thiếu nữ hơi phồng lên, dáng vẻ giận dỗi trông khá đáng yêu, chỉ là đám đông bên dưới lại chẳng có tâm trí nào để thưởng thức. Thấy nàng làm bộ định bóp nát ngọc bội, họ hoảng hốt lên tiếng ngăn cản, đừng, đừng, đừng. Tiểu cô nương, ngài có yêu cầu gì cứ nói thẳng đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ làm cho ngài. Ngài nhất định phải cầm chắc đồ trong tay đây nhé. Đúng, đúng, đúng. Một đám thanh niên bị cướp mất chứng nhận khảo hạch gần như muốn khóc không ra nước mắt, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đối với họ, thiếu nữ xa lạ này quả thực quá tà môn. Ngọc bội không chỉ là chứng nhận khảo hạch, mà còn là rào cản cuối cùng bảo vệ an toàn cho họ. Nếu trong kỳ khảo hạch gặp phải nguy cơ khó vượt qua, họ có thể bóp nát ngọc bội, tự mình dịch chuyển ra khỏi khu khảo hạch, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cánh cửa của Bắc Thương Linh Viện đã đóng lại với mình. Tầm quan trọng của ngọc bội không cần phải nói cũng biết, nói là mạng sống cũng không quá. Thế nhưng, thiếu nữ này không biết đã dùng cách gì, rất nhiều người mơ mơ màng màng đã làm mất ngọc bội, nhìn lại thì tất cả đều đã chạy vào tay nàng. Không phải không có người thử cướp lại, dù sao cũng có nhiều người như vậy, làm tiêu hao cũng có thể làm tiêu hao chết nàng. Nhưng thiếu nữ đang là tâm điểm của mọi sự chú ý chỉ tùy ý bóp nát vài miếng ngọc bội, tiễn đi vài kẻ cầm đầu, liên minh tạm thời mong manh của họ lập tức tan rã, đành phải mặc cho đối phương mặc sức xoa nắn. Rất tốt, phản ứng run rẩy như gà con của đám người, ánh mắt kiêu ngạo của thiếu nữ kín đáo liếc về phía con hổ lớn dưới yên, đổi lại là ánh mắt bất đắc dĩ của nó, đừng chơi lớn quá nhé. Yên tâm, sắp xếp lại ngôn từ một chút, Tiêu Mộc đưa mắt nhìn đám đông, bắt chước biểu hiện của mẫu thân đại nhân nhà mình khi phát biểu trước thuộc hạ. Bất chợt, hình tượng thiếu nữ phúc hắc nhỏ tuổi lập tức đảo ngược, vẻ uy nghiêm tràn đầy khiến nhiều người vô thức nín thở. Nói thật, bản tiểu thư không có hứng thú loại bỏ các ngươi, với chút thực lực còn con này của các ngươi, ta còn chưa để vào mắt. Những lời đâm tim khiến mọi người vừa giận vừa mừng. Mừng là vì thái độ của vị cô nương này, chứng nhận khảo hạch của mình dường như có thể giữ lại được. Đồng thời cũng tức giận vì đối phương quá kiêu ngạo, lời lẽ toàn là miệt thị và khinh thường họ. Có được tư cách tham gia khảo hạch của Bắc Thương Linh Viện, dù sao họ cũng là thiên tài ở quê nhà, bây giờ lại bị một thiếu nữ tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu chế giễu thực lực, khiến họ có chút xúc động muốn đơn đấu với đối phương. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở xúc động mà thôi. Xét đến thủ đoạn lấy đi chứng nhận khảo hạch của họ một cách âm thầm, thực lực quả thực có một chút chênh lệch nho nhỏ. Nếu như vừa rồi, hình tượng của thiếu nữ trong lòng họ chỉ là kiêu ngạo, thì những lời sau đó lại khiến tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Thực ra, không chỉ các ngươi, mà tất cả mọi người trong kỳ khảo hạch này, theo bản tiểu thư thấy, đều không đạt tiêu chuẩn. Lời nói ngông cuồng của thiếu nữ gần như hoàn toàn trái ngược với gương mặt non nớt của nàng. Hừ, khẩu khí lớn thật, không sợ gió lớn thổi bay lưỡi. Một đám thiên tài trẻ tuổi trong lòng cười lạnh không nói, trào phúng nhìn kẻ cuồng đồ như vậy có thể nói ra những lời không biết lượng sức mình nào. Cho nên, bản tiểu thư cho rằng Bắc Thương Linh Viện không cần nhiều người như vậy. Những người khác bản tiểu thư không quản được, nhưng khu khảo hạch này, số người thông qua cứ định là 5.000 người đi. 5.000 người, mọi người biến sắc, đồng thời trong lòng hét lớn, điên rồi. Là một trong những học viện xuất sắc nhất đại thiên thế giới, mỗi năm các thiên tài từ khắp nơi đến Bắc Thương Linh Viện tham gia khảo hạch không biết bao nhiêu mà kể. Dù ngưỡng cửa nhập học đã được nâng cao liên tục, với số lượng cơ bản khổng lồ, mỗi năm số người nhập học Bắc Thương Linh Viện cũng không dưới 50 vạn. Phân bổ đều cho 10 khu khảo hạch lần này, chỉ tiêu cũng đủ 5 vạn. Họ không ngờ rằng, vị thiếu nữ này lại ảo tưởng muốn cắt giảm số lượng vốn đã ít ỏi đến đáng thương xuống còn 1/10. Chẳng lẽ không sợ chọc giận công chúng sao? Nhưng rất nhanh, một đám người đã yên tâm. Số người tham gia khảo hạch đông đến mức nào, chỉ riêng đám người họ đã không dưới 1 vạn người. Muốn đạt được mục tiêu, ít nhất cũng phải giải quyết một nửa thành viên trong số họ. Bất cứ ai có chút lý trí cũng sẽ không hành động như vậy. Hơn nữa, chỉ riêng khu khảo hạch của họ đã không dưới 100 vạn người. Muốn đảm bảo chỉ có 5.000 người thông qua, có nghĩa là phải giải quyết hơn 99% số người, mệt chết nàng cũng không thể. Thêm nữa, các trưởng lão của Bắc Thương Linh Viện sẽ quan sát toàn bộ quá trình khảo hạch, chắc chắn sẽ không cho phép sự việc đi quá xa. Chúng ta đối phó không được nha đầu này, các trưởng lão còn không được sao? Dù nàng có tài năng đến đâu cũng không thể làm nên sóng gió lớn. Các ngươi có phải cảm thấy bản tiểu thư ta là ếch ngồi đáy giếng, không biết lượng sức mình không? Như thể có thể đọc được suy nghĩ, thiếu nữ đối diện nói ra tiếng lòng của họ, giọng điệu bình thản vô cùng, hoàn toàn không để tâm. Nhưng bản tiểu thư ở ngay đây, ta muốn dẫn theo đám tôm tép diêu các ngươi, quét sạch khu khảo hạch này. Lời nói nhẹ như lông hồng lại như búa tạ gõ vào lòng mọi người. Không chừa một ai, 1 vạn người loại bỏ 100 vạn người. Các ngươi có dám làm không? Lời vừa dứt, sân bãi chìm vào sự im lặng kéo dài. Rất nhiều người bị ý tưởng ngông cuồng nhưng đầy cám dỗ này thu hút tâm trí, không nhịn được nuốt mấy ngụm nước bọt. Vẫn là câu nói đó, họ là thiên tài ở quê nhà, thiên tài trẻ tuổi, là nhóm người có trí tưởng tượng và sức hành động nhất, khao khát lập công, trong lòng mơ ước làm nên một việc lớn kinh thiên động địa. Trong kỳ khảo hạch nhập học của Ngũ Đại Viện, một lần nổi bật, được ghi vào sử sách khảo hạch nhập học của học viện, để các sư đệ sư muội sau này chiêm ngưỡng, để các sư huynh sư tỷ phải nhìn bằng con mắt khác. Chỉ nghĩ đến vậy thôi cũng đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Mộc luôn quan sát phản ứng của mọi người, trong lòng thầm cười. Quả nhiên là một đám thanh niên, chỉ cần một liều thuốc kích thích là nhiệt huyết dâng trào. Đương nhiên, mọi thứ đều tùy các ngươi lựa chọn, những chứng nhận khảo hạch này bản tiểu thư cũng lười giữ, các ngươi tự lấy lại đi. Nhưng nói trước, mỗi người một miếng, không được phép đục nước béo cò. Nói rồi, nàng vung tay triệu hồi đầy trời ngọc bội, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh ánh sáng chói mắt, sau đó cắm chúng vào vách núi bên cạnh. Cuối cùng châm một ngọn lửa, hồ chứng nhận khảo hạch bày ra trước mắt, hơi thở của tất cả mọi người không khỏi trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Không lâu sau, có một người không nhịn được đi ra khỏi đám đông đầu tiên, lấy đi ngọc bội của mình, rồi quay về. Có người làm hương, những người còn lại cũng lần lượt làm theo. Có lẽ do sự uy hiếp của Tiêu Mộc từ bên cạnh, cảnh tượng hỗn loạn đã không xảy ra, ngược lại còn duy trì được trật tự đơn giản. Trong quá trình này, rất nhiều người đã ở lại, cũng có một bộ phận người rời đi. Mỗi người một chí, họ không muốn theo một cô bé mạo hiểm. Những người còn lại, đáy mắt chứa đựng sự mong đợi nhìn về phía Tiêu Mộc. Nếu Tiêu Mộc dùng chứng nhận khảo hạch để uy hiếp họ tham gia kế hoạch của mình, đám thiên tài này có lẽ sẽ khá cương liệt, ngọc đá cùng tan. Dù có miễn cưỡng đồng ý, cũng sẽ bất cứ lúc nào phản bội. Nhưng hiện tại, vì kế hoạch có vẻ như si tâm vọng tưởng này, hơn 7.000 thiên tài đến từ khắp nơi trên đại thiên thế giới đã tham gia vào. Có lẽ đối phương chỉ là nói khoác, cũng có thể là châu chấu đá xe, kết cục của họ có thể là bị phản bội, rơi vào vòng vây, cuối cùng đầu rơi máu chảy, xám xịt rời khỏi kỳ khảo hạch của Bắc Thương Linh Viện. Nhưng suy đi tính lại, họ vẫn đưa ra lựa chọn của mình. Đối mặt với đám người cùng chung chí hướng bên dưới, Tiêu Mộc từ trên lưng Thánh Dực Thiên Hổ đứng dậy, giống như một sơn đại vương, hét lên câu nói đã chôn sâu trong lòng, các đệ tử, theo ta đi. Tại khu vực khảo hạch của Bắc Thương Linh Viện, hai toán người đang đối đầu nhau với khí thế hung hăng, một bên có mấy trăm binh hùng tướng mạnh, ra dáng hào kiệt, bên kia khí thế kinh người, có thể gọi là tư thái của bậc kiêu hùng. Vũ khí nuốt nhà linh lực sáng rực, không khí tràn ngập sát khí, ngọn gió thổi qua cũng đủ chém chiếc lá làm đôi. Nhìn vào cục diện, phe yếu thế về quân số dù không thiếu ý chí tử chiến, nhưng sức người có hạn, chỉ dựa vào ý chí thì không thể bù đắp được khoảng cách thực lực. Phe chiếm ưu thế thì đề phòng đối phương chó cùng cắn dậu, khiến thế lực bị tổn thất, để cho đám chim sẻ khác núp lùm phía sau. Do đó, cảnh tượng lúc này của hai bên chẳng khác nào hổ gặp sói, sói sợ chết, hổ sợ bị thương, nhất thời rơi vào thế giằng co. Cảnh tượng này chung quy không thể kéo dài, cuối cùng, một người từ phe yếu thế bước ra, rõ ràng là kẻ đứng đầu. Tại hạ là Long Thiên Vũ của Bắc Nguyên Long gia, không biết vị huynh đài đối diện có thể nể mặt, cho chúng tại hạ rời đi không? Ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Hừ, Bắc Nguyên Long gia, chỗ quê mùa nào thế, vô danh tiểu tốt cũng dám tự xưng gia môn. Bên kia, đám người rẽ ra, một bóng người cầm kiếm bước tới, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo bất tuân. Giữa sắc mặt ngày càng khó coi của Long Thiên Vũ, hắn khinh miệt nói, lão tử ở linh lộ tăm máu chém giết thì ngươi còn chưa biết đang nặn bùn ở đâu đâu. Linh lộ, nghe thấy cái tên quen thuộc này, Long Thiên Vũ và mọi người đều kinh hãi, ngược lại, phe bên kia lại lộ vẻ ngạo nghễ, như thể cùng được vẻ vang lây. Là cơ chế tuyển chọn thiên tài do Ngũ Đại Viện cùng tổ chức, tiêu chuẩn tuyển chọn của linh lộ chỉ có một, đó là thiên phú. Không kể tu vi, bối cảnh, phàm là người bước ra từ linh lộ, không ai không phải là thiên tài đỉnh cao vạn người có một. Người trước mắt này lại là người xuất thân từ linh lộ, đúng là đụng phải thứ dữ rồi. Long Thiên Vũ vẻ mặt ngưng trọng, bất giác siết chặt thanh hoàn thủ đại đao trong tay. Ồ, ngươi còn muốn động thủ à? Gã thủ lĩnh cầm kiếm chú ý đến hành động nhỏ của Long Thiên Vũ, vừa khinh thường lại vừa có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, rất nhiều người sau khi nghe thấy thân thi linh lộ của hắn đã trực tiếp bỏ chạy, kẻ kém cỏi hơn còn đầu hàng ngay tại chỗ, thật mất mặt. Đột nhiên gặp được một kẻ cứng cỏi dám động thủ, khiến gã thủ lĩnh không khỏi ngứa ngáy tay chân. Tiểu tử, nể tình ngươi có chút can đảm này, lão tử cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đi qua 10 chiêu dưới tay ta, ngươi và tất cả thuộc hạ của ngươi đều có thể rời đi. Lời các hạ nói là thật chứ? Long Thiên Vũ và mọi người vẻ mặt biến đổi, không ngờ lại có chuyện vui bất ngờ thế này. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhưng mà, thủ lĩnh đổi giọng, nhẹ nhàng vốt ve thanh trường kiếm, ngựa khí âm u nói, nếu ngươi thua, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe vậy, Long Thiên Vũ hít sâu một hơi, rồi ánh mắt đột nhiên trở nên hung tợn, đại đao bổ thẳng vào đầu gã thủ lĩnh. Phiền các hạ chỉ giáo, đại đao trong nháy mắt đã đến, luồng khí sắc bén thổi vào da thịt khiến người ta không khỏi kinh hãi. Thấy vậy, gã thủ lĩnh lại tỏ ra bình thản, thậm chí còn không dùng kiếm. Thân như ảo ảnh, bộ pháp nhẹ nhàng nghênh đón lưỡi đao, ra tay không chút e dè, tay không lao vào. Bàn tay thuận thế vỗ lên thân đao, thế tấn công lập tức bị cắt đứt. Sau đó, động tác biến đổi, tiếng kim loại va chạm vang lên. Long Thiên Vũ trợn trừng hai mắt, lưỡi đao sắc bén tưởng như không gì cản nổi kia lại bị bắt lại bằng tay không thể động đậy. Bành, đã nói rồi, người không được đâu. Bàn tay hóa thành màu vàng kim siết nát thanh hoàn thủ đao, cả người gã thủ lĩnh gần như dịch chuyển tức thời đến trước mặt Long Thiên Vũ, rồi nhanh như chớp tung một chưởng, đánh mạnh vào ngực hắn. Long Thiên Vũ bay ngược ra sau, liên tiếp đâm gãy mấy cây đại thụ to bằng vòng tay ôm rồi mới rơi mạnh xuống đất, không một tiếng động. Thủ lĩnh búng món tay, một luồng linh lực từ đầu ngón tay bắn ra, chuẩn xác đánh vỡ miếng ngọc bội bên hông Long Thiên Vũ, dịch chuyển hắn ra ngoài, tuyên bố chuyến đi Bắc Thương lần này của đối phương đã kết thúc. Hà hà, dễ dàng giải quyết đối thủ, gã thủ lĩnh lơ đãng quay người lại, nụ cười đầy ẩn ý vang vọng giữa đám người. Nhìn mấy trăm con cừu non đang run lẩy bẩy, hắn hét lớn, giết. Đại chiến nổ ra trong chớp mắt, một bên đông người thêm mạnh, binh cường mã trắng, lại có cường giả dẫn đầu, chẳng khác nào hổ vào bầy cừu. Bên kia dù chống trả quyết liệt, hung tính nổi lên, nhưng lại như rắn mất đầu, chỉ có thể đỡ đòn. Dưới sự chênh lệch thực lực quá lớn, nhóm nhỏ hơn trăm người nhanh chóng bị tiêu diệt, trong khi bên kia chỉ phải trả giá bằng vài mạng người. Ai, ta cũng là người tốt bụng dạ từ bi mà, đều là lỗi của linh viện, lại để chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. Quét sạch đối thủ trên chiến trường, gã thủ lĩnh ra vẻ bất đắc dĩ chép miệng, rơi lệ tố cáo sự sắp xếp khảo hạch vô nhân đạo của Bắc Thương linh viện. Bộp, ngay lúc gã thủ lĩnh đang đa sầu đa cảm, một tràng tiếng vỗ tay giòn giã từ trong rừng truyền ra. Một đội người ngựa từ từ hiện ra từ trong bóng tối. Đội ngũ vừa trải qua đại chiến cảnh giác nắm chặt vũ khí. Vị huynh đài này nói không sai, khảo hạch của học viện quả thực quá vô nhân đạo. Người dẫn đầu là một gã có nụ cười tít mắt, vừa xuất hiện đã khiến gã thủ lĩnh trong lòng cảnh giác cao độ. Hắn thăm dò nói, vị bằng hữu này cũng nghĩ vậy sao? Vậy thì chúng ta đúng là anh hùng gặp nhau rồi. Ha, nếu chúng ta đều cho rằng khảo hạch của học viện là vô nhân đạo, vậy các hạ có ý định chống lại học viện không? Cười tít mắt tương đương với lòng dạ xấu xa, cổ nhân thật không lừa ta. Giờ phút này, gã thủ lĩnh đã có một trải nghiệm sâu sắc về câu danh môn này. Chống lại học viện, người tưởng mình là ai chứ? Bắc Thương linh viện là thế lực cỡ nào? Bao nhiêu cường giả từ đó bước ra? Cái gì gọi là đạo lý khắp thiên hạ chứ? Gã thủ lĩnh không cho rằng cái tay chân nhỏ bé của mình có thể so tài với nhà quyền thế kia, đề nghị này đúng là xấu xa đến chảy mù. Vì tôn trọng thực lực của người khác, gã thủ lĩnh tiếp tục giả cười, không biết các hạ có cao kiến gì. Tại hạ có thể góp chút sức mọn không? Hắn sẽ cung cấp mọi sự giúp đỡ ngoại trừ việc giúp đỡ. Ồ, cái này đơn giản thôi. Gã cười tít mắt lơ đãng lấy từ trong ngực ra một cái ngọc bàn cỡ lòng bàn tay trông khá quen mắt với gã thủ lĩnh. Trong lúc gã thủ lĩnh đang vắt óc suy nghĩ xem đã thấy nó ở đâu, người kia đã giải đáp thắc mắc của hắn. Linh lực truyền vào, ngọc bàn được ném ra, những sợi dây linh lực từ không trung hiện ra, lập tức trói chặt mọi người. Không ổn, là trận bàn. Đến lúc này, gã thủ lĩnh mới nhớ ra trận bàn, một món đồ chơi mới lạ đối với người đại thiên thế giới truyền thống. Chỉ một chút sơ suất mà đã trúng kế. Quan trọng hơn là, gã thủ lĩnh vạn lần không ngờ, hắn chỉ mới là thần phách cảnh, cớ sao lại được người ta dùng đến linh trận cấp 3 để đối phó. Đó là đãi ngộ dành cho cường giả dung thiên cảnh mà. Đây phải là phúc phận lớn cỡ nào chứ? Hơn nữa, hắn nhớ giá của trận bàn còn cao hơn linh trận cung cấp một đoạn. Hành động thủ hào như vậy khiến một kẻ nghèo khó tám đời như hắn vừa ghen tị vừa căm hận. Thật sự, không đến mức đó đâu. Gã thủ lĩnh chỉ muốn khóc mà không có nước mắt, ngươi dù có tiêu ít tiền hơn một chút cũng được mà. Yên tâm đi huynh đệ, công lao xả thân vì người của ngươi ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Gã cười tít mắt vỗ nhẹ vào vai gã thủ lĩnh, rồi mỉm cười chém một nhát vào cổ, bạch quang lóe lên, tiễn người lên đường. Dưới ánh mắt kinh hoàng và cầu xin của những người còn lại, hắn ra hiệu cho thuộc hạ tiễn họ ra khỏi khu vực. Sau khi mọi việc kết thúc, nụ cười trên khuôn mặt gã cười tít mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn lấy ra một viên đá có hình dáng ngay ngắn, báo cáo bộ chỉ huy, tiểu đội 15, đội trưởng Chu Thanh báo cáo. Chướng ngại tại điểm 233-051 đã được dọn dẹp. Báo cáo hoàn tất, không lâu sau, hắn lập tức nhận được hồi âm, đã nhận. Lệnh, tiểu đội 15 tiến đến vị trí 741-253, hội hợp với tiểu đội 37, tiêu diệt kẻ địch ngoan cố. Hoàn tất, đã nhận, hoàn tất. Sau khi kết thúc liên lạc, Chu Thanh kinh ngạc nhìn viên gạch trong tay. Liên lạc lại có thể thuận tiện đến vậy sao? Đại thiên thế giới quả thực có phương thức liên lạc từ xa, nhưng không có ngoại lệ nào là không yêu cầu đẳng cấp rất cao. Truyền tấn phù sơ cấp gần như là đồ dùng một lần, không chỉ tốn kém mà còn rất phiền phức khi sử dụng. Ít nhất trong khu vực khảo hạch của Bắc Thương linh viện, tất cả các tổ chức không có ngoại lệ nào đều liên lạc bằng người, chỉ có họ là thực hiện được truyền tin thời gian thực. Tổng cộng có 72 viên gạch tương tự, mỗi đội trưởng của tiểu đội 100 người nắm giữ một viên. Không chỉ có thể liên lạc với tổng bộ mà còn có thể liên lạc với nhau. Lợi thế thông tin to lớn khiến Chu Thanh nhìn các tổ chức khác hoàn toàn như người nguyên thủy. Cũng chính nhờ mạng lưới thông tin liên lạc tiện lợi này, trong khu vực khảo hạch vô biên, họ dần dần vén lên bức màn sương mù thông tin, giống như những người thợ săn lặng lẽ chờ đợi con mồi từ từ bước vào cạm bẫy tử thần. Đến lúc này, Chu Thanh cuối cùng cũng có chút tin tưởng vào kế hoạch do Tiêu Mộc đề xuất. Ban đầu, hắn chỉ là nhất thời bốc đồng, cứ làm thử xem sao. Với thiên phú của hắn, dù không thể thành công vào học ở Bắc Thương Linh Viện, một học viện đỉnh cấp, thì các học viện cấp thấp hơn cũng mặc sức cho hắn lựa chọn, không lo không có chỗ đi. Trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị cho việc không qua được kỳ khảo hạch. Nhưng lần này có lẽ sẽ thắng thì sao? Lang Gia Thiên Cung, Tiêu Hàn đưa mắt nhìn ra xa, những tầng mây đen kịt nơi chân trời trông thật nặng nề, cảnh tượng mây đen bao trùm thành trì như báo hiệu một tai họa sắp ập đến. Lúc này, Y Hoàng tay cầm quyền trục từ xa đi tới, giọng điệu ngưng trọng, như chàng nghĩ, khoảng thời gian này, vực ngoại tà tộc trên toàn bộ phòng tuyến Đại Thiên đều không mấy an phận. Đại Thiên Cung đang điều động cường giả để phòng vực ngoại tà tộc tấn công bất ngờ, tạm thời không thể điều động nhân thủ đến giúp chúng ta. Dương Linh trưởng lão đã bắt đầu điều động nhân thủ trong tông môn để chống lại cuộc tấn công này rồi. Tiêu Hàn chậm rãi gật đầu, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn, hay nói đúng hơn là một cảm ứng mơ hồ. Vực ngoại tà tộc rất có khả năng sẽ phát động một cuộc tấn công quy mô chưa từng có vào Lang Gia Thiên Cung, tuyệt không phải là những trận đánh nhỏ lẻ như trước đây. Hay phải nói, với bản tính của vực ngoại tà tộc, việc Lang Gia Thiên Cung dám giật đồ ăn trong miệng cọp, đến tận cửa tát vào mặt, mà chúng có thể nhẫn nhịn đến bây giờ quả thực khiến người ta kinh ngạc. Dự đoán của Tiêu Hàn về cuộc tấn công của vực ngoại tà tộc khá chính xác. Chỉ nửa tháng sau, linh trận cảnh giới ở rìa Huyễn Chi Đại Lục đã quan sát thấy một lượng lớn vực ngoại tà tộc đang tập hợp. Dẫn đầu ngoài 10 ma đế là đối thủ cũ, còn xuất hiện một thành viên mới. Đây rốt cuộc là ma đế của tộc nào? Sự tồn tại của linh trận cảnh giới không che giấu được bao lâu đã bị đám ma đế của vực ngoại tà tộc phá hủy một cách dễ dàng. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện là một bóng người nhấp nháp, bị các cao tầng của Lang Gia Thiên Cung có mặt tại đó bắt được chính xác, và họ đã đưa ra câu hỏi nghi hoặc. Bao nhiêu năm qua, Lang Gia Thiên Cung và vực ngoại tà tộc qua lại có chút thường xuyên, không nói là không hề liên quan, cũng có thể coi là dăm bữa nửa tháng gặp nhau. Nhờ vào chế độ luân chuyển tướng lĩnh nhân đạo của vực ngoại tà tộc, Lang Gia Thiên Cung đã sớm quen mặt với gần hết các đại chủng tộc của chúng. Giống như món thịt nướng kia, mọi người đều là người quen cũ. Nhưng ma đế hôm nay lại là một gương mặt lạ hoắc. Sự việc bất thường ắt có điều kỳ lạ. Khác với những người khác đang thì thầm to nhỏ, Tiêu Hàn lại nhìn chằm chằm vào ma đế khá quen thuộc trong hình ảnh. Biểu cảm quen thuộc vừa phẫn nộ vừa có chút khiếp sợ của hắn đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt khoái trá như sắp báo được đại thù. Về phần ma đế xa lạ kia, Tiêu Hàn càng chắc chắn rằng mình chưa từng thấy miêu tả liên quan trong ghi chép của Đại Thiên Cung, 9 phần 10 là một chủng tộc mới ra đời trong vực ngoại tà tộc. Hai bên đã giao chiến bao nhiêu năm, bản tính của vực ngoại tà tộc cũng đã phơi bày gần hết trước mặt Đại Thiên Thế Giới. Đó là một vùng đất nóng đầy sức sống, vạn vật cạnh tranh phát triển. Cuộc đấu tranh giữa các chủng tộc, cá thể, kẻ mạnh áp bức kẻ yếu diễn ra không ngừng, dưới quy tắc huyết tinh nguyên thủy, Đại Thiên Thế Giới so với nó còn có thể được gọi là văn minh và hài hòa. Tuy nhiên, dưới quy tắc tàn khốc như vậy, một chủng tộc vừa mới ra đời lại có một ma đế, đây là sự coi trọng đến mức nào? E rằng một đám cường giả vực ngoại tà tộc ngay cả ma đế cũng không có, những tiểu tộc làm bia đỡ đạn hẳn phải ghen tị đến phát khóc. Chú ý, Tiêu Hàn lên tiếng dẹp tan những cuộc bàn tán. Mọi người đều mong chờ sự chỉ điểm từ cung chủ đại nhân. Lần này, các tà tộc khác tạm thời không cần quan tâm, bất kể giá nào cũng phải giải quyết đám người mới này trước. Nhớ kỹ, là bất kể giá nào. Cuối cùng, giọng điệu của Tiêu Hàn thậm chí còn mang theo vài phần sát khí, khiến mọi người biết thái độ của hắn. Vâng, Tiêu Hàn ngày thường trước mặt người nhà tính cách khá ôn hòa, thậm chí còn có chút không đứng đắn. Một khi thái độ thay đổi, mọi người đều sẽ vô thức tuân theo. Nhưng thưa công chủ, chủng tộc này rất phiền phức sao? Nghe lệnh là một chuyện, nhưng những nghi ngờ trong lòng vẫn cần được giải thích. Họ không biết, nhưng công chủ kiến thức rộng rãi, biết đâu lại biết thì sao, nếu không sao lại có vẻ như đối mặt với đại địch như vậy. Đáp lại sự mong đợi của mọi người là ba từ dứt khoát của Tiêu Hàn, không biết. Mọi người, quạc, quạc, không có con quạ nào bay qua đầu. Có lẽ cảm thấy câu trả lời quá đơn giản có vẻ thiếu thành ý. Tiêu Hàn bổ sung, các ngươi hẳn đã nhìn ra, vực ngoại tà tộc lần này nắm chắc phần thắng trong tay chúng ta. Trong tình hình các nhân sự khác không có gì thay đổi, sự tự tin của chúng đến từ đâu? Chúng dựa vào cái gì? Vậy ý của công chủ là đám vực ngoại tà tộc xa lạ này chính là chỗ dựa tự tin của chúng. Các trưởng lão cũng thuộc dạng đầu óc nhanh nhạy. Sau khi Tiêu Hàn chỉ ra liền nhanh chóng phản ứng lại. Còn có giải thích nào khác sao? Giọng điệu của Tiêu Hàn trở nên nhẹ nhàng lạ thường. Tuy nhiên, ngay khi không khí trong phòng họp sắp được thả lỏng tạm thời vì cuộc họp kết thúc, tiếng chuông báo động đột ngột vang lên bên ngoài khiến mọi người kinh hãi đứng bật dậy. Khi Tiêu Hàn và những người khác khẩn cấp xuất hiện trên bầu trời tông môn, cảnh tượng trong mắt họ là đội quân tà tộc che trời lấp đất cùng với nụ cười tàn nhẫn hung bạo của đám ma đế dẫn đầu. Không phải chúng vừa mới ở biên giới sao? Sao lại nhanh như vậy? Một trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Chưa đầy nửa nén hương trước và sau, vực ngoại tà tộc đã trực tiếp áp sát thành, tốc độ này vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Cường giả huyền ma đế của huyễn ma tộc đã đến. Trong lúc mọi người đang hoảng hốt, Tiêu Hàn lại cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt phẳng lặng như nước nhìn về phía Tử Mục huyền ma đế, kẻ luôn giữ nụ cười nhếch mép ở phía trước vực ngoại tà tộc. Không hổ là Lang gia công chủ, lại có thể phản ứng nhanh như vậy. Tử Mục huyền ma đế hơi kinh ngạc một chút, hắn còn định tự mình vén màn bí mật. Bây giờ, chút vui vẻ nhỏ nhoi này cũng bị Lang gia công chủ đối diện cướp mất. Hư U huynh, hiện thân đi. Tử Mục huyền ma đế vỗ tay, một bóng người bình thường từ trong đội quân vực ngoại tà tộc bước ra, hình tượng không siêu phàm như các cường giả ma đế thông thường, khí thế cực kỳ nội liễm, cả người hoàn hảo hòa nhập vào môi trường xung quanh. Ảo ảnh của linh trận cảnh giới là do ngươi làm ra? Tiêu Hàn hỏi một câu có vẻ thừa thãi. Ngay từ lúc đại quân vực ngoại tà tộc kéo đến cửa, hắn đã hiểu rằng tiền tuyến đã xảy ra sai sót. Vực ngoại tà tộc chỉ trong chưa đầy nửa nén hương đã vượt qua nửa đại lục, thuận tay quét sạch vòng phòng ngự linh trận mà Lang gia Thiên Cung đã khổ công bố trí. Tiêu Hàn có chết cũng không tin, cho dù cường giả mạnh nhất của chúng là Thánh Thiên Ma Đế đích thân đến cũng tuyệt đối không thể. Khả năng lớn nhất là, linh trận cảnh giới của Lang gia Thiên Cung đã bị lừa gạt, khiến họ trở thành người mù, thời gian hành động của vực ngoại tà tộc đã sớm hơn rất nhiều. Hình ảnh truyền về từ linh trận rõ ràng chân thực đến vậy, ngay cả tinh thần lực mạnh mẽ của hắn cũng không hề phát hiện, người ra tay chắc chắn là một cường giả có thực lực tương đương với mình. Nhìn khắp vực ngoại tà tộc, có thủ đoạn này cũng chỉ có cường giả của huyễn ma tộc. Lần đầu gặp mặt, Lang gia công chủ, hy vọng ngài thích món quà bất ngờ mà tài hạ tặng cho quý tông. Hư U huyền ma đế thành thạo hành lễ theo nghi thức của đại thiên thế giới với Tiêu Hàn, người sau không tỏ thái độ gì. Ai, đừng quên công lao của ta chứ, Tiêu công chủ. Dường như cảm thấy không vui vì bị phớt lờ, Tử Mục huyền ma đế chủ động nhảy ra, giọng điệu vui vẻ nói, những tên gián điệp mà các ngươi bố trí trên khắp đại lục đều do ta ra tay giải quyết đấy. Tiêu Hàn không để tâm, kết quả này ngay từ đầu đã rõ như ban ngày, nếu không Lang gia Thiên Cung sẽ không đến mức đại họa sắp đến mà không hay biết gì. Hắn siết chặt nắm đấm, ghi thêm một món nợ cho vực ngoại tà tộc trong lòng, sau đó ánh mắt chuyển sang Tử Mục huyền ma đế, ra hiệu về phía bóng người nhớp nháp từ đầu đến cuối không nói một lời bên cạnh hắn, vậy vị bên cạnh ngươi đây. Giới thiệu một chút đi. Giới thiệu thì không cần đâu nhỉ. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, Tử Mục huyền ma đế lại từ chối, làm động tác khô miệng, cười nhẹ nói, bản tọa không dám để Lang gia công chủ lừng danh biết quá nhiều chi tiết, giữ lại chút bí mật cho nhau không tốt sao? Xem ra là không có gì để nói nữa rồi. Tiêu công chủ nói đùa rồi, nếu ngài chịu dẫn cả Lang gia Thiên Cung đến đầu quân, chúng ta vẫn rất hoan nghênh. Xin lỗi, Tiêu Hàn cười áy náy, đột nhiên hai tay chắp lại, nặn ra một ấn quyết. Bản tọa không có ý định đổi chủ. Nghệ giả, Trúc Nhật, một người khổng lồ vạn trượng màu vàng kim cầm cây cung lớn đột nhiên ngưng tụ trên bầu trời Lang gia Thiên Cung, mũi tên vàng kim tụ lại, ánh sáng bùng nổ, trong chớp mắt đã đến nơi. Vút, mũi tên vàng kim trong nháy mắt đã đến, ánh sáng vàng chói lòa khiến đám cường giả vực ngoại tà tộc không khỏi nhíu mày. Khi phản ứng lại được điểm rơi của mũi tên, Tử Mục huyền ma đế trong lòng chấn động mạnh, lập tức tung một trường, ma đế xa lạ luôn bám sát phía sau lập tức bay ngang ra ngoài, thân hình hiểm hóc lướt qua mũi tên gào thét. A, muốn tránh sao? Ánh mắt Tiêu Hàn lạnh lùng, nhân lúc nói nhảm vừa rồi, hộ tông đại trận đã thành công tích tụ được chiêu sát thủ này. Khác với đòn tấn công phiên bản đơn giản hóa lúc trước do hạn chế về năng lượng, Thương Khung Phúc Nhật trận ở trạng thái toàn thịnh đủ sức tiêu diệt một huyền ma đế, còn về việc né tránh. Tên là Trục Nhật, điểm cuối của mũi tên chính là sinh mệnh của mục tiêu. Vực ngoại tà tộc cũng nhanh chóng nhận ra điều này, nhìn vào luồng sáng vàng đang truy đuổi ma đế xa lạ không ngừng, Tử Mục huyền ma đế giọng điệu gấp gáp, nhanh, chặn nó lại. Dứt lời, Tử Mục huyền ma đế lòng bàn tay hư ấn, một pho tượng ma khổng lồ màu tím hiện ra từ hư không, đôi mắt ma màu tím bắn ra hai luồng sáng màn trượng, quyết tâm đánh tan mũi tên. Ngay khi cột sáng sắp đến gần, một bàn tay băng khổng lồ đã chắn phía trước, rồi đột nhiên siết chặt, hàn khí lạnh thấu xương bùng nổ, đóng băng, vỡ tan. Tử Mục, ra tay trước mặt ta, có phải quá mông cuồng rồi không? Khí tức tiên phẩm thiên chí tôn của Tiêu Hàn không hề che giấu, ánh mắt bình thản. Đồng tử của Tử Mục huyền ma đế co rụt lại, giọng điệu kinh hãi, người đột phá tiên phẩm rồi. Tiêu Hàn lúc trước chỉ dựa vào tu vi linh phẩm thiên chí tôn và trình độ linh trận của tiên phẩm đại tông sư, mượn sức mấy tòa tiên phẩm linh trận của Lang gia Thiên Cung đã có thể đấu ngang ngửa với ba huyền ma đế của chúng, Bây giờ tu vi lại tiến thêm một bước, vậy thì còn gì để nói. Nhờ phúc của các ngươi, bao nhiêu năm chiến đấu như vậy, cũng có thêm không ít cảm ngộ. Nụ cười của Tiêu Hàn trong mắt Tử Mục Huyền Ma Đế đang không vui trông thật đáng ghét. Hư U, cùng lên. Tử Mục suy nghĩ nhanh chóng, hạ lệnh. Yểm Ma, hai ngươi dẫn những người khác giải quyết đại trận này và những người còn lại của Lang Gia Thiên Cung. Thực tế, Yểm Ma và những người khác đã ra tay ngay sau khi đòn tấn công của Tử Mục bị Tiêu Hàn chặn lại. Đồng thời, sau khi phải trả giá bằng việc Bạo U Ma Đế bị trọng thương và một cánh tay của Yểm Ma, mũi tên vàng kim đã bị chặn lại. Nghe lệnh của Tử Mục Huyền Ma Đế, Hư U Huyền Ma Đế lần đầu tiên thấy được uy lực của hộ tông đại trận Lang Gia Thiên Cung, không kịp kinh ngạc, lập tức lựa chọn tham chiến. Chậc, các ngươi cũng coi trọng ta quá nhỉ. Ma Đế xa lạ Hư U Huyền Ma Đế khiến Tiêu Hàn nhíu mày, so với hai người quen Yểm Ma, kẻ hoàn toàn xa lạ về thông tin này không phải là đối thủ lý tưởng của hắn. Hơn nữa, khí tức của Hư U cho thấy, vị này cũng là một cường giả đỉnh phong Huyền Ma Đế như Tử Mục Huyền Ma Đế, còn khó đối phó hơn hai kẻ sơ kỳ, trung kỳ Yểm Ma nhiều. Lang Gia Cung chủ danh tiếng lẫy lừng, chúng ta sao dám không coi trọng. Tử Mục Huyền Ma Đế mỉm cười đáp lại, mặc dù thực lực của Tiêu Hàn vượt quá dự liệu của hắn, nhưng may mắn là thực lực phe mình cũng được tăng cường. Ngay cả khi ba U Ma Đế bị trọng thương, họ vẫn còn năm U Ma Đế, dư ra hai chiến lực cấp bậc Huyền Ma Đế, lại còn phá hủy gần hết các linh trận xung quanh Lang Gia Thiên Cung từ trước. Chỉ với bốn thiên chí tôn và linh trận đại tông sư vừa mới tấn thăng của Lang Gia Thiên Cung cùng với một hộ tông đại trận đã hao tổn năng lượng, chốt ra sàn này, lấy gì để đấu với họ? Ngay khi Tử Mục Huyền Ma Đế đang cười lạnh trong lòng, một mũi tên vàng kim đang ngưng tụ đã thu hút ánh mắt của hắn. Cái này thật phi lý. Tử Mục Huyền Ma Đế ngây người, đòn tấn công vừa rồi gần như đã đạt đến giới hạn của tiên phẩm linh trận, chẳng lẽ trong thời gian ngắn còn có thể hồi xuân lần thứ hai? Hộ tông đại trận này không có thời gian hồi chiêu sao? Người không cho là hộ tông đại trận chỉ có thể bắn ra một mũi tên đó chứ? Như đoán được suy nghĩ của Tử Mục Huyền Ma Đế, Tiêu Hàn châm biếm nói, ngươi có phải quá coi thường ta rồi không? Mấy chục năm chiến đấu, hắn vẫn luôn sử dụng mấy tòa tiên phẩm linh trận khác, Thương Khung Phúc Nhật trận là át chủ bài chỉ duy trì hoạt động thường ngày. Tích tụ năng lượng bao nhiêu năm như vậy, nếu chỉ bắn được một mũi tên, chẳng phải là uổng công sao? Tử Mục Huyền Ma Đế âm thầm gạch bỏ hai Huyền Ma Đế trong lòng. Không vấn đề gì, họ vẫn còn năm U Ma Đế. Năm chọi bốn, ưu thế về ta. Có lẽ ông trời không muốn thấy bốn chữ đó xuất hiện, sau khi Diệp Kiếm Tâm, Dương Linh, Liễu Khanh Dương và phó thống lĩnh Lang Gia Vệ là Càn Sát, bốn chiến lực cấp thiên chí tôn khác nghênh chiến, như thể không muốn thấy cá lọt lưới của vực ngoại tà tộc, một con hỏa long màu vàng đất khí thế kinh người đột nhiên từ trong Lang Gia Thiên Cung lao ra, bay vút lên, húc bay những ma đế còn lại. Khi nhìn rõ bóng hình xinh đẹp bước ra từ trong trận, trong lòng Tử Mục Huyền Ma Đế không hề gợn sóng. Lẽ ra phải biết sớm hơn, thê tử của Lang Gia Cung chủ sao có thể là người tầm thường. Hắn ngốc thật, thật sự ngốc mà, lại quên mất một biến số lớn như vậy. Chỉ coi nàng như một bộ trưởng hậu cần có thuật luyện dược không tồi. Không sao chứ, Tiêu Hàn truyền âm cho Y Hoàng, mặc dù trong những lần giao đấu thường ngày, hắn cũng đã nắm được thực lực của nàng, đối phó với một U Ma Đế không thành vấn đề, nhưng vẫn có một sự lo lắng bản năng. Không tin ta à, nào dám, nói đến đây, Tiêu Hàn không dám nói thêm nữa. Tử Mục huynh, trận chiến này chúng ta vẫn chưa thua đâu. Bên này, Hư U an ủi Tử Mục Huyền Ma Đế đang rơi vào trạng thái chán nản vì những con bài tẩy liên tiếp xuất hiện của Lang Gia Thiên Cung. Nói thật, để hắn một mình đối mặt với một tiên phẩm thiên chí tôn vừa tu trận pháp vừa tu võ đạo, quả thực rất đau đầu. Hư U, tung ra tất cả con bài chưa lật của ngươi đi. Tử Mục Huyền Ma Đế nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng chán nản, bình tĩnh nói. Đôi mắt ma tượng khổng lồ ánh lên sắc tím. Đã khai cung thì không có tên quay đầu, khó khăn lắm mới nhân lúc Lang Gia Thiên Cung lơi lòng cảnh giác, dùng một cái giá cực nhỏ để đột kích đến trước trận của Lang Gia Thiên Cung. Nếu cứ xám xịt rời đi, trong tình hình Lang Gia Thiên Cung đã cảnh giác, vực ngoại tà tộc muốn quay lại chắc chắn sẽ không dễ dàng như hôm nay. Hiểu rồi, Hư U Huyền Ma Đế vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, ma tượng sau lưng hiện ra, khác với Tử Mục Huyền Ma Đế, ma tượng sau lưng Hư U biến hóa khôn lường, nhìn lâu thậm chí còn có cảm giác chóng mặt. Thấy vậy, Tiêu Hàn cũng không chậm trễ, băng chi đế thân triển khai, tay cầm trường thương hàn băng khổng lồ, uyển như chiến sĩ giáp băng xông pha trên chiến trường, một ngọn trường thương đâm ra. Một tấm khiên đen khổng lồ chặn đứng mũi thương lạnh lẽo. Ảo ảnh của một con vượn khổng lồ như mãnh thú núi non nắm lấy thân thương, phát ra tiếng gầm gừ đầy hung tợn. Con khỉ ở đây rồi, sinh vật hình người cũng không chậm trễ, một luồng sáng tím từ sau lưng con vượn bắn ra, oanh kích vào giáp vai của chiến sĩ giáp băng. Sau tiếng nổ long trời lở đất, giáp vai vỡ tan, nhưng chiến sĩ dường như không hề hay biết, bước tới, đột nhiên phát lực. Hống, trong ánh mắt kinh ngạc của con vượn, thân thương cùng với pho tượng khổng lồ vạn trượng được nhấc bổng lên, tạo thành một khung cảnh hùng vĩ trên chiến trường. Với sức mạnh man dở, hắn ném cả hai ra xa, một thương một vượn nặng nề va vào một bóng hình khổng lồ khác ở phía xa. Tiêu Hàn chậm rãi bước tới, trông có vẻ chậm chạp, nhưng khoảng cách ngàn dặm lại chỉ trong chớp mắt. Nhìn hai bóng hình bất động nằm trên mặt đất, trong mắt hắn đầy nghi hoặc. Gần như theo bản năng, một lớp khiên hình cầu hiện ra quanh thân, linh khí dày đặc khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Ngay sau đó, lớp khiên linh khí rung chuyển dữ dội, một quyền một kiếm hiện ra. Ma tượng hung tợn phát lực, bành, bành, sau một loạt tiếng nổ, cuộc chiến ngắn ngủi tạm thời kết thúc với việc Tiêu Hàn bị đánh bay ra ngoài. Ngay khi bị đánh bay, hai đạo linh trận đồng thời hiện ra dưới chân Hư U và Từ Đồng Huyền Ma Đế, những sợi xích băng xương kiên cố đã giữ chân hai người đang thừa thắng xông lên. Keng keng, vài tiếng vang giòn giã, hai ma đế đánh vỡ xiềng xích dưới chân, nhìn về phía Tiêu Hàn đang nghiêm trận chờ đợi, ánh mắt đầy ngưng trọng. Tốc độ thi triển linh trận của hắn nhanh đến kinh người, lại còn có tính ẩn giấu, chỉ cần sơ suất một chút là bị khống chế, theo sau đó chắc chắn sẽ là những đòn tấn công bổ sung như vũ bão. Mà Tiêu Hàn cũng cảnh giác không kém, hắn đã quen với Tử Mục Huyền Ma Đế, một kẻ quen cũ, nhưng lại chưa nắm rõ được thủ đoạn của Hư U Huyền Ma Đế. Pho tượng khổng lồ vừa hiện ra trước mắt hắn chân thực đến mức, nếu không phải hắn phát hiện ra hành động của cả hai, có lẽ đã trúng kế thật rồi. Trong nhất thời, hai bên đều chú ý đến sơ hở và điểm yếu của đối phương. Chiến trường rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ. Cho đến khi có tiếng hét lớn đó vang lên, không ổn. Toàn lực ứng phó mọi người theo hướng tiếng hét nhìn lại, chỉ thấy thương khung phúc nhật trận do các trưởng lão Lang Gia Thiên Cung liên thủ điều khiển không biết từ lúc nào đã trở nên mờ nhạt, có vẻ như sắp sụp đổ. Thủ phạm gây ra sự bất ổn của đại trận chính là ma đế xa lạ kia và thuộc hạ của hắn. Chất dịch nhầy màu đen kỳ dị bám chặt vào xung quanh linh trận như ròi trong xương, tiêu giải uy năng của linh trận. Yểm ma, kẻ chịu trách nhiệm tấn công linh trận. Thế vậy liền cười nham hiểm, tăng tần suất công kích. Xem tình hình, thời gian duy trì của linh trận khó có thể qua được một ngày. Sự thay đổi đột ngột này không nghi ngờ gì đã làm trầm trọng thêm tình hình trên chiến trường. Phe Lang Gia Thiên Cung hiểu rằng, một khi hộ tông đại trận bị phá, hai huyền ma đế được giải thoát sẽ như hổ vào bầy cừu, cả tông môn sẽ không còn chiến lực nào để kìm hãm đối phương. Vực ngoại tà tộc càng không muốn bỏ lỡ cơ hội chiến thắng này. Lang Gia Vệ, giải quyết đám tà tộc kỳ quái kia đi. Cảnh sát đang giao chiến kịch liệt với ma đế sắc mặt khó coi, vội vàng hạ lệnh. Nhận lệnh, Lang Gia Vệ lập tức bộc phát thế công mạnh mẽ, cố gắng thoát khỏi chiến trường, tiến về phía đại trận để chặn đám khách không mời. Tà tộc tự nhiên không thể để kẻ địch ung dung rời đi, ma đế cũng ra lệnh cho thuộc hạ của mình, bất kể giá nào cũng phải giữ chân chúng lại. Tà tộc chuẩn bị chặn Lang Gia Vệ, đệ tử và trưởng lão Lang Gia Thiên Cung càng không thể đứng nhìn, dồn dập ra tay ngăn cản. Nhờ vào nghề nghiệp linh trận sư, đệ tử và trưởng lão Lang Gia Thiên Cung đã kìm chân được số lượng kẻ địch gấp mấy lần mình. Trong chốc lát, cuộc giao tranh kịch liệt xoay quanh đội quân kỳ lạ của vực ngoại tà tộc đã nổ ra. Bên dưới đại quân giao tranh, cường độ chiến đấu ở tầng lớp cao nhất cũng đột ngột tăng lên. Thanh phong kiếm trong tay Diệp Kiếm Tâm đâm vào hư không, vô số kiếm khí bùng nổ. Kiếm giới, vô trần chi địa, Dương Linh tung ra vạn trận thiên vực đã luyện hóa xong, siêu cấp phục hợp linh trận do vô số linh trận tổ hợp lại đã bao trùm ma đế trước mặt. Thanh đoàn kiếm màu đen trong tay Càn Sát, tuyệt ảnh sát trận, tỏa ra ánh sáng đen nuốt người, Càn Sát cầm kiếm lập tức trở nên sát khí đằng đằng, còn giống tà tộc hơn cả tà tộc, khiến ma đế đối diện nhìn mà phát hoảng. Kẻ uất ức hơn cả có lẽ là ma đế đối mặt với Liễu Khanh Dương, bởi vì ma đế xa lạ kia chính là đã tìm được cơ hội thoát thân để tấn công đại trận từ tay hắn. Tâm cao khí ngạo, hắn biết trong thời gian ngắn không thể bắt được ma đế kỳ quái lươn lẹo kia, đành phải tạm thời đổi đối thủ. Bốn thanh trường kiếm bản mệnh khắc tổ hợp linh trận vây quanh thân, ẩn hiện tạo thành một tòa kiếm trận, bốn thanh trường kiếm theo ý Liễu Khanh Dương mà di chuyển, thế công sắc bén như mãnh thú há to miệng máu bao trùm đối thủ. Đối thủ của Y Hoàng chính là thủ phạm gây ra nguy cơ to lớn cho Lang Gia Thiên Cung lần này. Lúc này, Y Hoàng lạnh lùng như băng xương, đôi cánh xương xanh đỏ sau lưng rung động cực nhanh, mỗi lần vỗ cánh đều tạo ra vô số tàn ảnh trên không trung. Luồng sáng xanh lướt qua khắp chiến trường. Đôi cánh xương yêu hoàng như lưỡi đao chém đôi những ma tộc cản đường, kiên trì truy đuổi ma ảnh phía trước. Ma đế xa lạ yêu cũng sắc mặt khó coi, người phụ nữ điên cuồng phía sau không chỉ có chiến lực mạnh mẽ mà tốc độ cũng nhanh đến mức không tưởng. Tả khí hủ lực của hắn đụng phải ngọn lửa kỳ dị của đối phương, dù có chút tác dụng cũng không đến nỗi không có tác dụng gì cả. Hắn, một tân binh vừa mới đột phá U Ma Đế, trước mặt đối phương chẳng khác nào khi gặp phải đầu chọc, muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy. Nếu không phải thỉnh thoảng có hai vị huyền ma đế đại nhân ra tay cản trở thế công của đối phương, hắn có lẽ đã chết ngay tại chỗ rồi. Vạn kiếm tuyệt sinh trận, tứ thánh linh trận, vĩnh ngự trận, trong sắc mặt khó coi của Từ Mục Huyền Ma Đế và Hư U Huyền Ma Đế, tay ấn của Tiêu Hàn lật lên lật xuống, ba đạo linh trận hiện ra, đồ án linh trận đường kính vạn trượng hiện ra sau lưng người khổng lồ băng xương. Cẩn thận, Lang gia cung chủ định liều mạng rồi. Tử Mục Huyền Ma Đế, người đã giao chiến không ít lần với Tiêu Hàn, nhắc nhở Hư U Huyền Ma Đế, nhưng cũng chỉ có thế. Ba đạo tiên phẩm linh trận, dù là hắn cũng không dám coi thường. Thực tế, dù không có ai nhắc nhở, Hư U cũng biết đối phương không dễ đối phó, sát khí trong không khí thậm chí còn khiến da thịt hắn âm ỉ đau, trận thế này, nhìn là biết không dễ chọc. Tứ Thánh Linh Trận, Huyền Vũ chân thế. Huyền Vũ thân rùa mình rắn gầm lên một tiếng, thân hình như núi non chân áp xuống dưới, bóng đen khổng lồ bao trùm hai người. Họ có ý định né tránh, nhưng lại bị một loại trọng lực kỳ dị trói buộc, không thể động đậy. Phải tránh ra, cảm nhận được trọng lực đáng sợ vô hình đang đè nặng lên người, Tử Mục Huyền Ma Đế gầm lên, không biết là đang tự cổ vũ mình hay là đang nhắc nhở người khác. Hắn không phải lần đầu đối mặt với Tứ Thánh Linh Trận, kinh nghiệm đối địch phong phú cho hắn biết, một khi bị Huyền Vũ Thái Sơn áp đỉnh, muốn lật mình sẽ khó càng thêm khó. Dứt lời, thân hình từ đồng ma tượng lập tức phồng to lên, tà khí cuồn cuộn từ trong ma tượng bộc phát, giống như một quả bom khổng lồ, xé toạc không gian xung quanh. Dưới vụ nổ dữ dội, vùng đất trọng lực xuất hiện một lỗ hổng, Tử Mục Huyền Ma Đế như được đại xá, chui ra khỏi đó. Vừa thoát thân, chưa kịp lộ vẻ vui mừng, một con bạch hổ mấy vạn trượng đã vung móng vuốt dày nặng tát tới. Bành, không có gì bất ngờ, cú tát này trúng đích, thẳng vào mặt. Thế là, trên chiến trường rộng lớn, người khổng lồ vạn trượng bay ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy, thân thể to lớn chi chít những vết thương bị kim khí cắt ra, máu tím đang rỉ ra, Huyền Vũ rơi xuống, trực tiếp phong tỏa. Bành, hửm, tình hình bất thường bên dưới khiến Tiêu Hàn hơi nhíu mày, ngay sau đó, chỉ thấy thân thể Huyền Vũ run lên, rồi một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc xuất hiện, Huyền Vũ to như dãy núi lại bị nâng lên. Nhìn kỹ lại, một đám ảo ảnh hình dạng lực sĩ đang giơ cao hai tay, đồng lòng nâng gánh nặng trên đầu. Tiêu Hàn ánh mắt khẽ động, Hư U Huyền Ma Đế lúc này đã thu lại ma tượng của mình, tay phải cầm bút, tay trái cầm một quyển sách tranh tỏa ra ánh sáng u tối, bút đi như rồng rắn, tay lên bút xuống, ngày càng nhiều lực sĩ hiện ra từ hư không, nâng Huyền Vũ lên. Chu Tước, Liệt Diễm, tiếng hót trong trẻo xuyên thấu không gian, Chu Tước vỗ cánh, biển lửa ngút trời theo hướng đôi cánh đổ xuống, thiêu sơn nấu biển, lửa rực trời cao. Thanh Long, Phong Cấm, cự long màu xanh lao xuống, móng rồng vỗ mạnh vào mai Huyền Vũ. Lại một luồng cự lực rơi xuống, Huyền Vũ đang có thế vươn lên lại đột ngột rơi xuống. Bên dưới không còn phản ứng, sắc mặt Tiêu Hàn không đổi, mà là ấn quyết biến đổi, tứ tượng, chấn. Tứ linh của trời đất chiếm giữ bốn phương, trung tâm là hai bóng người không nơi ẩn náu, một ngọn núi ẩn hiện thành hình, sắp sửa rơi xuống. Thiên ma diệt thế, khoảnh khắc ngọn núi rơi xuống, hai luồng sáng tím đường kính ngàn trượng từ dưới bắn thẳng lên trời, thế rơi của ngọn núi đột ngột giảm bớt, cả hai giằng co giữa không trung. Vạn kiếm tiệt sinh, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Hàn vang lên, sau đồ án linh trận bên cạnh người khổng lồ băng xương, mưa kiếm bay ra, vạn ngàn phi kiếm hợp thành một dòng sông kiếm, mang theo sát khí vô biên cuốn xuống. Ma cương vô nhai, phía trước dòng sông kiếm, một quân đoàn màu đen nghiêm trận chờ đợi, chiến ý bàng bạc tập kết trên chiến trận, ngưng tụ thành một con sư tử bờm tung bay. Giết, sư tử gầm lên, sóng âm cuồn cuộn như sóng dữ, va chạm với dòng sông kiếm đang lao tới. Dòng sông kiếm tan vỡ, sư tử tiêu tán. Luồng khí đen bao quanh quân đoàn màu đen nhạt đi rất nhiều, để lộ ra thân hình được bao bọc bên trong. Ực Tiêu Hàn mở mắt ra, bầu trời màu đỏ sẫm hiện ra trước mắt, tà khí bẩn thỉu lan tỏa trong không khí khiến người ta buồn nôn, cũng khiến hắn hiểu rõ tình cảnh của mình. Lại đến địa bàn của vực ngoại tà tộc, lúc này, trong lòng Tiêu Hàn đầy bất đắc dĩ, sợ gì đến nấy, đây là tình huống hắn không muốn gặp phải nhất. Trong trận đại chiến không lâu trước đó, sau khi Y Hoàng thành công chớp lấy cơ hội giải quyết ma đế thần bí có khả năng ăn mòn linh trận, cục diện chiến đấu đã bắt đầu nghiêng về phía Lang gia Thiên Cung. Tiêu Hàn càng chớp lấy cơ hội tung ra con bài tẩy cuối cùng, thành công khống chế hai đại ma đế là Hư U và Tử Mục. Chiến cục tiến triển đến đây, có thể nói Lang gia Thiên Cung đã nắm chắc phần thắng. Điều không ngờ tới là, ngay khi hắn muốn giải quyết hai ma đế, Tử Mục Huyền Ma Đế đã liều mạng đến gần chết, dùng con bài tẩy mà tộc trưởng Thiên Ma tộc Ám Thiên Ma Đế để lại trên người hắn, hai đòn toàn lực của Ám Thiên Ma Đế. Thiên Ma Đế, đặc biệt là Ám Thiên Ma Đế, một cường giả siêu cấp nằm trong top 3 của vực ngoại tà tộc, một đòn toàn lực của hắn ngay cả cường giả vừa mới bước vào thánh phẩm cũng phải đau đầu nhức óc, huống chi là một kẻ còn kém xa thánh phẩm như hắn. Càng không nói đến sự uy hiếp sinh tử và sự căm hận đối với Tiêu Hàn, Tử Mục Huyền Ma Đế đã tung ra cả hai đòn toàn lực cùng một lúc. Đòn thứ nhất, chuẩn thánh phẩm linh trận mà Tiêu Hàn đã dùng tài nguyên của Lang gia Thiên Cung, mất một năm thời gian bố trí, có thể dễ dàng giam cầm hai đại huyền ma đế là Tử Mục và Hư U, đã bị phá hủy ngay tại chỗ. Liên kết giữa Tiêu Hàn và linh trận bị cắt đứt. Đòn thứ hai, Tiêu Hàn trở thành mục tiêu tấn công. Tất cả các linh trận phòng ngự mang theo người đều được kích hoạt, nhưng cũng chỉ làm suy yếu uy thế của đòn tấn công một chút. Đòn tấn công cấm tuyệt thiên địa vẫn khiến hắn không có đường thoát, tốc độ của nó nhanh đến mức ngay cả thời gian dùng bí pháp liều mạng cũng không đủ. Trong gang tấc, Tiêu Hàn liều mạng, trực tiếp lao về phía hai đại huyền ma đế là Từ Mục và Hư U, đồng thời cho nổ tung tất cả các linh trận xung quanh Lang Gia Thiên Cung mà hắn nắm giữ, ngoại trừ hộ tông đại trận. Dưới sự khống chế có chủ ý của hắn, dư chấn từ vụ nổ linh trận đều dồn vào không gian xung quanh ba người, và va chạm với đòn tấn công của Ám Thiên Ma Đế. Dưới sự va chạm đủ sức phá hủy cả một đại lục này, mấy ngàn dặm hư không phía trên Lang Gia Thiên Cung vỡ tan thành từng mảnh, lỗ hổng hình thành điên cuồng nuốt chừng mọi thứ có thể nuốt chừng. May mắn là trong phạm vi vạn dặm xung quanh chiến trường của ba người không có ai khác, vì vậy, dưới sự chứng kiến của toàn trường, Tiêu Hàn, Tử Mục và Hư U, ba chiến lực cao nhất của hai bên, đều bị khe nứt không gian nuốt chừng. Nếu chỉ bị khe nứt không gian nuốt chừng thì thôi, với thực lực của ba người, dù ở trong trung tâm của dòng chảy không gian hỗn loạn cũng có thể bình an vô sự. Nhưng trước đó, họ đang ở trong khu vực trung tâm của sự va chạm giữa hai đòn tấn công đủ sức sánh ngang với một đòn toàn lực đỉnh phong của Thiên Ma Đế. Cũng may là họ đều không phải là người nghèo, sau khi trả giá bằng việc thánh khí và ma khí hộ thân bị phế, tất cả các thủ đoạn phòng ngự đều bị phá hủy hoàn toàn, họ lại kỳ tích sống sót, nhưng cũng chỉ là sống sót mà thôi. Ba người vừa thoát chết lúc đó tình trạng tệ không thể tệ hơn, ngay cả một thượng vị địa chí tôn bình thường cũng có thể dễ dàng hạ gục họ, bị cuốn vào dòng chảy không gian hỗn loạn càng là cử tử nhất sinh. Trong ấn tượng cuối cùng của Tiêu Hàn, ba người họ đã bị dòng chảy không gian vô trật tự phân tán, không biết bị cuốn đi đâu, hắn tuy bị ném đến địa giới của kẻ địch, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Kẻ không may mắn, có lẽ đã bị dòng chảy không gian xé nát thân thể, hóa thành rác vũ trụ trôi dạt trong hư không vô tận. Nhìn quanh một vòng, Tiêu Hàn tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nơi hắn đang nằm có vẻ khá hoang vắng, lại còn ở trong núi. Sau đó, Tiêu Hàn chịu đựng nỗi đau gân cốt vỡ nát, lê lết thân thể chậm rãi di chuyển. Từ chiếc nhẫn chữ vật duy nhất còn sót lại trên người lấy ra một cái trận bàn, linh lực ít ỏi còn lại kích hoạt, trận pháp cách ly khí tức bao phủ ngọn núi nhỏ này. Để đảm bảo an toàn, Tiêu Hàn lại thêm một đạo huyễn trận. Nắm đấm đập vào vách núi, tiếng đá vụn bị đào ra vang lên, một con đường nhỏ rộng bằng hai người được đào ra. Một nén hương sau, Tiêu Hàn ngồi xếp bằng trên mặt đất khô ráo, nuốt đan dược rồi bắt đầu hồi phục thương thế và linh lực. Một thiếu niên toàn thân đẫm máu bị ném mạnh xuống đất, tay chân co quắp lùi về sau. Vẻ mặt kinh hãi nhìn hai bóng đen đang cười nham hiểm bước tới. Tiểu tử con dám chống cự chúng ta, còn muốn chạy. Một tên trong đó nhanh chân đến trước mặt thiếu niên, bốp một tiếng đá văng thiếu niên gầy yếu ra xa. Lúc này, thiếu niên bị nỗi sợ hãi bao trùm, chỉ có thể im lặng chờ đợi cái chết đến. Ở đây, không ai có thể chống lại các đại nhân đến từ tộc đó. Thiếu niên nhắm mắt chờ chết, bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng động rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Một lúc lâu sau, vẫn không có cảm giác sinh cơ trôi đi. Ngược lại còn nghe thấy một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, mở mắt ra. Thiếu niên tuân theo yêu cầu của giọng nói lạ, mở mắt ra. Trước mắt là một nam tử mặc áo trắng, khuôn mặt hơi tái nhợt, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ sâu thẳm như đại dương. Người tên là gì? Đây là nơi nào? Khi tâm thần của thiếu niên dần chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm đó, hắn bị giọng nói lạnh lùng này đánh thức. Hoàn hồn lại, qua khóe mắt nhìn thấy thi thể nằm cách đó không xa, thiếu niên bất giác nuốt nước bọt, vội vàng cung kính đáp, bẩm tiền bối. Vãn bối là Khương Lăng Tiên. Nơi này là Khải Linh Thành. Vừa trả lời câu hỏi, Khương Lăng Tiên vừa thầm kinh ngạc trước sự táo bạo của Tiêu Hàn. Lại dám không một tiếng động mà lấy mạng của đại nhân tà tộc, chẳng lẽ không sợ đông song sự phát sao? Khải Linh Thành, Tiêu Hàn thầm nhầm cái tên xa lạ này. Từ khi lưu lạc đến dãy núi này, hắn đã mất cả một tháng để hồi phục thương thế. Do đan dược còn lại không nhiều, hắn cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn để thu hút sự chú ý của vực ngoại tà tộc. Đành phải tạm thời chữa trị những vết thương chí mạng như xương gãy, gân đứt, những di chứng lớn nhỏ khác chỉ có thể chờ thời cơ. Hôm nay, nếu không phải mấy người này đột nhiên xông vào địa bàn của hắn, có lẽ Tiêu Hàn cũng không có ý định hiện thân. Hắn đánh giá thiếu niên trước mặt, hai con súc sinh bị hắn giết là tà tộc không sai, nhưng vị này trông không khác gì nhân tộc của đại thiên thế giới, cho đến khi Tiêu Hàn nhìn thấy con mắt tà ác ở lòng bàn tay thiếu niên, trong lòng liền có dự cảm không lành. Ngươi là tà tộc chi nào? Lúc này, Khương Lăng Tiên đã sinh nghi. Ban đầu hắn tưởng đối phương là cường giả cung tộc, chỉ là gan lớn hơn một chút, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Nghĩ thì nghĩ vậy, Khương Lăng Tiên vẫn thành thật trả lời câu hỏi, vãn bối là người tà linh tộc. Tà linh tộc, lời này vừa thốt ra, trái tim vốn đã không ấm áp của Tiêu Hàn lập tức lạnh đi. Hắn đương nhiên biết thân phận của tà linh tộc, càng rõ ý nghĩa đằng sau tộc này. Thông tin về chủng tộc đặc thù này có thể bị vực ngoại tà tộc che giấu kỹ càng, không để lộ chút gió tiếng nào, không nói đến những thứ khác. Nơi tà linh tộc sinh sống tuyệt đối là vùng đất trung tâm dưới sự kiểm soát của vực ngoại tà tộc, ít nhất không liên quan gì đến biên giới đại thiên. một cường giả đại thiên thế giới trọng thương rơi vào vùng đất trung tâm của vực ngoại tà tộc, Tiêu Hàn dường như có thể thấy được tương lai mình sẽ chết trong vòng vây trùng điệp. Bên trong Khải Linh Thành, Khương Lăng Tiên đẩy cửa phòng ra, sau khi vào phòng liền nhanh chóng khóa trái lại, nhìn quanh, khẽ gọi, tiền bối, ngài còn ở đây không? Dứt lời, bóng dáng Tiêu Hàn liền hiện ra từ một góc phòng. Hắn nhíu mày quan sát cách bài trí có phần cũ nát của căn phòng này. Đây là nhà ngươi, với thực lực của ngươi lại chỉ có thể ở nơi như thế này. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, Tiêu Hàn cũng đã hiểu được tình hình của Khải Linh Thành từ Khương Lăng Tiên. Khải Linh Thành nằm ở vùng biên thùy của đại lục được gọi là Ma Linh Đại Lục, chính vì vậy, trình độ thực lực tổng thể của Khải Linh Thành cũng không cao. Do địa vị thấp kém của tà linh tộc trong vực ngoại tà tộc, cường giả mạnh nhất ở Khải Linh Thành là một ma tướng do Man Ma tộc phái đến để đồn trú và giám sát tà linh tộc, thực lực chỉ vừa đạt đến cấp chí tôn. Cũng vì biết thực lực của đối phương, Tiêu Hàn mới dám minh ngang đi theo Khương Lăng Tiên vào thành. Một tên chí tôn tạp nham, dù Tiêu Hàn có đi lại minh ngang trước mặt hắn cũng tuyệt đối không bị lộ thân phận. Tuy nhiên, ở một nơi hoang vu hẻo lánh như Khải Linh Thành, một thiếu niên chưa đến 20 tuổi như Khương Lăng Tiên lại có thực lực sánh ngang với thần phách cảnh của đại thiên thế giới, cũng có thể coi là một tiểu thiên tài. Một thiên tài như vậy, thực lực cũng không tệ, sao lại sống thảm như thế? Là ca ca về rồi sao? Ngay khi Tiêu Hàn đang băn khoăn, một giọng nói rụt rè đột nhiên vang lên từ căn phòng cách đó không xa, khiến hắn nhận ra ở đây còn có người khác. Tiểu Vũ, nghe thấy giọng nói non nớt, Khương Lăng Tiên ngay cả vị đại Phật Tiêu Hàn cũng không để ý, vội vàng chạy về phía giọng nói phát ra. Tiêu Hàn theo sau, vào phòng thấy ngoài Khương Lăng Tiên ra còn có một bé gái chừng 5-6 tuổi gầy yếu, nằm bất lực trên giường, sắc mặt tái nhợt bệnh tật, cánh tay gầy gò chi chít những mạch máu đen kịt như dây leo. Khương Lăng Tiên đang bận rộn pha chế thuốc trong phòng, không để ý đến sự xuất hiện của Tiêu Hàn, người sau cũng không chủ động làm phiền. Đây là triệu chứng tà khí nhập thể. Sau khi quan sát kỹ một lúc, Tiêu Hàn ngạc nhiên đưa ra kết luận. Kết luận này thậm chí còn bất ngờ hơn cả việc hắn tình cờ gặp được tà linh tộc. Cái gọi là tà khí nhập thể là chỉ hiện tượng linh lực, huyết dịch thậm chí cả linh hồn của sinh linh đại thiên thế giới bị tà khí của vực ngoại tà tộc ô nhiễm. Tà khí nhập thể thường xảy ra sau các cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc. Do những vết thương không thể tránh khỏi trên chiến trường, vết thương trong thời gian rất ngắn bị tà khí nồng độ cao xâm nhiễm, nếu không kịp thời rút khỏi chiến trường, sẽ xuất hiện triệu chứng tà khí nhập thể. Nhưng mà, đối tượng phát tác của tà khí nhập thể chỉ có thể là sinh linh đại thiên có hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt với vực ngoại tà tộc. Đối với vực ngoại tà tộc, tà khí nồng độ cao chỉ có thể trở thành liều thuốc bổ hiệu quả nhất của chúng. Bản thân tà linh tộc có đặc tính tà linh đồng tu cũng quyết định họ không thể mắc bệnh tà khí nhập thể. Khi Khương Lăng Tiên đổ thang thuốc vừa pha xong vào bát, chuẩn bị cho bé gái tên Tiểu Vũ uống, một bàn tay lớn đã chặn lại trước mặt hắn, khiến hắn vừa lo lắng vừa khó hiểu. Nếu muốn con bé chết trong vòng một năm, ngươi có thể tiếp tục dùng thuốc này. Bốp, chén thuốc rơi xuống đất, thang thuốc bên trong làm ướt sàn nhà dưới chân Khương Lăng Tiên. Sao có thể, giọng nói của thiếu niên đầy vẻ khó tin. Thuốc này rõ ràng rất hiệu quả. 3 năm nay, đều là nhờ thang thuốc này mới giữ được mạng sống của Tiểu Vũ. 3 năm, lần này, đến lượt Tiêu Hàn kinh ngạc. Trời ạ, uống thuốc độc 3 năm mà vẫn sống được đến bây giờ, sức sống này có chút đáng sợ đấy. Nếu ta không nhìn lầm, con bé này có phải không thể tu luyện không? Tiêu Hàn thầm thở dài. Ngồi bên giường, ngón tay đặt lên cổ tay mảnh khảnh của bé gái, một luồng linh lực lặng lẽ sinh ra trong cơ thể, đi một vòng trong cơ thể bé gái. Sao ngài biết? Khương Lăng Tiên kinh ngạc, vị này hẳn là vừa mới gặp muội muội của mình thôi mà. Ta còn biết, người chưa bao giờ đưa con bé này đi khám bệnh đàng hoàng. Hả? Thiếu niên trợn tròn mắt, gặp phải thần tiên sống rồi. Sao ngài biết được? Sao biết được? Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, đầy vẻ hận sắt không thành thép đối với người nhà bệnh nhân vô tri. Chỉ cần ngươi tìm một cường giả xem qua một chút, sẽ không để bệnh của con bé này kéo dài 3 năm. Theo lời Tiêu Hàn, bé gái đột nhiên nghẹn một tiếng, một ngụm máu đen phun ra, dính vào ga giường ăn mòn thành những lỗ lớn nhỏ. Cùng lúc đó, trong tay Tiêu Hàn cũng có thêm một luồng khí màu đen không yên phận muốn trốn thoát, bị hắn vẫy tay đánh tan thành hư vô. Con bé này là bị tà khí nhập thể điển hình, ngươi 3 năm nay lại còn cho nó uống thuốc chứa lượng lớn tà khí, nếu không phải trời thương, để ngươi vô tình đạt được hiệu quả lấy độc trị độc, mạng của con bé này coi như xong rồi. Vừa đắp chăn cho bé gái đang hôn mê, Tiêu Hàn vừa giải thích. Tà khí nhập thể, đây là bệnh gì? Ánh mắt trong veo của Khương Lăng Tiên đầy vẻ ngây thơ chưa bị tri thức ô nhiễm. Loại bệnh này các ngươi sẽ không mắc phải, chỉ có thể chất bẩm sinh không thích ứng với tà khí ở trong môi trường đầy tà khí mới xuất hiện triệu chứng tương ứng. Không thích ứng với tà khí? Đúng vậy, con bé này bẩm sinh không thích ứng với tà khí, đây cũng là nguyên nhân nó không thể tu luyện. Bắt một người có thể chất không tương thích với tà khí hấp thu tà khí để tu luyện, nếu có thể tu thành mới là chuyện lạ. Tương tự, cho cho một đứa trẻ như vậy uống thuốc chứa lượng lớn tà khí, khác nào đầu độc. Nhưng mà tại sao ngươi không đưa đứa trẻ này đi nhờ cường giả xem qua một chút? Đừng nói là ngươi túng thiếu nhé. Thuốc mà Khương Lăng Tiên cho Tiểu Vũ uống có tà khí khá dồi dào, ở địa bàn của vực ngoại tà tộc có lẽ cũng không phải là hàng rẻ tiền, dùng 3 năm, chi phí chắc chắn không nhỏ. Có số tiền đó, mời một cường giả còn hơn là tự mình mò mẫm. Chuyện này nghe vậy, Khương Lăng Tiên cúi đầu, cay đắng nói, không thể đi được. Nếu chuyện Tiểu Vũ không thể tu luyện bị lộ ra ngoài, muội ấy sẽ mất mạng. Có ý gì? Sắc mặt Tiêu Hàn nghiêm túc, sau khi hỏi thăm đơn giản, hắn cũng đã biết nguyên nhân Khương Lăng Tiên thà tự mình mò mẫm cũng không muốn tìm người khám bệnh. Trong tà linh tộc, tất cả các tộc nhân không thể tu luyện đều sẽ bị xử lý như phế phẩm, còn về phương thức xử lý ai cũng ngầm hiểu. Thực tế, trải qua mấy trăm thế hệ chọn lọc nhân tạo liên tục, số lượng tộc nhân bẩm sinh không thể tu luyện trong tà linh tộc đã rất ít. Tuy nhiên, tà linh tộc lớn như vậy cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn sự xuất hiện của bộ phận cực nhỏ này. Rất không may, muội muội của Khương Lăng Tiên, Khương Lăng Vũ, đã không may trở thành một phần của bộ phận đó. Ban đầu, cha mẹ hai người là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Khương Lăng Vũ. Vì muốn bảo vệ con cái, họ không làm lớn chuyện, mà cả gia đình rời quê hương, đến Khải Linh Thành, một thành phố nhỏ hẻo lánh. Trong một lần ra ngoài, cha mẹ hai người không may bị một cường giả tà tộc đi ngang qua tiện tay giết chết, để lại hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Tiêu Hàn im lặng, dù hắn biết địa vị của tà linh tộc trong vực ngoại tà tộc thấp kém như nô lệ, nhưng sau khi nghe về chọn lọc nhân tạo, tiện tay giết người và những công trạng vĩ đại khác, hắn cũng phải thừa nhận một điều. Vực ngoại tà tộc đúng là ngoài chuyện người ra thì chuyện gì cũng làm, một lũ xúc sinh đã đánh mất đi những thú vị cao cấp. Đúng rồi, người vừa nhắc đến tà linh tế của Khải Linh Thành. Tiền bối không biết đó thôi, tà linh tế 20 năm một lần, là tế điển long trọng và thịnh đại nhất của tà linh tộc chúng tôi. Thân phận của Tiêu Hàn, Khương Lăng Tiên cũng đã hiểu rõ. Đối với vị khách đến từ đại thiên thế giới trong truyền thuyết này, Khương Lăng Tiên tỏ ra không chút nao núng. Tà linh tộc vẫn luôn ở trong trạng thái bị vực ngoại tà tộc áp bức, nói có thiện cảm với kẻ sau thuần túy là nói nhảm, huống chi nàng còn có mối thù không đội trời chung với vực ngoại tà tộc. Đối mặt với ân nhân cứu mạng của hai huynh muội, Khương Lăng Tiên không chút do dự mà nói ra toàn bộ hiện trạng của tà linh tộc cho Tiêu Hàn. Người chủ trì tà linh tế là trưởng lão tà linh tộc của mỗi tòa thành, do cường giả vực ngoại tà tộc giám sát, tuyển chọn những thiên tài tà linh tộc có linh tính phù hợp để tiến vào tổ địa tà linh tộc bồi dưỡng trọng điểm. Một khi được chọn chúng trong tà linh tế, có thể nói là nghịch thiên cải mệnh cũng không ngoa. Đôi mắt Khương Lăng Tiên lấp lánh ánh sáng, ngay cả mục tiêu ban đầu của tôi cũng là thông qua tà linh tế để tiến vào tổ địa. Tổ địa của tà linh tộc, các người đã đến đó bao giờ chưa? Tiêu Hàn hỏi một câu. Khương Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, tiền bối thật biết nói đùa, tổ địa là thánh địa chí cao của tà linh tộc chúng tôi, bên trong cường giả như mây, thiên tài vô số, hạng người như chúng tôi làm sao có tư cách đến tổ địa chứ? Cả Khải Linh Thành mỗi lần chỉ có chưa đến 5 suất được chọn đến tổ địa, nghe nói, lúc vận khí không tốt, ngay cả một suất cũng không có. Thế những người đã đến tổ địa có ai quay về không? Tiêu Hàn đột ngột hỏi. Quay về, Khương Lăng Tiên sững sờ, nàng xưa nay chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chưa đầy 20 tuổi, trong giới tu luyện nàng chỉ là một đứa trẻ, nhận thức về tổ địa và tà linh tế đều đến từ lời đồn bên ngoài, chưa từng tận mắt chứng kiến. Nghĩ kỹ lại, những người được chọn vào tổ địa đều là thiên tài. Người như vậy một khi trở về Khải Linh Thành e rằng đã sớm chuyển khắp thành, nhưng nàng ở đây nhiều năm như vậy, không hề nghe được phong thanh gì, quả thực không bình thường. Có lẽ Khải Linh Thành quá nhỏ, không thích hợp cho những thiên tài này trưởng thành. Khương Lăng Tiên đưa ra một đáp án có vẻ hợp lý, Tiêu Hàn đối với điều này không tỏ ý kiến. Ở đại thiên thế giới có một câu nói hắn rất tán thành, phú quý bất hoàn hương, do như cẩm y giả hành. Thiên tài năm xưa trở thành cường giả, cho dù chỉ là để khoe khoang trước mặt người khác cũng sẽ quay về chốn cũ. Chẳng lẽ thiên tài của Khải Linh Thành lại xui xẻo đến vậy, không một ai sống sót? Nếu Tiêu Hàn đoán không sai, không chỉ Khải Linh Thành nhỏ bé này, e rằng thiên tài ở các khu vực khác được chọn vào tổ địa cũng có kết quả tương tự, vì một lý do nào đó mà không bao giờ xuất hiện trước mặt người đời. Cái gọi là tổ địa của tà linh tộc này, e rằng có bí ẩn khác. Tà linh tế lần tới là khi nào? Tiêu Hàn hỏi, chỉ còn 3 năm nữa. Khương Lăng Tiên lập tức trả lời, thời gian tà linh tế nàng có thể nói là thuộc nằm lòng. 3 năm. Tham gia tà linh tế có yêu cầu cụ thể gì không? Có, Khương Lăng Tiên gật đầu, tuổi không quá 30, thực lực thấp nhất là cấp bậc tà linh tướng. Tà linh tướng, tính theo thực lực của đại thiên thế giới, đại khái tương đương với cấp bậc từ tam thiên chi cảnh đến chí tôn tiểu tam nan, lại còn phải dưới 30 tuổi, mà đó chỉ là tấm vé vào cửa. Tiêu chuẩn như vậy đã không thể dùng từ hà khắc để hình dung, từ đó có thể thấy được địa vị của tà linh tế trong tà linh tộc. Tiêu Hàn nhạy bén nhận ra. Tà linh tế có lẽ là cơ hội tốt để hắn thoát khỏi vực ngoại tà tộc. Cho nên, tiểu tử, ngươi có muốn đến tổ địa của tà linh tộc các ngươi không? Trong lúc Tiêu Hàn thân rơi vào hang ma, Lang Gia Thiên Cung cũng vì rắn mất đầu mà rơi vào hỗn loạn ngắn ngủi. Trong nghị sự đại sảnh, Y Hoàng ngồi trên vị trí vốn thuộc về Tiêu Hàn với vẻ mặt lạnh lùng, huyết sát khí còn sót lại từ việc tàn sát ma đế trên chiến trường vẫn còn đó, phượng mâu lạnh lùng liếc một cái, liền trấn áp toàn bộ trưởng lão có mặt. Vào thời khắc nguy cấp sống còn này, các vị trưởng lão cứ tự do môn luận, làm sao để vượt qua cửa ải khó khăn. Lời vừa dứt, toàn trường im phăng phắc, các trưởng lão đều có thể coi là gừng càng già càng cay, đều biết trong tình huống này, con chim đầu đàn lên tiếng trước thường không có kết cục tốt đẹp. Đương nhiên, điều này chỉ đúng với các trưởng lão bình thường, một vài vị trưởng lão không nằm trong số đó. Ví dụ như, phu nhân, hiện nay cung chủ mất tích, đệ tử trưởng lão thương vong thảm trọng, tài nguyên tổn thất vô số, vực ngoại tà tộc lại đang lăm le tông môn chúng ta, theo thiền ý của thuộc hạ, chi bằng tạm lánh mũi nhọn, để mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Là đại quản gia thống quản phần lớn sự vụ thường ngày của Lang Gia Thiên Cung, trưởng lão Dương Linh thực sự không thể làm ngơ trước ánh mắt kỳ vọng tha thiết của các đồng liêu, chủ động đứng ra, đề xuất một kiến nghị khá là sỉ nhục. Sau khi kiến nghị này được đưa ra, không khí trong sảnh đường thay đổi rõ rệt, trên mặt một số trưởng lão hiện lên vẻ giận dữ, đặc biệt là Càn Sát, phó thống lĩnh Lang Gia vệ nổi tiếng sát phạt quả quyết, trợn mắt tức giận, gần như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cái gì mà tạm lánh mũi nhọn, chẳng qua chỉ là cách nói hoa mỹ. Không phải là bảo bọn họ làm lính đào ngũ sao? Đùa cái gì vậy? Cùng vực ngoại tà tộc tử chiến trên mảnh đại lục này bao nhiêu năm, hy sinh vô số đệ tử trưởng lão, đặc biệt là trận chiến gần đây, càng phải trả cái giá gần 1/3 đệ tử trưởng lão vẫn lạc mới đẩy lui được thế công hung hãn của địch, bảo vệ được cơ nghiệp này. Sự việc đến nước này, lại có người muốn chạy. Ồ, ý của Dương trưởng lão là từ bỏ nơi này. Y Hoàng ngữ khí vi diệu, Dương Linh cũng biết rõ khai cung không có tên quay đầu, thẳng thắn nói, chính là như vậy. Khác với các trưởng lão căm phẫn sục sôi, Dương Linh quản lý sự vụ thường ngày nhiều năm, hiểu biết về Lang Gia Thiên Cung gần như không ai sánh bằng, đặc biệt là am hiểu sâu sắc nguy cơ chí mạng ẩn sau vẻ phồn vinh của Lang Gia Thiên Cung. Phu nhân, hiện nay cung chủ hạ lạc bất minh, việc cấp bách của chúng ta là phải tìm kiếm nơi ở của cung chủ, chứ không phải tử chiến đến cùng với vực ngoại tà tộc. Lang Gia Thiên Cung tuy những năm gần đây phát triển thế đầu cực kỳ mạnh mẽ, được xưng là một trong những thế lực khổng lồ của Đại Thiên. Số lượng cường giả thiên chí tôn có thể đếm trên đầu ngón tay, là một bá chủ không thể nghi ngờ của đại thiên thế giới. Tuy nhiên, dù vậy cũng không thể che giấu một sự thật, đó là hạt nhân của Lang Gia Thiên Cung là cung chủ Tiêu Hàn, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Nói cách khác, mất đi Tiêu Hàn, Lang Gia Thiên Cung tuy vẫn thực lực cường kình, nhưng không đủ tư cách tranh phong với vực ngoại tà tộc. Lang Gia Thiên Cung sở dĩ có thể ở biên giới đại chiến với vực ngoại tà tộc, chỗ dựa lớn nhất không phải là linh trận cạm bẫy bố trí khắp đại lục và hộ tông đại trận của tông môn, mà là tuyệt đối chiến lực của cung chủ Tiêu Hàn. Cũng chỉ có Tiêu Hàn với chiến lực vượt xa đồng cấp mới có thể đối phó với các cường giả đỉnh cấp tầng tầng lớp lớp của vực ngoại tà tộc. Hiện nay, Tiêu Hàn mất tích, tương đương với việc trực tiếp bẻ gãy chỗ dựa lớn nhất của Lang Gia Thiên Cung, chiến lực của Lang Gia Thiên Cung sẽ giảm xuống hơn một nửa. Ngược lại vực ngoại tà tộc, tuy cũng mất hai huyền ma đế đỉnh phong, nhưng lượng cường giả dự trữ khủng bố cho phép họ bổ sung cường giả đỉnh tiêm trong thời gian ngắn, điểm này Lang Gia Thiên Cung đơn độc không thể bì được. Hơn nữa, trong lòng Dương Linh, xác suất cung chủ Tiêu Hàn còn sống có thể nói là mờ mịt, kỳ vọng lớn nhất của ông ta bây giờ là để Lang Gia Thiên Cung nghỉ ngơi hồi sức, tranh thủ tái sinh một vị cường giả cấp bậc tiên phẩm thiên chí tôn, mới có vốn liếng để chiến đấu đến cùng với vực ngoại tà tộc. Y Hoàng cũng cảm nhận được khốn cảnh mà Lang Gia Thiên Cung đang đối mặt. Sau đại chiến, Lang Gia Thiên Cung và Huyễn Chi Đại Lục gần như trở thành bình địa, phòng ngự linh trận đầm lầy được chế tạo với cái giá khổng lồ đã bị phá hủy hoàn toàn, năng lượng của hộ tông đại trận cạn kiệt. Tất cả các phương tiện phòng ngự gần như hóa thành hư vô, một khi vực ngoại tà tộc quay trở lại, e rằng chỉ còn nước tử chiến. Giống như Dương Linh, trong lòng Y Hoàng không có ý định cố thủ, còn người mất đất, thì người và đất đều còn. Còn đất mất người, thì người và đất đều mất. Tài sản quý giá nhất của Lang Gia Thiên Cung không phải là một siêu cấp đại lục chìm trong chiến hỏa, mà là số lượng lớn linh trận sư bên trong tông môn. Chỉ cần lực lượng sống của tông môn được bảo tồn, nhờ vào nguồn tài nguyên khổng lồ của Lang Gia Thiên Cung, thế lực tông môn sẽ nhanh chóng hồi phục. Đến lúc đó, địa bàn đã mất sẽ đoạt lại. Về hậu quả của việc mất lãnh địa, Huyễn Chi Đại Lục ban đầu vốn là do Lang Gia Thiên Cung thu hồi, đối diện với chiến tuyến của vực ngoại tà tộc, các đại lục xung quanh không có thế lực nào ngoài Lang Gia Thiên Cung, cho dù từ bỏ cũng không ảnh hưởng lớn. Nhiều nhất là tổn thất chút danh vọng, nhưng Lang Gia Thiên Cung đứng vững trên đời chưa bao giờ xem danh vọng là nền tảng. Hơn nữa, cho dù rời đi, Y Hoàng cũng sẽ không để vực ngoại tà tộc yên tâm tiếp quản. Các loại linh trận trên Huyễn Chi Đại Lục sẽ giúp chúng ôn lại nỗi kinh hoàng bị Lang Gia Thiên Cung chi phối. Ngay lúc Y Hoàng chuẩn bị đưa ra quyết định, huyết ngọc bội bên tay nàng đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nàng khẽ nhắm mắt, sau khi mở mắt ra liền mỉm cười nhẹ nhõm, theo lệnh của cung chủ, từ bỏ Huyễn Chi Đại Lục, Lang Gia Thiên Cung rời đến Linh Thiên Đại Lục. Lệnh của cung chủ, mọi người chỉ hơi sững sờ, rất nhanh đã phản ứng lại rồi mừng rỡ như điên, chẳng lẽ cung chủ đã trở về? Dương Linh mặt mày hớn hở tiến lên hỏi, nếu đã như vậy, chúng ta tự nhiên không cần rút lui, thậm chí đợi cung chủ trở về, còn có thể cho đám súc sinh vực ngoại tà tộc kia một bài học khó quên. Tiêu Hàn trở về, có nghĩa là chỗ dựa lớn nhất của Lang Gia Thiên Cung vẫn còn, thực lực tông môn không những không suy giảm bao nhiêu, mà ngược lại, so sánh thực lực của họ với vực ngoại tà tộc lại càng chiếm ưu thế hơn. Cung chủ hiện đang gặp chút phiền phức, trong thời gian ngắn không thể trở về, vì vậy mới hạ lệnh tông môn di rời. Y Hoàng không phải đang an ủi mọi người, mà là thực sự nhận được tin tức từ Tiêu Hàn. Bất kể là ở đấu khí đại lục hay đại thiên thế giới, kinh nghiệm nhiều năm đã giúp Tiêu Hàn mơ hồ tìm ra một quy luật. Có lẽ cả đời này hắn đã kết mối duyên không thể gỡ nào đó với di tích, trong 200-300 năm tuổi thọ, hơn một nửa thời gian là ở trong di tích. Loại ảnh hưởng tiêu cực do mất liên lạc với người thân trong thời gian dài thực sự có chút khắc cốt ghi tâm. Vì vậy, Tiêu Hàn chưa từng từ bỏ việc nghiên cứu các phương pháp thông tin liên lạc siêu viễn cự ly, bao nhiêu năm qua, lại thật sự có được tiến triển đột phá. Thiên nhai chỉ xích, chính là thành quả nghiên cứu của Tiêu Hàn. Đúng như tên gọi, cho dù hai bên cách xa chân trời góc biển, cũng có thể truyền tin đến tay mục tiêu. Tiêu Hàn đã từng làm thí nghiệm, bất kể là di tích cách tuyệt mọi phương thức truyền tin hay thần thông phong tỏa không gian, hay là khoảng cách xa xôi giữa hạ vị diện và đại thiên thế giới, hiệu quả của thiên nhai chỉ xích chưa bao giờ suy giảm. Thiên nhai chỉ xích, từ mẫu đồng tâm, huyết ngọc màu đỏ trong tay Y Hoàng chính là mẫu ngọc, còn mấy chục từ ngọc phụ trách truyền tin thì ở trong tay Tiêu Hàn. Đưa thông tin cần truyền vào từ ngọc rồi bóp nát, mẫu ngọc sẽ nhận được phản hồi tương ứng. Do dược liệu khó tìm, thời gian không đủ, cho đến trước khi khai chiến, Tiêu Hàn chỉ vừa vặn chế tạo được hai bộ thiên nhai chỉ xích, mỗi bộ gồm một mẫu ngọc và gần trăm từ ngọc, do Tiêu Hàn và Y Hoàng mỗi người quản lý một phần của hai bộ thiên nhai chỉ xích. Để tránh việc mình mất tích khiến mọi người lo lắng, sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, hắn đã lập tức tiêu hao một viên từ ngọc quý giá để truyền tin, vừa giải thích rõ ràng về tình cảnh của mình, vừa nhanh chóng đưa ra quyết sách. Y Hoàng cảm nhận được không khí trong đại sảnh đảo ngược hoàn toàn trước và sau khi tin tức của Tiêu Hàn truyền đến, vẻ mặt nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại nặng trĩu vô cùng. Tuy trong tin nhắn Tiêu Hàn đã cố gắng giảm nhẹ tình cảnh của mình, nhưng những thông tin cơ bản vẫn phải nói rõ. Khi Y Hoàng biết được người nào đó bị kẹt ở địa giới của vực ngoại tà tộc, lòng nàng lập tức nguội lạnh. Thường đi đêm có ngày gặp ma, thân ở trong ma quật, bất cứ sai sót nhỏ nào cũng sẽ dẫn đến hậu quả vạn kiếp bất phục. Ngay cả chính Tiêu Hàn cũng không biết mình đang ở đâu, bàn bạc việc giải cứu càng không thể. Sau khi hội nghị kết thúc, trên dưới Lang Gia Thiên Cung bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị việc di rời, Y Hoàng thì triệu phó thống lĩnh Lang Gia vệ càn sát đến. Phu nhân, xin hỏi có gì phân phó? Càn trưởng lão, có một việc cần ngươi đích thân đi làm. Sự coi trọng trong lời nói của Y Hoàng khiến càn sát giật mình, không biết. Là việc gì? Đưa thư, Y Hoàng lấy ra một phong thư mực còn chưa khô và một đoạn cành cây khô gần như mục nát, mời càn trưởng lão mang theo tín vật này, đem phong thư này đến tổng bộ Đại Thiên Cung, giao cho Thiên Mộc trưởng lão. Nhớ kỹ, việc này hệ trọng, nhất định phải do chính tay ngươi giao thư cho Thiên Mộc trưởng lão. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy phong thư, càn sát đã đoán được tầm quan trọng của nó, loại giấy thiên giới ngưng xương chỉ do Đại Thiên Cung sản xuất với sản lượng hàng năm chỉ có một sấp, không thấm nước lửa, có thể chịu được công kích của cường giả địa chí tôn mà không bị hủy, giá trị thậm chí có thể so sánh với một số thần thông. Giá cả đắt đỏ đồng thời cũng cực kỳ hiếm có, là biểu tượng của tài lực, địa vị và thực lực, cho dù là Lang Gia Thiên Cung gia nghiệp lớn, số lượng tồn kho trong tông môn cũng không quá 50 tờ. Chỉ một phong thư đã tốn kém như vậy, nội dung viết gì càn sát không dám nghĩ sâu. Ít nhất sẽ không phải là hỏi thăm thông thường. Thật là phiền phức, Tiêu Hàn lấy tay vuốt trán. Trong nhà của Khương Lăng Tiên, với tư cách là chủ nhà, Khương Lăng Tiên đang đi vòng vòng trước mặt hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tiếng vo ve như ruồi muỗi và tiếng phá cửa ngoài đường phố vang vọng lẫn nhau, ồn ào đến mức lòng người phiền muộn. Nguồn gốc của phiền phức vẫn là do Tiêu Hàn đã giết hai tên vực ngoại tà tộc, số lượng vực ngoại tà tộc ở Khải Linh Thành là có hạn, tổng số không quá trăm. Thống nhất do vị ma tướng của Man Ma tộc ở Khải Linh Thành quản lý, ngày thường ở Khải Linh Thành ngang ngược bá đạo, tác oai tác quái quen rồi, không ai dám chọc. Nay một lần mất đi hai tên, lập tức khiến vực ngoại tà tộc điều tra, toàn thành truy bắt những người khả nghi. Rầm, sau một tiếng nổ lớn, cửa nhà Khương Lăng Tiên bị đá văng, hai cánh cửa đập vào bức tường đối diện, hai tên lâu la vực ngoại tà tộc nghênh ngang đi vào, nhìn quanh sân viện đổ nát với vẻ khinh thường. Không biết đại nhân vực ngoại tà tộc có việc gì quý hóa. Khương Lăng Tiên giả vờ không biết nội tình, nghênh đón, mặt mày cung kính, giọng điệu khiêm tốn hỏi. Tìm kiếm tội phạm quan trọng, tránh sang một bên. Một tên vực ngoại tà tộc thiếu kiên nhẫn đẩy Khương Lăng Tiên ra, xông vào phòng, Khương Lăng Tiên với vẻ mặt lo lắng đi theo sau. Tiêu Hàn vốn ở trong phòng không biết từ lúc nào đã biến mất không dấu vết, ngay cả vị trí hắn ngồi cũng phủ một lớp bụi mỏng, trông như đã lâu không có ai ghé thăm. Có lẽ vì việc gấp, lần này vực ngoại tà tộc không có hứng thú giày vò cư dân Phái Linh Thành, chỉ lục soát qua loa rồi chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà chỉ có một đứa trẻ vị thành niên và một đứa bé bệnh tật này. Mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, Khương Lăng Tiên gần như đã tiễn được hai người đi, đột nhiên tiếng ho khan đã thu hút sự chú ý của vực ngoại tà tộc, chúng không quá quan tâm, chỉ liếc mắt qua. Cũng chính cái liếc mắt này, đã khiến vực ngoại tà tộc chú ý đến cô bé cực kỳ yên tĩnh này, trong cơ thể nàng lại không có chút tà khí nào. Con bé này không tu luyện, ánh mắt vực ngoại tà tộc đột nhiên trở nên sắc bén, âm hiểm nhìn Khương Lăng Tiên đang vã mồ hôi hột. Theo quy định của tà tộc, người của tà linh tộc trước 4 tuổi phải bước vào con đường tu luyện, cô bé trước mắt tuy gầy yếu nhỏ bé, nhưng chắc chắn đã hơn 5 tuổi, trong cơ thể lại không có chút tà khí nào. Đại nhân, Khương Lăng Tiên lo lắng chuẩn bị giải thích. Nhưng vực ngoại tà tộc giơ tay ngắt lời nàng, ra hiệu cho đồng bạn, đi kiểm tra xem. Đồng bạn gật đầu, tiến lên 2 bước, đi đến bên giường, bàn tay to lớn thô kệch sắp đặt lên trán Khương Lăng Vũ. Một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng, trắng nõn như ngọc từ không gian bên cạnh đưa ra, nắm lấy cổ tay của tên vực ngoại tà tộc. Ngươi là, cường giả lạ mặt đột nhiên xuất hiện khiến hai tên vực ngoại tà tộc kinh hãi thất sắc, muốn la hét, nhưng kinh hoàng phát hiện, mình ngay cả phát ra âm thanh cũng không làm được. Phụt. Tiếng động trầm đục nhỏ bé nhanh chóng tan biến trong không khí, cùng với hai thi thể của vực ngoại tà tộc. Chán ghét phủi phủi quần áo, Tiêu Hàn dặn dò Khương Lăng Tiên, ở trong phòng, đừng ra ngoài. Lần phiền phức này ta đến giải quyết. Tiêu Hàn nổi giận rồi, mấy con cá tạp mà trước đây ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn mà cũng dám đến trướng mắt trước mặt ta. Bên trong phủ thành chủ Khải Linh Thành, nếu có cư dân Khải Linh Thành nhìn thấy cảnh tượng bên trong phủ thành chủ, có lẽ sẽ vô cùng kinh ngạc, vị thành chủ đại nhân ngày thường không coi ai ra gì. Một tay che trời ở Khải Linh Thành, giờ đây hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào nam tử bạch y giữa sảnh đường. Biết phải làm thế nào chưa? Biết rồi, giọng của thành chủ Khải Linh Thành có phần ngây ngô đáp lại. Nhận được câu trả lời, nam tử bạch y chỉ đơn giản gật đầu, thân hình biến mất không dấu vết. Tại chỗ, ánh mắt thành chủ Khải Linh Thành dần dần khôi phục sự tỉnh táo, đầu óc như bị búa gõ một nhát hỗn loạn khiến tính tình ông ta có phần nóng nảy. Vừa nãy nghĩ đến đâu rồi nhỉ? Vừa xoa đầu vừa nhớ lại. Sau đó chợt bừng tỉnh, nổi giận đùng đùng nói, nhớ ra rồi, Cản Mông, Dạ Sắt Tư Tàng trọng bảo, sợ tội bỏ trốn, bị ta phái người truy bắt. Đại nghịch bất đạo, theo thành chủ Khải Linh Thành, Cản Mông và Dạ Sát là thuộc hạ của mình, phát hiện trọng bảo lại không chủ động giao nộp, ngược lại còn giấu giếm, quả thực tội đáng muôn chết. Thành chủ Khải Linh Thành đang định phái thêm thuộc hạ của thành chủ vệ đội đi truy kích, nhưng lại lo lắng thanh thế quá lớn sẽ kinh động các cường giả khác, khiến tin tức về trọng bảo bị lộ ra ngoài, đành phải nén lại sự nôn nóng trong lòng. Kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, một mệnh lệnh hoàn toàn mới được ban bố cho các vực ngoại tà tộc đang lùng sục khắp nơi trong thành, yêu cầu tất cả rút về phủ thành chủ. Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài đã biến mất, Khương Lăng Tiên nhìn Tiêu Hàn đang ung dung uống trà với vẻ mặt đầy khâm phục, tiền bối quả thật thần thông quảng đại. Chỉ là chút mánh khóe nhỏ thôi, Tiêu Hàn không hề để tâm, với tu vi tinh thần lực của hắn, việc đưa ra một ám thị tâm lý cho một tên man ma tộc vừa mới đạt đến chí tôn quả thực quá dễ dàng. Trong suy nghĩ thực sự của vị thành chủ lúc này, trong 4 thuộc hạ mất tích, một nửa là sợ tội bỏ trốn, nửa còn lại bị chính mình phái đi truy đuổi, dưới ám thị tâm lý của Tiêu Hàn, tiềm thức của ông ta sẽ hợp lý hóa sự biến mất của 4 người. Khoảng thời gian này sẽ không có ai đến làm phiền nữa. Tiêu Hàn đặt chén trà xuống, vẻ mặt có chút nghiêm túc, bây giờ, chúng ta nên chuẩn bị thật tốt cho tà linh tế. Ý của tiền bối là, ánh mắt khó hiểu của Tiêu Hàn quét qua quét lại trên người Khương Lăng Tiên, khiến lòng nàng lập tức bồn chồn, bất giác lùi lại một bước. Giống như một con thỏ nhỏ bị sói xám lớn nhìn chằm chằm. A, yên tâm, rất đơn giản thôi. Tiêu Hàn mỉm cười. 2 tháng sau, trong Khải Linh Thành, khu núi nơi Khương Lăng Tiên và Tiêu Hàn gặp nhau. Khương Lăng Tiên mình trần chống tay xuống đất, gian nan thực hiện động tác hít đất, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống như mưa. Tiền bối, vẫn chưa đến lúc sao? Khương Lăng Tiên cố gắng làm thêm vài cây nữa thì hai tay đã sưng tấy, các khớp xương như bị rỉ sét không thể cử động, chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đè lên người. Mỗi tấc cơ bắp trên toàn thân đều đang rên rỉ vì quá tải, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Lão sư, mời uống trà. Tiêu Hàn ung dung ngồi trên một tảng đá lớn phẳng như gương, bên cạnh có một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đáng yêu, thành thạo đưa trà đã pha đến tay Tiêu Hàn. Từ khi tà khí trong cơ thể được Tiêu Hàn đẩy ra ngoài, kết hợp với các loại đan dược cố bản bồi nguyên của hắn để ôn dưỡng, Khương Lăng Vũ bây giờ không còn vẻ bệnh tật nữa, không khác gì người bình thường. Điều khiến Tiêu Hàn khá kinh hỉ là, khác với huynh trưởng Khương Lăng Tiên, thể chất của Khương Lăng Vũ cực kỳ tương thích với linh lực, tinh thần lực bẩm sinh mạnh mẽ, càng là một mầm non linh trận sư tốt, có thể so sánh với con gái của hắn là Tiêu Mục. Thấy vậy liền nảy lòng yêu tài, Tiêu Hàn lại có thêm một đệ tử. Còn về Khương Lăng Tiên, Tiêu Hàn cảm thấy khá đau đầu, thiên phú không tồi, nhưng dường như bị cân bằng, có lẽ là bệnh chung của tà linh tộc, cả về linh lực hay tà khí đều chỉ ở mức chấp nhận được, có thiên phú nhưng không nhiều, hoàn toàn không cực đoan như muội muội Khương Lăng Vũ. Tuy thiên phú về tà khí và linh lực không được, nhưng Tiêu Hàn vô tình phát hiện thằng nhóc này có chút thiên phú về luyện thể. Khương Lăng Tiên quanh năm mưu sinh trong rừng núi, khó tránh khỏi việc cận chiến với các loại ma thú, cũng vì vậy mà rèn luyện được một thân thể cường hãn và ý chí kiên cường. Do hệ thống tu luyện khác nhau, Tiêu Hàn rất khó đưa ra quá nhiều ý kiến về việc tu luyện tà khí của Khương Lăng Tiên, nhưng luyện thể thì khác, hắn đã giao thủ với rất nhiều cường giả nổi tiếng về thể phách, những tên đàn ông thô lỗ man ma tộc nổi tiếng trong vực ngoại tà tộc cũng chết trong tay hắn không ít, ở lĩnh vực này hắn vẫn có chút quyền lên tiếng. Dựa vào hoàn cảnh của vực ngoại tà tộc, Tiêu Hàn tùy cơ ứng biến thay đổi thiết kế linh trận, chế tạo ra linh trận điều tiết trọng lực có thể dùng tà khí để khởi động, trực tiếp áp dụng lên con chuột bạch Khương Lăng Tiên này. Hiện tại xem ra hiệu quả không tồi, hơn một tháng qua, thể phách của Khương Lăng Tiên đã tăng lên gần 1/3. Tiểu tử, cố gắng lên, đây là một ngưỡng cửa, qua được, ngươi sẽ có cơ hội tiến thêm một bước, qua không được, cả đời này của ngươi cũng chỉ đến vậy thôi. Còn nữa, không được ngủ, ngủ thiếp đi cũng công dã tràng. Tiêu Hàn làm như không nghe thấy lời cầu xin của Khương Lăng Tiên, cường giả luyện thể sở dĩ hiếm có chính là vì sự gian nan của nó, mỗi lần đột phá đều cần phải chịu đựng đau đớn tột cùng, phá vỡ giới hạn ý chí. Cũng chính vì sự gian khổ của luyện thể, trong chiến đấu, người luyện thể thường có thể chịu đựng được hoàn cảnh khắc nghiệt hơn và đau đớn vượt xa người thường, kết hợp với sức hồi phục mạnh mẽ của cơ thể, khiến cho nhóm người này trở thành những đối thủ khó nhằn được công nhận. Nhưng nếu không chịu được khổ, cho dù tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, cũng chỉ có thể nuôi ra một phế vật hữu danh vô thực. Lời nhắc nhở của Tiêu Hàn như một tiếng chuông lớn đánh thức Khương Lăng Tiên đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mí mắt sắp nhắm lại đột nhiên mở ra, run rẩy thân mình ép mình tiếp tục. Một cái, hai cái, ba cái. Khương Lăng Tiên cũng không biết đã làm bao lâu, làm bao nhiêu cái, đầu óc hắn đã mơ màng, chỉ còn vận động theo bản năng. Ở bên ngoài, Tiêu Hàn bình tĩnh nhìn tốc độ của Khương Lăng Tiên ngày càng chậm lại, từ 2-3 hơi thở một cái thành 5-6 hơi thở một cái, rồi thành 10 hơi thở, 20 hơi thở. Ca ca, Khương Lăng Vũ bên cạnh nhìn bộ dạng của Khương Lăng Tiên mà đau lòng không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa thoát khỏi vẻ gầy gò nhăn lại, muốn ngăn cản nhưng lại lo lắng làm gián đoạn cơ hội nâng cao thực lực của ca ca. Chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nghiến chặt răng bạc, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực. Cuối cùng, trên người Khương Lăng Tiên đã có sự thay đổi, tốc độ vốn đã chậm lại dần dần tăng lên, 20 hơi thở, 15 hơi thở, 10 hơi thở, 5 hơi thở. Bịch, một tiếng, cơ thể Khương Lăng Tiên không thể chống đỡ được nữa, trước mắt tối sầm, nặng nề ngã sấp xuống đất. Tiêu Hàn thu hồi trận pháp, tiến lên kiểm tra cơ thể của Khương Lăng Tiên, không khác gì dự đoán của hắn, lúc này Khương Lăng Tiên toàn thân toát ra dấu vết dầu cạn đèn tắt. Tựa như một lão nhân tuổi già sức yếu, nhưng sâu trong vẻ suy tàn đó, lại có một luồng sinh cơ mạnh mẽ dồi dào tràn vào tứ chi bách hài, nuôi dưỡng cơ thể Khương Lăng Tiên, phục hồi thân thể tàn tạ không chịu nổi. Lão sư, không sao, thằng nhóc này làm rất tốt. Tiêu Hàn cho Khương Lăng Tiên uống một viên đan dược, cảm tạ thể chất tà linh tộc của hắn đã cho đồ của mình có đất dụng võ. Đại Thiên Cung, càn sát được chấp sự của Đại Thiên Cung dẫn vào một căn phòng, không lâu sau, Thiên Mộc lão nhân chống gậy từ ngoài cửa đi vào, người đến thật đúng lúc. Vừa hay đám lão giả chúng ta đã bàn bạc một số chuyện, cần phải nói với các ngươi một tiếng. Hả, càn sát ngẩn người, không hiểu tại sao, dám hỏi tiền bối có việc gì. Thiên Mộc lão nhân ngữ khí mang theo tiếc nuối, tin tức Tiêu Hàn mất tích ông cũng đã nhận được, giống như những người khác, theo ông thấy, mất tích gần như có thể coi là đồng nghĩa với tử vong, một thiên tài như vậy vẫn lạc là tổn thất của cả đại thiên thế giới. Do những chiến công lẫy lừng mà người sau đã lập được trong việc đối phó với sự xâm lược của tà tộc. Một nhóm cao tầng của Đại Thiên Cung đã đưa ra quyết sách, ít nhất không thể để thế lực của Tiêu Hàn cứ thế suy tàn. Thiên Mộc lão nhân, một cường giả quen thuộc với Lang Gia Thiên Cung, vừa hay trở thành đại biểu của Đại Thiên Cung. Lão giả ta đang định đến Lang Gia Thiên Cung tặng ít đồ, vừa hay đi cùng. Đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng vãn bối có thể. Càn sát mơ màng chuẩn bị nói rằng mình có thể làm thay, Thiên Mộc lão nhân lại như không có chuyện gì cắt ngang lời ông ta, không biết càn trưởng lão lần này đến có việc gì. À... đây là thư mà công chủ phu nhân nhờ vãn bối đích thân giao cho tiền bối. Càn sát cũng không nói nhiều, giao phó nội dung nhiệm vụ của mình. Giống hệt càn sát, Thiên Mộc lão nhân vừa nhìn thấy phong thư đã nhận ra tầm quan trọng của nội dung bên trong. Sau khi đọc xong, đôi mắt tinh anh của ông trở nên âm u, khi thế khiến người ta như tắm gió xuân trong nháy mắt biến thành tháng chạp đông giá. Càn trưởng lão cứ ở Đại Thiên Cung nghỉ ngơi vài ngày, lão phu có chút việc cần xử lý. Tiền bối cứ tự nhiên. Càn sát nhận ra sự thay đổi của Thiên Mộc lão nhân. cũng mơ hồ đoán được có liên quan đến phong thư mình mang đến, thức thời nói. Thiên Mộc lão nhân đã làm gì cảnh sát không thể biết, người sau chỉ biết rằng chưa đầy một ngày, gần 10 đạo thân ảnh khí thế hùng vĩ lần lượt đến tổng bộ Đại Thiên Cung, sau đó hung hăng xông ra ngoài. Chuyện kể hai nơi, lão đầu Thiên Mộc, lão già nhà ngươi vội vội vàng vàng gọi chúng ta đến đây làm gì? Đại Thiên phòng tuyến mà lão phu trấn thủ không thể rời đi lâu được. Một trong số đó, một lão thái bà dáng vẻ già nua có phần thiếu kiên nhẫn nói, khi thế tỏa ra rõ ràng là cùng cấp bậc với Thiên Mộc lão nhân. Đại Thiên thế giới và vực ngoại tà tộc chưa bao giờ hòa thuận, biên giới hai tộc ẩn giấu lượng lớn cường giả, đặc biệt là cường giả đỉnh cấp bậc thánh phẩm, càng là một khắc không thể tự ý rời đi, nếu không sẽ có nguy cơ bị đánh úp. Phòng tuyến bị mất, cần phải trả giá rất lớn mới có thể đoạt lại. Thiên Mộc lão nhân không nói một lời triệu tập đồng thời một nhóm cường giả đỉnh tiêm của Đại Thiên thế giới trở về, là đang mạo hiểm rất lớn. Phải đó, Thiên Mộc, lần này ngươi quá bốc đồng rồi. Nhiều tiếng phụ họa vang lên trong phòng. Thiên Mộc, có chuyện gì mau nói đi. Đối mặt với sự chỉ trích và không hiểu của mọi người, Thiên Mộc lão nhân cũng không giận, chỉ đưa lá thư cảnh sát mang đến cho mọi người chuyển tay nhau đọc. Lão phu muốn xem bức thư này có ẩn ý gì. Một người trong số đó đi đầu mở thư, những người khác nhìn biểu cảm của người trước từ thờ ơ đến hơi coi trọng rồi đến nghiêm nghị, sau đó rơi vào trầm tư. Lão Bạch, sao vậy? Lão Bạch không nói nhiều, chỉ đưa lá thư cho người tiếp theo, người sau đọc xong phản ứng cũng y hệt, rất nhanh, lá thư nội dung không quá dài đã được mọi người đọc qua một lượt. Chư vị, nói xem suy nghĩ thế nào? Sau khi cho các cao tầng khác đủ thời gian phản ứng, Thiên Mộc lão nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Nội dung trên đây là thật sao? Có người không cam tâm chất vấn. Tiêu Hàn không phải là người thích bắt bóng bắt gió, nói những lời gây hoang mang, công tích của Lang Gia Thiên Cung đã đủ huy hoàng. Từ khi Tiêu Hàn xuất hiện tại Đại Thiên Thế Giới, trong đại hội chiến thu phục cố thổ, cứu vãn tình thế nguy cấp không cần phải nói, sau đó cung cấp linh trận cho Đại Thiên Cung càng giúp Đại Thiên Thế Giới diệt trừ một lượng lớn tay sai chó săn của vực ngoại tà tộc, chỉ bàn về công tích, đã vượt xa rất nhiều đại tông đại phái có lịch sử lâu đời. Cho dù cứ thế ngồi trên công lao mà hưởng thụ cũng không ai dám nói gì, hoàn toàn không cần thiết phải bịa đặt sự thật. Nhưng tại sao chúng ta không nhận được tin tức về chủng tộc mới này? Lời này vừa ra, toàn trường nhìn người nói với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Lão hổ à, người không phải là ở nơi giá rét lâu quá, đầu óc đông cứng rồi chứ? Đi, ai đầu óc đông cứng? Tin không lão phu đánh cho ngươi đầu óc ngu luôn. Thấy không khí trong sảnh sắp chuyển sang hướng kỳ quái, Thiên Mộc lão nhân lên tiếng, được rồi, chư vị hẳn là biết tà linh tộc này dùng để làm gì rồi chứ? Mọi người đều ngầm hiểu gật đầu, do trấn thủ phòng tuyến. Họ tiếp xúc với phong ấn không nhiều, nhưng cũng biết nguyên lý vận hành của Đại Thiên Hóa Ma Trận, uy lực diệt tuyệt mọi tà khí đó là nền tảng cho sự an yên vạn năm của Đại Thiên Thế Giới. Cho đến hôm nay, họ vẫn luôn nghĩ như vậy. Không ngờ, đám vực ngoại tà tộc này lại âm thầm tạo ra một đám tai họa như vậy. Một trưởng lão căm ghét cái ác như thủ đấm một quyền xuống bàn, ngữ khí lộ rõ sự sợ hãi. Ông không dám tưởng tượng nếu thật sự để vực ngoại tà tộc lợi dụng được sơ hở, Đại Thiên Thế Giới sẽ phải chịu kiếp nạn như thế nào. Sự việc đến nước này, việc cấp bách là làm thế nào để phòng bị tà linh tộc này. Đừng quên, vài trăm năm nữa là lần ra cố phong ấn cuối cùng, vực ngoại tà tộc nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội cuối cùng này, nói thì nói vậy. Nhưng tà linh tộc này đã bị giấu kỹ như vậy, làm sao chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra manh mối. Vậy cũng tốt hơn là không làm gì cả. Vậy ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chủ động xuất kích, là chê chúng ta chết chưa đủ nhanh sao? Mọi người mỗi người một ý trao đổi, nhưng phần lớn đều không đồng tình với việc chủ động tấn công vực ngoại tà tộc để dò la tin tức. Bản thân Đại Thiên Thế Giới và vực ngoại tà tộc đã có sự chênh lệch thực lực rất lớn, nhờ vào việc thực lực của vực ngoại tà tộc bị áp chế khi đến từ xa mới miễn cưỡng ổn định được phòng tuyến, nếu không biết sống chết mà đến địa bàn của vực ngoại tà tộc tác chiến, chẳng phải là trúng kế của địch sao? Cuối cùng không những tổn binh thiệt tướng, còn có thể đánh rắn động cỏ, khiến vực ngoại tà tộc nhận ra sự tồn tại của tà linh tộc đã bị bại lộ. Thiên Mộc, tin tức này là do tiểu tử Tiêu Hàn đó truyền về. Trong lúc mọi người tranh cãi không dứt, có người dường như đã phát hiện ra điểm mấu chốt, lên tiếng hỏi. Không sai, Thiên Mộc lão nhân gật đầu. Trận đại chiến giữa Lang Gia Thiên Cung và vực ngoại tà tộc không lâu trước đây các ngươi đã nhận được tin tức rồi chứ? Những người khác gật đầu khẳng định, cường giả thánh phẩm đa phần là uy hiếp, đại chiến không dễ dàng nổ ra. Cũng vì vậy, Lang Gia Thiên Cung ở biên giới Đại Thiên là một trong những thế lực khá năng động. Mức độ chiến tranh giữa thế lực mới nổi Lang Gia Thiên Cung và vực ngoại tà tộc hoàn toàn không thua kém các quan ai trọng binh đồn trú. Là những đại lão luôn chú ý đến tình hình, họ tự nhiên là rất quan tâm. Vốn tưởng Tiêu Hàn đã không may vẫn lạc trong trận đại chiến đó, không ngờ lại xuất hiện chuyển cơ. Chuyện cụ thể lão phu không tiện nói nhiều, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, hắn hiện đang thân rơi vào vùng trung tâm của vực ngoại tà tộc, tình cờ tiến vào phạm vi thế lực của tà linh tộc này. Cái gì, trung tâm của tà tộc, sao lại chạy đến cái nơi long đàm hổ huyệt đó? Cộc cộc, không khí trên sân dần trở nên ồn ào. Thiên Mộc lão nhân gõ gõ mặt bàn để mọi người yên lặng lại, giọng điệu nghiêm túc. Chuyện không may đã xảy ra không thể thay đổi, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho tiểu hữu Tiêu Hàn có thể hóa nguy thành an. Đồng thời, sự tồn tại của tiểu hữu Tiêu Hàn cũng là con đường duy nhất chúng ta còn lại. Giao phó toàn bộ hy vọng lên một tiểu bối có thích hợp không? Tiểu bối, Thiên Mộc lão nhân lắc đầu cười nhẹ, thực lực của hắn không thua kém một số lão yêu quái đâu. Trận vũ song tu, băng trung thánh giả, đều là danh vọng mà hắn đã đạp lên máu của vực ngoại tà tộc mà từng bước giết ra. Làng Gia Thiên Cung bên đó lão phu sẽ đích thân đi một chuyến, đồ vẫn chưa gửi đi. Gửi đồ, những người khác thì không để ý đến món trọng bảo đó, dù sao cũng là chuyện đã quyết định, điều họ quan tâm nhất là gửi món đó có phải là quá keo kiệt không, hay là thêm chút nữa. Trọng bảo chỉ là một khoản tiền bồi thường, nhưng người ta đã sống tốt, còn phải mạo hiểm vì sự tồn vong của đại thiên thế giới, món trọng bảo có vẻ không tồi đó lại có chút không đủ. Đại Thiên Cung có thể có sức hiệu triệu như vậy, không chỉ dựa vào đại nghĩa, mà còn là thường phạt phân minh. Đúng vậy, đúng vậy. Quả thực có chút ít. Chư vị tập tư quảng ích, mọi người cùng nhau đưa ra một phương án. Thiên Mộc lão nhân với tư cách là người chủ trì hội nghị đã định ra phương hướng. Ai? Một vị lão giả thở dài một tiếng, tiểu hữu Tiêu Hàn thân rơi vào hang ma, cách đại thiên thế giới xa xôi vạn dặm, cho dù chúng ta muốn gửi, cũng là lực bất tòng tâm. Câu nói này đã nói lên tiếng lòng của mọi người, gây ra những tiếng hưởng ứng. Điều đó chưa chắc, đột nhiên, trong đám đông xuất hiện một quan điểm bất ngờ, nhìn theo tiếng nói, thấy rõ người đó, đều là người quen, nhiều vị tiền bối cường giả không khỏi bật cười, lão hồ, có cao kiến gì à, ngữ khí nghe có vẻ trêu chọc, nguyên nhân không gì khác, vị được họ gọi là lão hồ này nổi tiếng là tư duy đơn giản, có thể tu luyện đến cấp thánh phẩm, trí tuệ tự nhiên hơn người thường, nhưng vị này lại quen dùng nắm đấm để trình bày quan điểm cá nhân. Sinh động diễn giải câu châm môn chi lý của đại thiên thế giới tu luyện là để nói chuyện đạo lý với người khác. Do đó, lão hồ là người đầu tiên lên tiếng đã nhận được một tràng ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ xen lẫn trêu chọc. Lão hồ không thể không cảm nhận được sự mỉa mai của đám lão già không đứng đắn, nhưng biết rõ chính sự quan trọng, ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu phát biểu. Thiên Mộc, nếu vị Tiêu công chủ đó có thể truyền tin trở về, hẳn là có phương pháp liên lạc với đại thiên thế giới, vậy chúng ta cũng nên có thể chủ động liên lạc với hắn chứ. Thiên Mộc lão nhân gật đầu tán thành, không sai, nhưng phương pháp này có nhiều hạn chế, khi sử dụng cần phải hết sức cẩn thận. Nếu đã như vậy, chúng ta không ngại cung cấp cho hắn chút trợ giúp. Đan dược, thánh khí những vật thực này không thể giúp được gì, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể giúp được gì. Lão hồ chắp hai tay lại, thu vào trong tay áo rộng, vẻ mặt thoải mái. Đại Thiên Cung của chúng ta không phải vừa hay thu lục được một trong 36 thần thông là đại ẩn thần thuật sao? Đây là thần thông ẩn nấp khí tức và thân hình mạnh nhất của cả đại thiên thế giới. Truyền phương thức tu luyện thần thông và tâm đắc của các đời người tu luyện qua, tin rằng với thiên phú của Tiêu công chủ, tu thành không thành vấn đề. Một khi tu thành đại ẩn thần thuật, dù là trung tâm của vực ngoại tà tộc, Tiêu công chủ cũng có thể đến đi tự do. Toàn trường chấn động, he he, ngươi đừng nói, đề nghị này khả thi khá cao đấy. 36 tuyệt thế thần thông, không có cái nào không phải là thần thông đỉnh cấp giúp người tu luyện vượt cấp chiến đấu, có danh hiệu này, uy lực của đại ẩn thần thuật có thể thấy được. Quan trọng nhất là, đại ẩn thần thuật tuy sát thương không mạnh, nhưng lại hoàn mỹ phù hợp với nhu cầu hiện tại. Là thần thông chủ về ẩn nấp, địa vị của đại ẩn thần thuật trong lĩnh vực này là độc nhất vô nhị, năng lực ẩn nấp thân hình khí tức đã đạt đến cực hạn, cho dù chỉ mới tu thành sơ bộ, cũng đủ để một chí tôn ẩn thân dưới mí mắt của hạ vị địa chí tôn mà không lộ ra sơ hở. Đối với Tiêu Hàn cần phải hành động trong Long Đàm Hổ Huyệt, không gì thích hợp hơn. Thiên Mộc lão nhân nghe vậy, vừa tán thưởng vừa liếc nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng đã có chủ ý, khẽ ho vài tiếng, ý kiến của chư vị thế nào? Lão phu không có vấn đề gì, lão phu cũng vậy, chỉ là một môn thần thông, so với sự an nguy của đại thiên thế giới chúng ta, không đáng nhắc tới. Những tiếng hưởng ứng và tán thành đồng loạt nhanh chóng quyết định quyền sở hữu của một môn thần thông đỉnh cấp. Trong nửa canh giờ tiếp theo, hội nghị đã thông qua rất nhiều viện trợ cho Lang Gia Thiên Cung. Lượng tài nguyên khổng lồ đủ để các siêu cấp thế lực lâu đời phải tròn mắt kinh ngạc đã được các cường giả nhẹ nhàng đưa ra. Hai ngày sau, Càn Sát không rõ đầu đuôi, run rẩy theo Thiên Mộc lão nhân lên đường trở về Lang Gia Thiên Cung. Thiên Mộc lão nhân nhận ra sự câu nệ của Càn Sát, nhưng cũng không biết làm thế nào, để một tiểu bối vừa mới đột phá thiên chí tôn ở bên cạnh mình, quả thực có chút làm khó người ta. Cuối cùng, Thiên Mộc lão nhân đã phá vỡ sự im lặng, Càn trưởng lão, tình hình gần đây của Lang Gia Thiên Cung thế nào? Nghe vậy, Càn Sát nhớ lại cảnh tượng tan hoang trăm việc chờ làm của tông môn, bất giác thở dài, hồi tiền bối, tông môn chúng ta gần đây bị tà tộc đại cử xâm lược, tổn thất thảm trọng, hiện đã chuẩn bị rút lui vào nội bộ đại thiên. Ồ, Thiên Mộc lão nhân sắc mặt hơi đổi, tuy đã biết từ tình báo rằng vực ngoại tà tộc xâm lược gây ra tổn thất nặng nề cho Lang Gia Thiên Cung, Nhưng không ngờ tình thế lại nghiêm trọng đến mức này, buộc Lang Gia Thiên Cung, một thế lực đang lên như diều gặp gió, phải lui về tuyến sau. Nghĩ lại, Thiên Mục lão nhân cũng hiểu cách làm của Lang Gia Thiên Cung, chiến lực mạnh nhất Tiêu Hàn không thể trở về, vực ngoại tà tộc cũng đang lăm le bên cạnh, lui về hậu trường, bảo toàn thực lực quả là hành động sáng suốt. Hơn nữa, Thiên Mục lão nhân nghĩ đến sự hỗ trợ mà hội nghị đã chuẩn bị, cũng là kịp thời. Vậy, phiền Càn trưởng lão chỉ đường. Thiên Mục lão nhân nắm lấy Càn Sát đang có chút mơ màng, mỉm cười, linh lực nhẹ nhàng cuộn trào, nghiền nát không gian xung quanh, một bước bước vào lỗ hổng đen kịt. Tiền, giọng nói của Càn Sát còn vương lại tại chỗ, gió nhẹ thổi qua, cuốn đi dư âm. Hai ngày sau, Lang Gia Thiên Cung, gặp qua Y Phó Cung Chủ. Thiên Mục lão nhân ôn hòa chào hỏi Y Hoàng đến đón tiếp, sớm đã nghe danh Y Phó Cung Chủ tài mạo vô song, nay tận mắt thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đối với lời khen của Thiên Mục lão nhân, Y Hoàng khiêm tốn cười, tiền bối quá khen, vãn bối đây chỉ là hư danh mà thôi, bậc nhân vật như ngài mới là định hải thần châm của đại thiên thế giới. Sau vài câu hàn huyên đơn giản, Thiên Mục lão nhân bắt đầu vào việc chính, vẻ mặt như thường, nhưng ngữ khí lại nghiêm túc không tả xiết. Y Phó Cung Chủ, không biết có thể nói chuyện riêng được không? Càn Sát tức thời sớm đã rời đi, Y Hoàng vẻ mặt cũng nghiêm túc trở lại, mời, tiền bối mời theo ta. Hai người nói chuyện không lâu, chỉ một khắc đồng hồ. Thiên Mục lão nhân từ thư phòng bước ra, đầy cảm khái, không hổ là tiểu hữu Tiêu Hàn, lại có thủ đoạn như vậy. Lúc này, trong chữ vật trạc của Thiên Mục lão nhân, đang yên tĩnh nằm phương pháp luyện chế thiên nhai chỉ xích, truyền tin siêu viễn cự ly cũng là một vấn đề nan giải của các cường giả đại thiên thế giới, không biết bao nhiêu cường giả đỉnh cấp vì hạn chế của phương thức truyền tin mà sinh tử không rõ. Trong cuộc chiến với vực ngoại tà tộc, do sự phong tỏa của kẻ địch và các nguyên nhân khác gây ra khó khăn trong việc truyền tin, càng ảnh hưởng lớn đến việc điều động chiến lực của đại thiên thế giới, không biết vì vậy mà gặp phải bao nhiêu tổn thất. Theo Thiên Mục lão nhân, thiên nhai chỉ xích tuy dược liệu quý hiếm, luyện chế khó khăn, nhưng so với lợi ích mà thiên nhai chỉ xích mang lại, căn bản không đáng kể. Ông vốn tưởng lần này đến là để cứu trợ, nhưng không ngờ Tiêu Hàn lại một lần nữa cho ông một bất ngờ lớn. Mặt khác, Y Hoàng bị sự hào phóng của Đại Thiên Cung làm cho đứng hình tại chỗ, chỉ riêng tài nguyên trong đó đã đủ để bù đắp mọi tổn thất của Lang Gia Thiên Cung trong cuộc chiến này. Thậm chí còn dư giả. Nếu những tài nguyên đó còn có thể thông qua thời gian tích lũy, thì đại ẩn thần thuật chính là bảo vật vô giá thực sự, 36 tuyệt thế thần thông đủ để thu hút bất kỳ siêu cấp thế lực và cường giả nào của đại thiên thế giới tranh đoạt, cho dù là cường giả thánh phẩm đứng ở đỉnh cao cũng khó lòng chống lại sự cám dỗ của nó. Mà Thiên Mục lão nhân lại trực tiếp giao toàn bộ phương pháp tu luyện và tâm đắc của đại ẩn thần thuật cho Y Hoàng, ý tứ đã quá rõ ràng. Tức là, Đại Thiên Cung trực tiếp tặng bộ tuyệt thế thần thông này cho Lang Gia Thiên Cung. Người sau bỗng dưng có thêm một phần nội tình trấn áp tông môn. Y Hoàng không chìm đắm trong niềm vui sướng điên cuồng vì của trời cho, ngay cả tài nguyên còn chưa kịp phân phối, đã trực tiếp dùng tâm thần tiến vào ngọc phiến ghi lại đại ẩn thần thuật, lượng thông tin khổng lồ khiến Y Hoàng bất ngờ choáng váng. 10 ngày sau, Y Hoàng đã truyền toàn bộ tư liệu đã chỉnh lý xong qua thiên nhai chỉ xích cho Tiêu Hàn ở cách xa vạn dặm. Đại ẩn thần thuật, Tiêu Hàn xoa xoa cái đầu căng phồng, luồng thông tin đột ngột ập đến, dù là tinh thần lực của hắn cũng khó lòng chịu đựng. Sau một lúc choáng váng ngắn ngủi, theo sau là niềm vui sướng điên cuồng, uy danh của đại ẩn thần thuật có thể nói là như sấm bên tai. Hơn nữa loại thần thông này nếu cần phải thông qua phương thức thông thường để đổi, điểm trừ ma tiêu hao đúng là con số thiên văn, với gia sản của Tiêu Hàn vẫn có chút do dự, nay lại trở thành thu hoạch bất ngờ. Hơn nữa, Tiêu Hàn không thể không thừa nhận, món quà của Đại Thiên Cung quả là cơn mưa đúng lúc, có thể giảm bớt đáng kể áp lực sinh tồn của mình trong khu vực do vực ngoại tà tộc kiểm soát. Nửa năm sau, Tam Đế Thành, trong thành có 3 vị cường giả ma đế, vì vậy mà có tên này. Chính vì thực lực mạnh mẽ của mình, Tam Đế Thành mới trở thành trung tâm của cả đại lục, các thế lực lớn, các tộc người dồn dập đến đây chung vui thịnh vượng, người qua lại không ngớt. Tiêu Hàn đi dạo trong Tam Đế Thành, một luồng khí tức khác biệt hoàn toàn với đại thiên thế giới ập vào mặt. Ở một góc độ nào đó, Tiêu Hàn có lẽ là người đầu tiên của đại thiên thế giới thực sự tận mắt chứng kiến tình hình nội bộ của vực ngoại tà tộc. Từ cuộc đại chiến mấy vạn năm trước, cho đến ngày nay, đại thiên thế giới trong cuộc chiến hai giới vẫn luôn ở thế yếu, ngày thường nhiều nhất là ở tuyến biên giới hai bên tiến hành giao lưu vật lý nhiệt liệt và thân thiết với vực ngoại tà tộc, giữ vững chiến tuyến đã là thắng lợi, huống chi là phản công vào lãnh thổ của vực ngoại tà tộc. Do tà khí có khả năng ăn mòn vượt xa linh lực, việc dò xét tà tộc của các cường giả đại thiên thế giới thường bị giới hạn ở gần biên giới hai tộc, khó mà thâm nhập vào sâu bên trong, không thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của vực ngoại tà tộc. Về phía vực ngoại tà tộc, do bị thế giới áp chế, chịu sự bài xích cực kỳ nghiêm trọng, sau khi lèn vào đại thiên thế giới thực lực đại tổn, cũng ít có cường giả đến, nhiều hơn là lựa chọn lợi dụng những kẻ phản bội bên trong đại thiên thế giới để thu thập tình báo, âm thầm tiến hành các hoạt động phá hoại, những kẻ phản bội này thực lực thường khá bình thường, rất khó tiếp xúc đến hạt nhân của đại thiên thế giới. Ở một ý nghĩa nào đó, hai bên đều mù tịt về tình hình của nhau, điểm khác biệt duy nhất là đại thiên thế giới mù mịt hơn một chút. Trong mắt Tiêu Hàn, Tam Đế Thành khá hỗn loạn, nhưng trong sự hỗn loạn lại ẩn chứa một loại trật tự độc đáo của vực ngoại tà tộc. Đi trên con đường chính trong Tam Đế Thành, ven đường đâu đâu cũng thấy cảnh ba năm người tụ tập đánh nhau, cảnh tay chân đứt lìa, máu thịt tung tóe không khiến người khác ngoái nhìn, ngược lại còn thu hút những tiếng reo hò của người xem. Cuộc chiến ngắn ngủi kết thúc, sẽ có một đội vệ binh phủ thành chủ khí tức mạnh mẽ, mặt không biểu cảm xuất hiện, ra lệnh cho người sống sót sau cuộc chiến dọn dẹp đường phố, người sau thì quen đường quen lối bắt tay vào dọn dẹp. Tiêu Hàn lạnh lùng quan sát mọi chuyện xảy ra trên đường, có nhận thức sâu sắc hơn về sự tàn bạo và hiếu sát của vực ngoại tà tộc. Ba ma đế đến từ các chủng tộc khác nhau, hàng chục chủng tộc tà tộc khác nhau, Tam Đế Thành dường như có thể coi là một hình ảnh thu nhỏ của vực ngoại tà tộc. Mâu thuẫn lợi ích, mâu thuẫn chủng tộc, mâu thuẫn thế lực, một chút xúc phạm đơn giản, thậm chí chỉ là nhìn nhau, hai người không quen biết có thể tùy thời tùy chỗ bắt đầu chiến đấu, sau đó lan ra thành một cuộc đại chiến ảnh hưởng đến cả con phố. Đủ loại cảnh tượng, thực sự đã khiến Tiêu Hàn, một anh nhà quê của đại thiên thế giới, kinh ngạc. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tiêu Hàn không quên chính sự của chuyến đi này, xem vài màn náo nhiệt rồi đi về phía quần thể kiến trúc hoành tráng nhất trong thành. Theo hiểu biết của hắn về vực ngoại tà tộc, loại kiến trúc này thường là nơi ở của phủ thành chủ các thành trì của vực ngoại tà tộc. Khi Tiêu Hàn đứng trước cổng chính của tòa kiến trúc nổi bật như hạc giữa bầy gà này, nhìn sương mù ảo ảnh trong kiến trúc, dòng người náo nhiệt ngoài cửa, những nữ tính vực ngoại tà tộc thân hình yêu kiều, chủng tộc khác nhau, mỗi cử chỉ, nụ cười đều toát ra vẻ quyến rũ không thể tan, trong lòng hắn không chút gợn sóng. Thảo suất, những gì thấy và nghe hôm nay thực sự đã mở mang tầm mắt cho Tiêu Hàn. Nghĩ lại, hắn là cung chủ Lang Gia, đã giao lưu kịch liệt với vực ngoại tà tộc nhiều năm, số ma đế chết dưới tay hắn cũng có hàng chục, cá tôm nhỏ dưới ma đế càng không đếm xuể, tự cho là đã có hiểu biết nhất định về vực ngoại tà tộc. Cho đến hôm nay, mới khiến Tiêu Hàn nhận ra cái gì gọi là học hải vô nhai, làm người phải khiêm tốn. Hắn vốn tưởng rằng chủng tộc tàn nhẫn hiếu sát như vực ngoại tà tộc sẽ không bao giờ có liên quan đến một nơi dâm uế nào đó. Hắn ở trên địa bàn của vực ngoại tà tộc lâu như vậy cũng chưa từng thấy nơi nào tương tự, do đó ngây thơ cho rằng nơi này là độc quyền của đại thiên thế giới. Không ngờ, không ngờ. Ngay lúc Tiêu Hàn đang bình ổn lại tâm trạng có phần sao động của mình, từ trong kiến trúc lại có một cặp người lôi lôi kéo kéo đi ra, thu hút ánh mắt của Tiêu Hàn, khiến hắn hai mắt đột nhiên trợn to. Mẹ nó, chỉ thấy một trong hai người giọng nói thô kệch, người cao ngựa lớn, người kia thân hình gầy yếu, nói năng dịu dàng, cố tỏ ra yểu điệu, giọng nói óng hẹo khiến bụng Tiêu Hàn một phen cuộn trào, một cơn lạnh bất chợt khiến hắn rùng mình. Không ngờ, ở đây lại có loại hình kinh doanh được coi là đi trước thời đại ở đại thiên thế giới, lại còn được gộp chung một cách công khai. Đại thiên thế giới lạc hậu quá rồi. Tiêu Hàn bất ngờ dụi dụi mắt, nhanh chóng rời khỏi cảnh tượng cay mắt này, chọn một phương thức cực kỳ thô bạo để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Tiêu Hàn trên đường lớn tùy tay túm lấy một tên vực ngoại tà tộc mặt mày hung tợn, trông có vẻ không dễ chọc, trước sự chứng kiến của mọi người kéo đối phương vào một con hẻm nhỏ, những người trong thành đã quen với cảnh này chỉ liếc mắt một cái rồi thu lại ánh mắt. Một phút sau, Tiêu Hàn từ trong hẻm đi ra, đáy mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, đi theo đường cũ trở lại nơi vừa mang đến cho hắn sự chấn động vô tận. Đi vào bên trong kiến trúc, đập vào mắt là một bệ đài cao và rộng, pháp trận đặc biệt chiếu hình ảnh trên bệ đài đến mọi ngóc ngách trong sảnh, một nam nhân mỹ ma tộc thân hình yêu kiều, vải vóc trên người ít ỏi đang múa may trên bệ đài. Xoay người, nhảy múa, dáng người uyển chuyển, sức quyến rũ tỏa ra khiến mọi người hưng phấn, tiếng hoan hô dâm đãng, là đối tượng của tiếng hoan hô, nam nhân mỹ ma dường như cực kỳ tận hưởng bầu không khí này. Động tác càng thêm nhẹ nhàng linh động, vẻ quyến rũ lập tức hiện ra. Nếu người không biết nhìn thấy, nhiều nhất sẽ coi cảnh này là một tiết mục thông thường của chốn phong nguyệt, nhưng Tiêu Hàn đã sớm biết rõ bộ mặt thật của người biểu diễn trên sân khấu, ánh mắt càng thêm phức tạp. Bất kể là thông tin vừa tìm kiếm được trong đầu người qua đường, hay là uy áp độc đáo mà vũ công vô tình để lộ ra khi biểu diễn, cùng với thực lực không giới địa chí tôn của khán giả xung quanh sân khấu, đều đang cho hắn biết một sự thật. Ma đế, một ma đế. Một nam ma đế đến từ mỹ ma tộc lại có thể ở giữa thanh thiên bạch nhật, ở một nơi như thế này không chút e dè biểu diễn vũ đạo nóng bỏng như vậy, nhìn phản ứng xung quanh, rõ ràng là đã quen mắt. Tiêu Hàn lại một lần nữa mở mang tầm mắt, không hổ là người của mỹ ma tộc, quả nhiên ứng với lời đồn của đại thiên thế giới, mỹ ma tộc, một đám tà tộc có phong cách độc đáo. Hắn vẫn nên đi tìm hai vị ma đế ảnh ma và đao ma kia thử thần thông của mình thì hơn. Tiêu Hàn vừa định bước đi, sau lưng đã truyền đến một giọng nói xa lạ. Vị ở dưới kia trông hơi lạ mặt nhỉ. Không ngại ở lại nói chuyện một chút. Sao không ở lại nói một lời. Giọng nói không hề quyến rũ như dáng vẻ của chủ nhân nó, mà lại lạnh lùng thờ ơ, pha lẫn chút uy hiếp nhàn nhạt. Tiêu Hàn dừng bước chân đang định rời đi, chú ý đến khí thế chỉ chờ không phát của Mỹ Ma tộc Ma Đế, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, mặt ngoài lại tỏ vẻ hoảng sợ nói, không biết Ma Đế đại nhân có gì căn dặn. Lời này thật thú vị, chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.